Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Quá mức nồng đậm hắc ám huyền khí, như quỷ ảnh đồng dạng tại mọi người con ngươi bên trong chập chờn. Hắc ám huyền lực, là hắc ám huyền lực. Ma, ma nhân, ma, hắn là ma. Tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, tự liền đều có tâm tư, đem Vân Triệt bức đến tận đây cảnh tam đại thứ nhất thần đế, cũng đều mặt lộ vẻ chấn kinh. Mà kinh hãi nhất thì không nghi là trụ thiên thần đế. Hắc ám huyền lực, là thế nhân nhận biết bên trong nghịch phản tại thiên địa chính đạo mặt trái huyền lực, là độc thuộc về ma lực lượng, là không nên tổn thế ác ma chi lực. Chỉ cần có được hắc ám huyền lực, cái kia chính là ma. Thật chân chính ma, không thể nghi ngờ ma. Cái này, làm sao lại như vậy? Trụ thiên thần đế triệt để kinh ngạc, căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. Vân Triệt trong mắt hắn, tuyệt đối là đương thời tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân, làm lên hắn tất cả khen ngợi, còn có tế thế thánh tâm, lại thêm người bị tà thần thần lực, tương lai không thể dự đoán. Làm sao đều không thể nghĩ đến, hắn lại người bị hắc ám huyền lực, trên đời này hắn không thể nhất cho dị đoan. Hắn là ma. Vân Triệt là ma. Thái Vũ tôn giả gào thét lớn. Vân huynh đệ, ngươi. Trụ Thanh Trần hướng về sau một bước, sắc mặt nhăn nhó. Vân Triệt bên cạnh thân, Hạ Khuynh Nguyệt bước chân xa xa lui về phía sau, cau mày, tràn đầy chấn kinh. Còn có nghi ngờ. Ha ha ha ha, Nam Minh thần đế cười như điên, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể tại lúc này cười to lên, khó trách. Khó trách lại liều mạng giữ gìn tà anh, khó trách liền trụ thiên thần đế loại này thế nhân ngửa kính nhân vật đều muốn giết. Hắn đúng là cái ẩn tàng ở vân thần vực ma nhân. Cùng tà anh đồng dạng ma. Hắn bên thân thích thiên thần đế nhe răng trợn mắt, đây thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Ngươi, vậy mà, là, ma. Long Hoàng tiếng nói hết sức không lưu loát, sắc mặt biến động, muốn so bất kỳ một cái nào người đều muốn kịch liệt. So với chấn kinh, hắn càng nhiều hơn chính là không thể tiếp thu. Thậm chí tại thời khắc này, hắn ngược lại càng hy vọng Vân Triệt là cái kia tia sáng vạn trượng, uy phong bát diện, các đại giới vương đều muốn lễ bái cứu thế thần tử. Tại sao có thể có loại sự tình này? Không biết bao nhiêu cái giới vương phát ra giống nhau nỉ non. Hắc, hắc hắc. Vân Triệt y nguyên đang cười, cười càng giống một cái ma quỷ, trên người hắc khí cũng càng thêm vặn vẹo nóng nảy. Bại lộ hắc ám huyền khí, cái này là hắn cho tới nay tối kỵ húy chuyện, bởi vì ở thần giới lâu rồi, hắn càng ngày càng rõ ràng biết rõ bại lộ hắc ám huyền lực mang ý nghĩa cái gì. Nhưng cùng với lúc, hắn cũng xưa nay không lo lắng bại lộ. Bởi vì hắn cùng cái khác ma không giống nhau, hắn đối với ám huyền lực có cực hạn khống chế năng lực. Có thể đem hắc ám khí tức hoàn mỹ thu liễm, chỉ cần hắn không nguyện ý, căn bản không có khả năng bạo lộ chút nào. Nhưng, theo hắn tâm hồn bên trong triệt để bạo phát giận hận, kiếp uyên phong ở hắn lồng ngực hắc ám huyền trận, lại tại thời khắc này bị hung hăng xúc động, cũng triệt để khiên động trong cơ thể hắn hắc ám huyền khí. Nhưng, hắn nhưng không có một chút xíu thất kinh, càng không có sợ hãi ngạc nhiên, phiêu tán tóc đen đầu lâu nâng lên, phóng thích ra âm u hắc quang đồng mâu quét về phía trước mỗi một bóng người. Khóe miệng liệt lên một cái không gì sánh được băng lãnh châm chọc đường cong, không sai. Ta là ma. Ta chính là ma. Hắn ở đến thần giới trước đó, liền có được rồi hắc ám huyền lực, nhưng hắn từ trước tới giờ không cho là mình là ma. Ý thức chỗ sâu, hắn kỳ thực đối với ma, cũng có được tương đương mâu thuẫn. Nhưng hiện tại, hắn như vậy cam nguyện thừa nhận chính mình là ma. Bởi vì hắn chợt phát hiện, những này cùng ma thể không tổng còn cái gọi là chính đạo người, so lấy hắn kiếp này tiếp xúc qua ma, muốn dơ bẩn không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếp thiên ma đế là ma. Nàng chôn vùi chính mình, chôn vùi toàn tộc đến thành toàn đương thời. Mạt Lị là ma. Nàng dùng tà anh vạn kiếp luân, đem bọn ngươi từ kề cận cái chết cứu được trở về. Ta là ma. Cũng là ta cái này ma, cứu được gần như tay ách hỗn độn. Kiếp thiên ma đế đi rồi, Mạt Lị bị các ngươi hại chết, còn muốn bị các ngươi lấy trí ác tà anh miệng chu. Hiện tại, cũng nên đến lượt ta rồi. Vân Triệt chậm rãi thấp mà nói. Dù là cứu được toàn thế, dù là của các ngươi cứu mạng ân nhân, chỉ cần là ma, đáng chết. Mà, một cái bội tín tuân ừm, vong ân phụ nghĩa, thủ đoạn ghê tởm cho đồ vật, bởi vì hắn giết ma, cho nên phản trở thành ân trạch toàn thế thánh nhân. Tốt, thật sự là tốt, sắc mặt của các ngươi cái gọi là chính đạo, thật sự là quá tốt. Ta cùng Mạt Lị đem hết toàn lực. Cứu xuống. Chính là như vậy một bầy chó đồ vật. Hắc hắc, ách ha ha ha ha. Vân Triệt lời nói chữ chữ đâm hồn, rất nhiều thần chủ đều rời đi ánh mắt, tâm hồn một trận co rút. Ai, còn thật sự là châm biếm a? Thái Vũ tôn giả nói, cứu thế thần tử lại là cái ma nhân, việc này nếu là truyền ra, tất thành đương thời buồn cười lớn nhất. Thiên Diệp Phạn Thiên rất là lạnh nhạt nói, kiếp thiên ma đế về thế chuyện, cùng vân thần tử cái này danh xưng, cũng sẽ không ở thần giới truyền ra. Còn tà anh, là vì trụ thiên thần đế tiêu diệt, này công, ai cũng không nên đoạt. Đám người sao lại không rõ thiên diệp phạn thiên chí, một đám đông vực giới vương cùng nhau gật đầu. Bọn hắn há có thể cho Hứa Thế Người biết rõ, bọn hắn từng kính một cái ma nhân vì cứu thế thần tử. Càng không thể để cho người ta biết rõ, thật là cái này ma nhân cùng Tà Anh cứu được toàn bộ thần giới. Nhìn lấy thời khắc này Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt không nói một lời, nàng có thể cảm giác được, Vân Triệt thể nội, giống như là có vô số chỉ ác quỷ đang giãy giụa gào thét. Tuy nhiên, từ biến cố đột phát đến thời khắc này, cũng mới đi qua ngắn ngủi trăm hơi. Nhưng chính là ngắn như thế thời gian, đủ để cho hắn với cái thế giới này triệt để thất vọng tuyệt vọng. Như thế cục diện, thật là bởi vì Vân Triệt vì Tà Anh mà ham muốn giết trụ thiên thần đế sao? Không, dĩ nhiên không phải. Vô luận mặt lị, vẫn là Vân Triệt, đối mọi người ở đây đều có ân cứu mạng, còn có so ân cứu mạng càng lớn một cái tầng diện cứu thế tri ân, ơn nghĩa như thế, phàm là có lương tri, đều sẽ suốt đời không quên. Chân chính tạo nên cái này vậy cục diện, là Long Hoàng, Phạn Thiên Thần Đế, Nam Minh Thần Đế. Cái này tam đại đương thời mạnh nhất, địa vị tối cao, trưởng khống tối cao quyền nói chuyện nhân vật. Ba bên thần vực thứ nhất thần đế, bất luận cái gì một người ý chí, đều khó có người dám nghịch. Mà khi ba người bọn hắn ý chí lại bỗng nhiên thống nhất nhằm vào một người lúc, ai dám nghịch, ai có thể nghịch. Dù cho ai cũng minh bạch cái này rõ ràng chính là một loại lấy oán trả ơn, cùng Tà Anh táng diệt sau bỏ đá xuống giếng. Mà nếu như nói, vừa rồi mọi người tại đây lựa chọn là bị ép cùng không thế nào, là trong lòng sâu coi là thẹn. Như vậy, Vân Triệt trên người bỗng nhiên bạo phát hắc ám huyền khí, đủ để làm cho tất cả mọi người lập tức tìm tới lại sung túc bất quá lý do, hết thảy, bỗng nhiên liền có thể trở nên như vậy đương nhiên, thậm chí hiên ngang lẫm liệt. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt dần dần thu ngưng, song đồng nhiệt độ chậm rãi biến mất, hóa thành một vũng khúc xạ quỷ dị hàn quang u đàm. Mười mấy đạo đến từ phương hướng khác nhau huyền khí đều ép mà tới, bất luận cái gì một đạo, đều tuyệt không phải Vân Triệt có khả năng chống lại. Vân Triệt lập tức như bị vạn ngọn núi ép thân, đừng nói chạy trốn, động một chút ngón út đều tuyệt đối không thể. Trước ngực màu đen huyền trận biến mất, trên người hắn sao động hắc ám huyền khí cũng bị gắt gao ép xuống, chỉ có một song đồng mắt, y nguyên chớp động lên vực sâu vậy hắc mang. Cầm xuống, Long Hoàng một tiếng gầm nhẹ. Vô luận Vân Triệt trước đó là ai, làm qua cái gì, đã vì ma nhân, cái này mệnh lệnh liền hạ đạt thuận lý thành chương. Ở Long Hoàng mở miệng lập tức, Vân Triệt trong miệng cũng phát ra một tiếng than nhẹ, giết. Bại lộ hắc ám huyền lực trước đó, Vân Triệt còn không đến mức là tử cảnh. Nhưng hắc ám huyền lực bạo phát một khắc này, hắn rất rõ ràng chính mình hôm nay cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận kẻ nào, đều có lý do giết hắn, mà lại là trên đời này lại sung túc bất quá, lại chính đáng bất quá lý do. Dẫn động hắc ám huyền lực không phải Vân Triệt chính mình, mà là Kiếp Uyên lưu lại viên kia thần bí hạt giống. Kiếp Uyên cũng quả quyết không có khả năng nghĩ đến, nàng mới vừa vặn rời khỏi, viên này hạt giống liền bị đột nhiên xúc động. Mà lại xúc động kịch liệt như thế. Vân Triệt đương nhiên sẽ không đi oán Kiếp Uyên, trên cái thế giới này cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh có tư cách oán nàng. Hắc ám không chỉ lượn lờ lấy hắn thân thể, càng thôn phệ lấy hắn tinh thần cùng vốn là diệt vong không có mấy lý trí. Không có suy nghĩ làm sao ứng đối, không có suy nghĩ làm sao trốn, chỉ có cực hạn hận, cực hạn giận, cùng mãnh liệt đến nuốt hết hết thảy sát ý. Đáng tiếc, hắn lực lượng lại giết không được ở đây bất luận kẻ nào, liền một chút tránh thoát đều không thể làm đến. Càng châm chọc là, hắn có khả năng dựa vào lực lượng, chỉ có Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy nhiên, tam đại thứ nhất thần đế đều ở đây, Thiên Diệp Ảnh Nhi mạnh hơn, cũng cuối cùng rồi sẽ bị áp chế. Nhưng, giết mấy người vẫn là đầy đủ, mà Vân Triệt cho hắn hạ đạt mệnh lệnh là không tiếc hết thảy, dù là đánh bạc mệnh. Đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi người này, hắn cho tới bây giờ liền không có qua cái gì yêu quý. Thiên Diệp Ảnh Nhi lĩnh mệnh, trên người ánh vàng bùng lên, trong nháy mắt đó toàn lực bạo phát thần chủ khí tức, để một đám giới vương, thậm chí thần đế đều kinh hãi biến sắc. Ở thật lâu trước đó, liền có phạn đế thần nữ thực lực đã gần kề gần phạn thiên thần đế nghe đồn, nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi một mực ẩn tàng cực sâu, mà nghe đồn chỉ là nghe đồn, không người dám đánh giá thấp Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng cũng không có bao nhiêu người thật tin tưởng nàng thực lực đã gần kề gần nàng phụ thân. Dù sao, lấy nàng chỉ là không đến ngàn năm thọ nguyên, thiên phú lại thế nào đáng sợ, cũng đoạn không có khả năng thật đạt tới thần đế chi cảnh. Nhưng mà, Thiên Diệp Ảnh Nhi giờ phút này không giữ lại chút nào bạo phát huyền lực. Rõ ràng chính là thần chủ chí cảnh, cũng thần đế tầng diện uy áp. Tuyệt đối phải siêu việt thế nhân nhận biết bên trong gần, với Phạn Thiên thần đế tam đại phạn thần. Các thần đế ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi, gần ba phần giới vương ở hốt hoảng lui bước. Chỉ có Thiên Diệp Phạn Thiên, khóe miệng khẽ động lên rồi một vòng quỷ dị độ cong, ngón tay nhẹ nhàng nhoáng một cái. Đinh linh! Một tiếng âm thanh chuông bỗng nhiên vang lên ở mênh mông không gian, hết sức êm tai thanh tâm. Mà liền ở tiếng chuông vang lên trong chớp mắt ấy cái kia, đến từ Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ uy áp đột nhiên ngưng kết. Đinh linh. Lại là một tiếng đồng dạng tiếng chuông, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể run rẩy dữ dội, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ ưm, bóng dáng gấp rơi mà xuống, toàn thân vừa mới phun trào huyền khí như vỡ đê chi nước, điên cuồng tán loạn. Cái này bỗng nhiên mà tới dị trạng làm cho tất cả mọi người ánh mắt lập tức chuyển đến Thiên Diệp Phạn Thiên, trong tay. Hắn trong tay, nhiều rồi một vòng kỳ dị ánh vàng, vừa mới vang lên âm thanh chuông, chính là đến từ cái này bôi ánh vàng. Phạn hồn linh. Long Hoàng liếc mắt. Ồ, Nam Minh thần đế mắt đầy quỷ ánh sáng, Phạn Thiên thần đế, ngươi sẽ không phải. Thật cam lòng a, Phạn hồn linh, Phạn đế thần giới trọng yếu nhất, nhất hạch tâm thần di chi khí, nhưng cưỡng chế thu hồi chỗ truyền thừa Phạn thần chi lực. Đinh. Nam Minh thần đế vừa dứt lời, Thiên Diệp Phạn Thiên trong tay đột nhiên truyền đến một tiếng phá lệ chấn tâm minh âm, Phạn hồn linh ánh vàng nháy mắt biến mất. Cùng này đồng thời, một vòng dị thường chói mắt ánh vàng từ Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người nổ tung, nương theo lấy nàng một tiếng cực lực đè nén rên thống khổ. Trong chớp mắt ấy cái kia, giống như một khỏa màu vàng kim tinh thần tại mọi người con ngươi bên trong vẫn nứt. Đám người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lấy những người này tầng diện, sao lại không biết Phạn hồn linh là vật gì? Bọn hắn mới vừa vận tự mình cảm thụ Thiên Diệp Ảnh Nhi, cái kia đáng sợ tuyệt luân huyền lực, không hề nghi ngờ, nàng là Phạn đế thần giới kiêu ngạo, càng là tương lai, không kịp thiên tuế liền đã như thế, tương lai, rất có thể sẽ siêu việt Thiên Diệp Phạn Thiên. Nhưng, mới bất quá nháy mắt ở giữa, Phạn Thiên thần đế vậy mà thật, thôi động rồi Phạn hồn linh, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người bạo liệt ánh vàng, là nàng sắp ly tán phạm thần nguyên lực. Thần đế, không nói người khác. Thiên Diệp Phạn Thiên sau lưng chúng Phạn Vương đều là ngạc nhiên thất thố. Năm đó, Ảnh Nhi từng bởi vì tư tâm đối Vân Triệt làm cho thủ đoạn, mặc dù cuối cùng không việc gì, nhưng làm rồi chính là làm rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên thần sắc bình thản như nước, như đang giảng giải lấy người khác sự tình, thêm chi cái kia lúc chỉ có Vân Triệt có thể kiềm chế kiếp thiên ma đế, cho nên, Ảnh Nhi bị ép bị Vân Triệt trồng xuống nô ấn, bổn vương chỉ có thể tiếp thu, nửa vì thường tội, nửa vì ta Phạn đế thần giới vì thế chi an bình hy sinh. Trụ Thiên Thần Đế khóe miệng giật giật, nhưng cuối cùng không nói cái gì. Nhưng bây giờ đã biết Vân Triệt đúng là ma nhân. Thiên Diệp Phạn Thiên con mắt híp lại, ta Thiên Diệp chi nữ, tuy là hủy rồi, cũng nhất định không thể cùng ma nhân nhập bọn. Bất quá, đám người còn chưa làm phản ứng, Thiên Diệp Phạn Thiên lại bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, ánh mắt chuyển hướng Nam Minh Thần Đế, sau đó lại có chút nở nụ cười. Nam Minh Thần Đế, Ảnh Nhi lực lượng tuy là lấy Phạn Thần Thần lực làm cơ sở, nhưng nàng hậu thiên chi lực cũng tuyệt đối không yếu, huyền công phế hết là tất nhiên, nhưng huyền lực sẽ có tương đương trình độ giữ lại. Mà càng mấu chốt một điểm là, Ảnh Nhi giống như ta, tu thành độc lập phạm hồn, mà nô ấn, là loại ở rồi phạm hồn lên. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt hơi nghiêng, hai hàng lông mày đột nhiên chìm, lại theo chi giãn ra, lại không dị trạng. Nam Minh Thần Đế chân mày giật giật, ngắn ngủi nghi hoặc sau, đột nhiên minh bạch rồi Thiên Diệp Phạn Thiên chi ý, lập tức cuồng tiếu lên, ha ha ha ha. Phạn Thiên Thần Đế. Tốt một cái Phạn Thiên Thần Đế. Ngươi làm rồi một cái rất tốt. Không không không, ngươi làm rồi một cái không gì sánh được hoàn mỹ lựa chọn. Bổn vương thật sự là càng ngày càng thích ngươi rồi. Ha ha ha ha ha. Nguyện hai chúng ta giới, vĩnh viễn sẽ không trở thành địch nhân. Thiên Diệp Phạn Thiên cười tủm tỉm nói. Đó là tất nhiên. Nam Minh Thần Đế cười to đáp lại. A a a, Thiên Diệp Ảnh Nhi ở cái này lúc đã quỳ gối mà xuống, hoàn toàn mất đi hành động năng lực. Trên người ánh vàng như đom đóm đồng dạng chớp động, mỗi lấp lóe một lần, đều sẽ ẩn ẩn yếu ớt một điểm. Khống ở nàng. Thiên Diệp Phạn Thiên nói. Vâng. Thứ tám Phạn Vương lĩnh mệnh, cấp tốc hướng về phía trước, bàn tay vung ra, một cỗ huyền khí che đậy ở rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người. Chỉ là, hiện tại Thiên Diệp Ảnh Nhi chính chỗ ở Phạn Thần Thần lực tán loạn trạng thái, huyền khí nhìn đã hoàn toàn mất khống chế, căn bản không có khả năng lại có cái gì uy hiếp. Cho nên hắn phong tỏa chi lực, cũng chỉ là tiện tay phủ xuống, chú ý lực, vẫn là ở Vân Triệt trên người. Ai cũng nghĩ tận mắt thấy Vân Triệt kết cục. Một cái kỳ thực ở bất luận người nào xem ra, đều nhất định phá lệ châm biếm cùng để cho người ta thổn thức kết cục. Còn không tranh thủ thời gian cầm xuống. Long Hoàng lần nữa nói. Chờ chút. Bỗng nhiên lên tiếng khuyên can, rõ ràng là Trụ Thiên Thần Đế. Hắn sắc mặt rất là trắng bệch, tựa hồ còn chưa từ Vân Triệt, lại vì ma nhân kinh hãi bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn thở dài một tiếng, nói, Vân Triệt tuy là ma nhân, nhưng, thật sự là hắn có thể cứu thế chi công, cho nên, hẳn là Trụ Thiên Thần Đế nghĩ muốn buông tha hắn. Không đợi hắn nói xong, Nam Minh Thần Đế đã là nặng tiếng nói, ma là nghịch thế dị đoan, là tuyệt đối không thể tồn thế họa nghiệt. Thật sự là hắn có thể cứu thế chi công không sai, nhưng, hắn đầy ngập hận ý, tin tưởng ai đều thấy rõ rõ ràng ràng, mà hắn người bị tà thần thần lực, tương lai không thể dự đoán, nếu đem hắn lưu lại, tương lai, nói không chừng lại là một cái so tà anh càng đáng sợ tai họa. Trụ thiên thần đế cắt không thể, bởi vì hắn cứu thế chi công mà sinh lòng không nên có nhân từ, lưu lại họa thế tai họa ngầm. Nam Minh thần đế lời ấy không sai. Thái Vũ tôn giả hơi gật đầu. Lão hủ cũng không phải là ý này. Trụ thiên thần đế nói, âm thanh có chút không có sức, phế hắn tu vi, hủy nó huyền mạch. Nhưng, không nên lấy tính mệnh của hắn. Hắc, hắc hắc. Vân Triệt ở áp lực nặng nề bên dưới một chút xíu nhắc đầu, nhuốm máu khóe miệng tràn đầy u lãnh ý cười, cái kia ta thật đúng là cảm tạ ngươi. Đại ân, đại đức. Trụ thiên thần đế tránh đi Vân Triệt ánh mắt. Ta tán thành trụ thiên thần đế chi ý. Phúc thiên giới vương Lục Ban ngày thở dài nói. Không thể. Thánh vũ giới vương Lạc Thượng Trần nghiêm nghị phản bác. Việc đã đến nước này, cắt cỏ nếu không trừ cây, sẽ chỉ mạnh lưu hậu hoạn. Hừ. Nếu không có hắn, ngươi liền cắt cỏ cơ hội đều không có. Lục Ban ngày thấp giọng nói. Làm sao? Ngươi phúc thiên giới khó nói muốn thử xem cùng ma nhân nhập bọn. Lạc Thượng Trần lạnh giọng nói. Hắn muội muội Lạc Cô Tà. Con của hắn Lạc Trường Sinh, đều đối Vân Triệt hận lấy vào tủy, bây giờ kết quả, hắn há có thể không bỏ đá xuống giếng. Lục Ban ngày có chút cắn răng, lại không còn nói. Cùng ma liên quan mũ, ai cũng mang không dậy nổi. Ha ha, trụ thiên thần đế trung quy là mềm lòng nhân từ, bất quá, bổn vương ngược lại là cũng tán thành trụ thiên thần đế chi ý. Thiên Diệp Phạn Thiên mở miệng, hắn lập tức để đám người có chút kinh ngạc, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, vô luận như thế nào. Vân Triệt cứu thế chi công đều là thật, cho nên dù cho là ma nhân, chúng ta cũng có thể phá lệ cho hắn lưu mệnh. Cho hắn lưu mệnh, bốn chữ, quả thực như trời ban thánh ân đồng dạng. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, hắn muốn thành thành thật thật giao ra Thiên Độc Châu cùng tà thần thần lực. Thiên Diệp Phạn Thiên mỉm cười, như thế, hắn coi như còn sống, cũng không có cái gì hậu hoạn có thể nói. Thiên Độc Châu, tà thần thần lực, mấy cái này, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều vì đó ngưng tụ. Không hổ là Phạn Thiên thần đế, cái này tham lam thói hư tật xấu, sợ là cả một đời đều không đổi được rồi. Hạ Khuynh Nguyệt rốt cục lên tiếng, nàng xem thấy Thiên Diệp Phạn Thiên, giống như cười mà không phải cười, không nói đến Thiên Độc Châu loại này tồn tại sẽ như thế nào nhận chủ, tà thần thần lực lại có hay không, giao đi ra, coi như thật toàn bộ giao ra rồi, ngươi xác định sẽ rơi ở ngươi Phạn Thiên thần đế trong tay sao? Sợ không phải nguyên nhân quan trọng tranh đoạt cái này hư ảo chi vật, ở toàn bộ thần giới gây nên gió tanh mưa máu. Một đạo ánh mắt rơi ở rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên người, hàm nghĩa không giống nhau. Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt từng vì phu thê, năm đó ở Nguyệt Thần Giới, từng vì hắn bỏ qua Nguyệt Vô Nhai cưỡng ép chạy trốn, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị Vân Triệt trồng xuống nô ấn, nàng cũng là thôi thủ. Những này, bọn hắn tận đều biết hiểu. Ồ, Thiên Diệp Phạn Thiên nở nụ cười, Nguyệt Thần Đế, ngươi có thể chịu đến đây lúc mới mở miệng, bổn vương quả thực bội phục vạn phần. Thật sao? Hạ Khuynh Nguyệt đáp lại cười nhạt. Hẳn là, Phạn Thiên Thần Đế đang mong đợi cái gì? Ha ha ha ha, Phạn Thiên Thần Đế cười to lên, đôi mắt chỗ sâu, lại là hiện lên một vòng ẩn tàng cực sâu âm sắc, hắn tuyệt đối sẽ không quên mất, chính mình cả đời này lớn nhất cùng đầu, chính là cắm ở Hạ Khuynh Nguyệt trong tay, bổn vương phi thường kỳ vọng, hôm nay kết quả, cơ trí như yêu Nguyệt Thần Đế. Nên như thế nào bảo đảm bên dưới đã là ma nhân Vân Triệt? Thiên Diệp Phạn Thiên chi ngôn, cũng là rất nhiều người suy nghĩ trong lòng, bảo đảm bên dưới Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt cười. Nhìn về phía Thiên Diệp Phạn Thiên mâu quang mang tới không che giấu chút nào trào phúng, không nghĩ tới đường đường Phạn Thiên thần đế, cũng sẽ giảng như thế ấu trĩ trò cười. Cũng khó trách Phạn Thiên thần giới mấy năm này càng ngày càng không tốt rồi. Thiên Diệp Phạn Thiên đôi mắt hơi thu lại. Mọi người ở đây, thương hại cũng tốt, tham lam cũng tốt, ai cũng có thể có lý do bảo đảm hắn, Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt nói, nhưng duy chỉ có bổn vương, không phải giết hắn không thể. Mà lại, nhất định phải là bổn vương tự mình động thủ. Ồ... Thiên Diệp Phạn Thiên một mặt nhiều hứng thú tư thái, hiển nhiên căn bản không tin, rất tốt. Như Nguyệt Thần Đế thật muốn giết hắn, bổn vương tuyệt đối không ngăn trở, nghĩ đến cũng sẽ không có người ngăn cản. Nguyệt Thần Đế nhưng tuyệt đối không nên để chúng ta thất vọng. Xoẹt! Thiên Diệp Phạn Thiên lời còn chưa dứt, một đạo tử mang từ Hạ Khuynh Nguyệt trong tay đột nhiên lập lòe, hiện ra một thanh bảy thước trường kiếm, kiếm thể như tinh thạch lưu ly, ánh tím quanh quẩn, một cỗ vô hình uy áp. Thần Đế tầng diện uy áp cũng che ụp mà rớt. Tử Khuyết thần kiếm. Một đám giới vương kinh ngâm lên tiếng. Thần kiếm hoành chuyển, ở hư không vẽ bên dưới hồi lâu bất diệt tử mang, mũi kiếm chỉ hướng Vân Triệt đầu lâu. Tử Khuyết kiếm uy cũng tại thời khắc này bỗng nhiên phóng thích, chụp vào Vân Triệt. Lập tức, tất cả áp chế ở Vân Triệt trên người huyền khí bị lập tức hủy đoạn, thay vào đó, là đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần Tử Khuyết kiếm uy. Thần đế chi lực thêm thần đế chi kiếm, cỗ này khí thế chỉ cần hơi chút dẫn động, ngàn vạn Vân Triệt cũng sẽ bị lập tức diệt sát thành hư vô. Ở tất cả mọi người kinh ngạc nhìn kỹ giữa, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mà nói, bổn vương cùng Vân Triệt mặc dù sớm đã đoạn tình, nhưng dù sao từng vì phu thê, cũng từng bởi vì tình cũ mà làm hắn nỗ lực rất nhiều. Hôm nay mới biết hắn lại vì ma nhân, đây là bổn vương sỉ nhục, cũng sẽ trở thành Nguyệt Thần giới sỉ nhục. Này hổ thẹn này nhục, chỉ có bổn vương tự tay đem hắn tru sát mới có thể rửa sạch. Một lời rơi xuống, nàng ánh mắt u hàn rét thấu xương, sát cơ bốn phía. Thiên Diệp Phạn Thiên khóe miệng khẽ động, nhưng ý cười lại theo chi ngưng kết trên mặt, bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt sát ý đúng là không gì sánh được rõ ràng, không có chút nào giả tạo, Tử Khuyết thần lực càng là phóng thích đến trình độ kinh người. Hắn lông mày mãnh liệt nhăn, trầm giọng nói, chờ chút, ngươi sẽ không phải là, hắn còn không thể chết. A, Hạ Khuynh Nguyệt cười lạnh, Phạn Thiên thần đế, hôm nay bổn vương nếu muốn bảo đảm hắn, tuyệt đối không thể làm đến. Nhưng nếu muốn giết hắn, ai có thể ngăn cản rồi? Ngươi hay là chết tâm a? Ngươi, Thiên Diệp Phạn Thiên tiến về phía trước một bước, nhưng vẫn là đứng tại nơi đó. Hoàn toàn chính xác, đến rồi thần đế loại này tầng diện, muốn giết một cái thần vương, bất quá là nhất niệm, nàng nếu muốn khăng khăng giết Vân Triệt, ai đều khó có khả năng chân chính ngăn cản. Nguyệt thần đế nói không sai. Long Hoàng chậm rãi mở miệng, nói không có chút nào tình cảm ba động, ngược lại tựa hồ có chút mỏi mệt, Thiên Độc Châu cũng tốt, Tà Thần thần lực cũng tốt, nếu thật có thể từ Vân Triệt trên người bóc ra, cũng chỉ sẽ bởi vì cướp đoạt mà dẫn phát khó mà dự liệu họa loạn. Vân Triệt vì ma nhân, mọi người thấy tận mắt, hết thảy chi bằng dàn xếp phá lệ, nhưng ma nhân quả quyết không thể. Nguyệt thần đế từng vì ma nhân chi phụ, hoàn toàn chính xác chỉ có tự tay lục chi mới có thể rửa sạch. Vậy liền do Nguyệt thần đế đem chuyện hôm nay chung kết a. Long Hoàng nói xong, trực tiếp quay lưng đi, không nhìn nữa Vân Triệt một chút. Trụ Thiên thần đế nhắm lại con mắt, sắc mặt chán nản, nỗi lòng lại vô luận như thế nào đều không thể lắng lại. Việc đã đến nước này, Long Hoàng cũng đã tự mình mở miệng làm ra quyết đoán, hắn đã lại không lực nói cái gì. Vân Triệt chậm rãi nhấc đầu, nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt. Hai tròng mắt của nàng bên trong hiện động lấy sâu thẳm tử mang, như hai cái tươi đẹp như mộng huyễn màu tím tinh thần. Hắn không nói gì, hắn cũng không tin Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn. Vừa rồi trên người hắn hắc ám huyền khí bị khiên động, hắn từ đầu đến cuối, đều không nghĩ tới mượn dùng Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng, bởi vì hắn lại thế nào mất trí phẫn hận. Trong tiềm thức, cũng không muốn đem Hạ Khuynh Nguyệt dính líu vào. Nhưng, vì cái gì nàng ánh mắt lạnh lùng như vậy, còn có cỗ này chỉ hướng chính mình sát ý, rõ ràng giống như là trực tiếp chống đỡ ở hắn mệnh mạch cùng tâm hồn chỗ sâu nhất. Vân Triệt, nàng đạm mạc mở miệng, ngươi hôm nay lưu lạc đến tận đây, bổn vương cũng có trách nhiệm, nhưng ngươi đã là ma nhân, vậy cũng đừng trách bổn vương tuyệt tình, bất quá niệm ở đã từng phu thê tình cảm bên trên, bổn vương sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào. Liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Đến rồi thế giới sau khi chết, suy nghĩ thật kỹ chính mình kiếp sau nên làm cái gì. Chết. Đi. Chết. Đi. Một tiếng than nhẹ, lạnh lùng tuyệt nhiên đến liền sát khí đều vì đó ngưng kết. Ánh tím phía dưới, Vân Triệt vẫn như cũ ngưng mắt nhìn lấy nàng. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng tuyệt không tin tưởng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn. Nhưng là, cái kia đạo tử mang, lại ở trong con mắt hắn, hướng hắn lồng ngực chậm rãi tới gần. Trình độ như vậy lực lượng, liền thần quân đều có thể tùy tiện chu diệt. Chỉ cần đụng chạm lấy Vân Triệt, liền đủ để đem hắn nháy mắt hủy thành hư vô. Giống như nàng nói tới, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại, không ít người nhắm lại con mắt. Hạ Khuynh Nguyệt lựa chọn, quả thực lại bình thường sáng suốt bất quá. Vân Triệt đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như thật có thể lưu mệnh, ở một đám thần đế tham lam phía dưới ngược lại là sống không bằng chết. Đã không có khả năng bảo trụ, như vậy Hạ Khuynh Nguyệt chẳng giết hắn để rửa từng vì phu thê ô danh. Một hướng khác, Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân bao phủ ở ánh vàng bên trong, mặt nạ màu vàng bên dưới ngọc nhan ở trong thống khổ run rẩy, Phạn Thần thần lực từ nàng trên người nhanh chóng tiêu tán lấy, không cách nào dừng, càng không cách nào ngăn cản. Nô ấn phía dưới linh hồn liên hệ, để cho nàng rõ ràng cảm giác được tử vong chính đang áp sát Vân Triệt, để cho nàng ở trong thống khổ dãy dụa nhấc đầu. Chủ nhân. Một tiếng yếu ớt ngâm khẽ, trên người nàng đột nhiên huyền khí bạo phát. Cỗ này huyền khí màu sắc cũng không phải là màu vàng kim, lại như cũ mạnh mẽ, lập tức tránh thoát thứ 8 Phạn Vương áp chế, cánh tay cực tốc vung ra, một vòng ánh sáng rực rỡ lập tức xuyên toa không gian, va chạm ở Vân Triệt trên người. Va chạm ở Vân Triệt trên người một khắc này, cái kia bôi ánh sáng rực rỡ lập tức nổ tung, phóng thích ra không gian kỳ dị chi lực, mang theo Vân Triệt lập tức biến mất ở rồi nơi đó. Soạt, theo một tiếng xé hồn nứt tâm hủy diệt thanh âm, Hạ Khuynh Nguyệt trước người không gian bị tử mang tràn ngập. Phút chốc hóa thành hoàn toàn hư vô, mà cái này phiến đáng sợ hư vô kéo dài trọn vẹn mấy hơi, mới ở nơm nớp lo sợ bên trong, một lần nữa hình thành không gian. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần lại trễ bên trên 1/10 cái nháy mắt, Vân Triệt liền sẽ bị hoàn toàn biến mất trên thế giới này, một chút xíu cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Cái này cũng không thể nghi ngờ hướng tất cả nhân chứng rõ ràng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải ở phô trương thanh thế, ra tay có thể nói ngoan tuyệt. Cái này, bỗng nhiên biến cố, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, giật nảy cả mình. Đây hết thảy, đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới, thần lực chính ở tán loạn, phạm hồn cùng nô ấn chính ở vỡ vụn, thân thể còn bị thứ tám phạn vương áp chế Thiên Diệp Ảnh Nhi, lại sẽ bỗng nhiên ra tay. Mà lại nàng ném ở Vân Triệt trên người đồ vật, rõ ràng là không huyễn thạch. Mười mấy cái âm thanh đồng thời gầm nhẹ mà ra. Không huyễn thạch loại này cực kỳ thưa thớt, mà lại dùng một khỏa liền vĩnh viễn thiếu một khỏa không gian thần vật, phạn đế thần nữ trên người sẽ có một khỏa cũng không để cho người ta kỳ quái, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, lại sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nếu là những không gian khác chi khí, sẽ không thả ra nhanh như vậy, ở đây tùy tiện một người liền có thể tùy tiện ngăn chặn. Coi như không có bị ngăn chặn, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Mà không huyễn thạch không gian chi lực chẳng những là lập tức phóng thích, mà lại không có chút nào dấu vết. Dù 13 thần đế đều ở, cũng căn bản không thể nào truy tung. Nguy rồi. Một chàng thốt lên tiếng vang lên, kinh ngạc về sau, nặng nề cùng cảm giác bất an nhanh chóng tràn ngập ở trên mặt tất cả mọi người. Một đám thần đế thần chủ nhanh chóng hướng về phía trước, ý đồ tìm kiếm Vân Triệt bỏ chạy dấu vết, lại căn bản nhất không có thu hoạch. Bị hắn chạy trốn, hậu hoạn vô tận. Thái Vũ Tôn giả trầm giọng nói. Vân Triệt người bị tà thần thần lực, lại có thiên độc châu, nếu là bị hắn trốn hướng Bắc thần vực. Lấy hắn hôm nay gặp đối đãi cùng phóng thích ra tới hận ý, nhiều năm về sau, không cách nào tưởng tượng sẽ đi ra một cái như thế nào ma quỷ. Vân Triệt bị hoàn toàn phong tỏa áp chế, khí thế càng bị một đám thần đế thần chủ khóa chặt, tuyệt không đào thoát khả năng, dù là hắn chính mình có được không huyễn, thạch loại này thần vật đều không cơ hội vận dụng. Ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Hạ Khuynh Nguyệt trong tay tử mang tan biến. Nàng nhàn nhạt lườm Thiên Diệp Ảnh Nhi một chút, nói, Phạn Thiên Thần Đế, ngươi thật sự là nuôi nữ nhi tốt. Tương lai nếu là hậu hoạn bạo phát, ngươi Phạn Thiên phải bị thủ trách. Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt tái đi, ánh mắt âm trầm nhìn về phía thứ tám Phạn Vương, cái sau lực lượng toàn tuôn, đem Thiên Diệp Ảnh Nhi áp chế gắt gao, đồng thời gập người bái xuống, nói, thuộc hạ sai lầm lớn, nguyện bị phạt nặng. Nô ấn thật đúng là ghê gớm đồ vật, Nam Minh Thần Đế cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn chăm chú Thiên Diệp Ảnh Nhi. Như Ảnh Nhi cái này vậy tuyệt thế thần nữ, ở nô ấn phía dưới thế mà đều có thể hộ chủ đến trình độ như vậy, diệu quá thay. Làm sao? Nam Minh Thần Đế chẳng lẽ không từng trồng qua nô ấn? Thiên Diệp Phạn Thiên nói, trò cười. Nam Minh Thần Đế khinh thường cười một tiếng, bổn vương nếu muốn đạt được cái nào nữ nhân, còn cần nô ấn loại này tà đạo. Ngược lại là, hắn nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt lấp lóe, nhưng không hỏi xuống dưới. Ngươi yên tâm, Thiên Diệp Phạn Thiên thanh âm thật thấp nói. Vân Triệt chưa từng có chạm qua nàng. Nam Minh Thần Đế mãnh liệt quay đầu, đối với cái này nói phản ứng dị thường kịch liệt. Lời này nếu là đến từ người khác miệng, Nam Minh Thần Đế tuyệt đối không tin. Nhưng Thiên Diệp Phạn Thiên chính miệng chi ngôn, lại thế nào không thể tưởng tượng nổi hắn cũng tin rồi. Hắn còn mắt hít hít, nói, Phạn Thiên Thần Đế, bổn vương rất muốn biết rõ, ngươi vì sao lại như thế sáng suốt thay đổi chủ ý. Cái này có trọng yếu không? Thiên Diệp Phạn Thiên cười nhạt nói, không, không trọng yếu. Hoàn toàn không trọng yếu, ha ha ha ha. Nam Minh Thần Đế cười to một tiếng. Này lúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, lại một đạo ánh vàng nổ tung. Cũng là sau cùng một vòng ánh vàng, nàng phạn thần thần lực như vậy tán loạn, phạm hồn cũng hoàn toàn băng diệt, loại ở phạm hồn bên trên nô ấn cũng theo chi mà tán. Bây giờ Thiên Diệp Ảnh Nhi, linh hồn rốt cục một lần nữa đạt được rồi hoàn toàn tự do. Bởi vì tu thành đặc thù phạm hồn quan hệ, Thiên Diệp Ảnh Nhi tương đương với có hai cái linh hồn. Cho nên nô ấn trồng xuống lúc, là đồng thời lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi chân hồn cùng phạm hồn vì cây, cho nên, vô luận hủy đi Thiên Diệp Ảnh Nhi chân hồn vẫn là phạm hồn, loại ở tại bên trên nô ấn đều sẽ bởi vì mất đi chèo chống mà sụp đổ. Lấy phạn hồn linh diệt đi phạm hồn, đây coi như là Thiên Diệp Ảnh Nhi tự biết sẽ bị trồng xuống nô ấn trước, cho chính mình lưu lại sau cùng đường lui, cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới có thể đi đường lui. Phạm hồn diệt vong, chân hồn cũng không hề nghi ngờ thụ trọng thương, theo phạn thần thần lực hoàn toàn tan hết. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng như vậy hôn mê đi qua. Nhưng lúc trước đã phát sinh hết thảy, nàng đều biết được rõ rõ ràng ràng. Nơi này đồng thời, Long Hoàng thấp chìm thanh âm uy nghiêm vang lên, các giới chuyển lệnh xuống, ở ba bên thần vực, toàn lực tìm kiếm ma nhân Vân Triệt hạ xuống. Gặp chi nhưng trực tiếp giết chết. Nếu có bao che, giấu giếm người. Lấy ma nhân luận xử. Long Hoàng chi lệnh, không người không đáp. Vân Triệt bị Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoài ý muốn ném ra không huyễn thạch đưa cách. Cái này ở bên trong lòng của mọi người lưu lại một cái bóng tối. Mà trụ Thiên Thần Đế, hắn lại là dừng lại rồi một hơi. Có lẽ, Vân Triệt chưa chết, hắn có thể bao nhiêu thả xuống một chút thẹn tội cảm giác. Chủ thượng, Thái Vũ Tôn giả ở bên người hắn thấp giọng nói, nếu thật bị Vân Triệt bỏ chạy Bắc Thần vực, lấy hắn đáng sợ tiềm lực, hậu quả khó liệu. Mà đoạn thời gian trước, ngươi từng nói qua trong lúc vô tình thăm dò đến rồi Vân Triệt xuất thân tinh cầu nơi. Vân Triệt xưa nay là cái cực nặng tình nghĩa người, mà lại đối xuất thân tinh cầu cực kỳ quyến luyến, nếu không sẽ không liền thần giới đều không muốn dừng lại. Sao không dùng cái này, bức bách hắn đi ra? Trụ Thiên Thần Đế lông mày một chìm, không thể. Thế nhưng là, việc này, không được nhắc lại. Trụ Thiên Thần Đế âm thanh đột nhiên tăng thêm. Vâng, Thái Vũ Tôn giả không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt ở cái này lúc im lặng chuyển qua. Trụ Thiên Thần Đế cùng Thái Vũ Tôn giả nói chuyện với nhau tuy nhiên cực nhẹ, nhưng đều bị hắn nghe vào trong tai. Nhìn lấy trong hôn mê Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn đồng mâu chỗ sâu hiện lên một vòng quỷ ánh sáng, hướng sau lưng Phạn Vương hạ lệnh nói, mang Ảnh Nhi trở về, các ngươi thân chúc Phạm Tâm trận, để cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Vâng. Chúng Phạn Vương lĩnh mệnh. Hỗn độn đông cực, đám người bắt đầu từng cái rời khỏi. Long Hoàng tạm lưu Đông Thần vực, hắn muốn ở đây chờ Vân Triệt tin tức. Nam Minh Thần Đế cũng tạm thời lưu tại Đông Thần vực, hắn ở chờ Phạn Đế thần giới tin tức tốt. Còn Vân Triệt, chẳng những đã không trọng yếu, tự liền trước đó nghiến răng ghen ghét cũng không có. Trước khi rời đi, không ít người quay đầu, nhìn về phía đông cực hỗn độn chi vách tường. Thời khắc này hỗn độn chi vách tường, đã không ửng đỏ vết rách, cũng không ửng đỏ thông đạo. Kiếp Thiên Ma Đế như vậy vĩnh cách, càng có Tà Anh cũng bị đánh ra hỗn độn niềm vui ngoài ý muốn. Rõ ràng, hỗn độn vận mệnh bắt đầu từ hôm nay hoàn toàn thay đổi. Chỉ là, bọn hắn giờ phút này không người biết hiểu, một cỗ so về thế ma đế còn muốn đáng sợ hắc ám bóng tối, chính không tiếng động bao phủ hướng bọn hắn nơi ba bên thần vực. Kiếp Thiên Ma Đế về thế tin tức không có tản ra, Vân Triệt cứu thế tin tức tức thì bị triệt để phong tỏa. Mà hắn là ma nhân nghe đồn, ở các đại thượng vị tinh giới thôi động bên dưới, lấy cực nhanh tốc độ ở ba bên thần vực khoách tán, dẫn phát lấy kéo dài không thôi chấn động. Đồng thời, ma nhân Vân Triệt tìm kiếm khiến cũng theo chi khoách tán, dẫn tới vô số tinh giới dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì truy nã, hoặc giết chết ma nhân Vân Triệt khen thưởng, lại mảy may không thua Tà Anh. Mà độ khó cùng nguy hiểm bên trên lại không thể cùng ngày mà nói. Ngoại trừ số rất ít cái kia được tầng cao nhất tồn tại, không người biết nói, bây giờ bị toàn giới tìm kiếm truy sát ma nhân. Hôm qua, vẫn là các thần đế đều muốn ca tụng, thượng vị giới vương đều được bái lễ cứu thế thần tử. Đông Thần vực, Lưu Quang giới. Cái này là một cái chính không tiếng động vận chuyển huyền trận. Huyền trận chỗ quanh quẩn huyền quang như tầng tầng màn nước, tinh khiết thanh bí. Vân Triệt nằm ở huyền trận bên trong, màn nước vậy huyền quang cách trở hắn tất cả khí tức. Hắn nhìn chính chỗ ở trong hôn mê, nhưng lại cũng không bình tĩnh, hắn hàm răng một mực gắt gao cắn cùng một chỗ, không ngừng có đạo đạo tơ máu từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn ngũ quan, thân thể, không ngừng ở giật giật co rút, nhất là 10 ngón tay của hắn, mỗi một đốt ngón tay đều ở lâu dài nắm chặt bên trong tùm phát trắng. Đã đi qua gần 12 canh giờ, vẫn như cũ như thế. Rồi. Cắn răng sắp nát âm thanh từ Vân Triệt trong miệng không ngừng truyền đến, lại một sợi vết máu từ hắn khóe môi tràn xuống. Một cái ngọc trắng bàn tay ở cái này lúc duỗi ra, vì hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến, cái kia mỗi một dòng máu tia bên trong tích chứa cắt xương mối hận. Vân Triệt ca ca. Thiếu nữ nhẹ nhàng kêu gọi, nhìn lấy Vân Triệt cái kia, ở thống khổ cùng oán hận bên trong không ngừng vặn vẹo gương mặt. Nàng trong lòng phẳng phất đang không ngừng nhỏ máu, lại một lần đem khuôn mặt biệt quá, không còn đi xem, vì sao lại dạng này, vì sao lại phát sinh loại sự tình này. Lời giống vậy, nàng đã niệm vô số lần, lại như cũ không cách nào tìm tới đáp án. Hoặc là nói, nàng không thể nào hiểu được cùng tiếp thu cái kia cái gọi là đáp án. Một cái có chút tiếng bước chân nặng nề vang lên, Thủy Thiên Hành đến gần, bên thân đi theo Thủy Ánh Nguyệt, nhìn lấy Thủy Mị Âm kinh ngạc ngốc ngốc, ruột gan đứt từng khúc dáng vẻ. Thần sắc của bọn hắn đều trở nên phá lệ phức tạp. Còn không có tỉnh sao? Thủy Ánh Nguyệt mở miệng nói. Thủy Mị Âm không có chút nào phản ứng. Thời khắc này nàng, lại không còn bình thường thần thái phi dương, tiểu tụy để cho người ta tan nát cõi lòng. Mị Âm, Thủy Thiên Hành cuối cùng ra miệng, âm thanh rất nặng, nhất định phải để hắn rời đi nơi này rồi. Ta đoạn trước thời gian đắc ý vong hình, hướng không ít người tiết lộ qua các ngươi ngày cưới tin tức. Lưu Quang giới, rất nhanh sẽ trở thành bọn hắn nhất định sưu tầm địa phương. Thủy Mị Âm lại là nhẹ nhàng dao động đầu, rời đi nơi này về sau. Hắn có thể đi nơi nào? Hắn nhất định phải đi. Thủy Thiên Hành nói, lưu tại nơi này, chẳng những đối với chúng ta rất nguy hiểm, đối với hắn đồng dạng nguy hiểm. Lần này, hắn Lưu Quang giới vương quả nhiên là, bốc lên toàn tộc bị liên lụy to lớn phong hiểm chứa chấp Vân Triệt, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng 12 canh giờ, cũng đã là cực hạn. Thủy Mị Âm không có kháng cự, nhẹ nhàng nói, chờ hắn tỉnh lại. Tỉnh lại, ta liền tiễn hắn rời khỏi. Nàng vô cấu thần hồn cảm giác được, Vân Triệt cũng không phải là hôn mê, hắn ý thức, phảng phất bị chính mình cầm tù ở rồi một cái đen nhánh lồng giam bên trong. Hắn không cách nào tiếp thu đây hết thảy. Đổi lại là ai, đều không thể tiếp thu. Thủy Thiên Hành còn muốn nói tiếp cái gì, Thủy Ánh Nguyệt lại là đưa tay cản ở trước người hắn, lắc lắc đầu. Thủy Thiên Hành bờ môi giật giật, sau đó thở dài một tiếng, không có lại nói tiếp, cũng không có rời khỏi. Đông Thần Vực, Trụ Thiên Giới. Vì tìm kiếm Vân Triệt tung tích, Trụ Thiên Giới rốt cục vẫn là vận dụng Trụ Thiên Chi Âm, chiêu cáo rồi toàn bộ Đông Thần Vực. Một ngày đi qua, cũng không tin tức. Mà cái này một ngày, Trụ Thiên Thần Đế vẫn luôn yên tĩnh ngồi trong chủ điện, toàn thiên khẽ động, liền tạm lưu Trụ Thiên Giới Long Hoàng đều chưa đi chiêu đãi. Đã từng kính trọng, biến thành rồi nghiến răng khoan tim phẫn nộ cùng oán hận. Hắn đối Vân Triệt có ân, mà Vân Triệt đối với hắn ân, lại lớn xa hơn cái trước. Nhất là, hắn trở lại hỗn độn sau, một mực tại vì cứu thế bôn ba, dù là trên người chỗ phụ tà thần thần lực, cũng là cứu thế hạt giống. Vô luận nguyên nhân gây ra, quá trình, kết quả, hắn đều xứng với cứu thế thần tử tên. Nếu không có hắn, bây giờ thần giới, tất đã hóa thành tai ách địa ngục. Đồng dạng, nếu không có hắn, tà anh cũng không có khả năng yên lặng dòng dã 3 năm, chưa bao giờ ra tay. Mà hết thảy chuyển biến, là từ hắn đánh ở tà anh trên người cái kia một trường bắt đầu. Hối hận sao? Không, hắn không hối hận. Như một lần nữa, hắn vẫn là lựa chọn giống vậy. Dù cho tà anh cắt đứt ma thần vào đời, cứu vãn thần giới, hắn y nguyên sẽ không bỏ qua cái kia xóa đi tà anh cái này, to lớn tai họa cơ hội. Chỉ là, Vân Triệt tình cảnh, không phải ước nguyện của hắn. Chủ thượng, Thái Vũ Tôn giả đi vào, xa xa bái xuống. Có Vân Triệt tin tức sao? Trụ Thiên Thần Đế hỏi, âm thanh có chút không có sức. Cũng không. Thái Vũ Tôn giả nói. Cái kia lui ra đi. Trụ Thiên Thần Đế nói, không cần hỏi ý Vân Triệt xuất thân địa phương chuyện, như đi này chờ hành động, lại cùng ma nhân có gì khác. Không, Thái Vũ Tôn giả nói, là thiên cơ giới Mạc Ngữ, Mạc Vấn, Mạc Chi tới chơi, xưng có việc quan thần giới sống yên ổn việc lớn bẩm báo, vô luận như thế nào đều muốn nhìn thấy chủ thượng. Trụ Thiên Thần Đế chân mày khẽ nhúc nhích. Thiên cơ tam lão chưa từng nói ngoa, giờ phút này bỗng nhiên đồng thời tới chơi, không thể coi thường. Mời bọn họ tiến đến. Rất nhanh, thiên cơ tam lão sóng vai vào, chân của bọn hắn bước vội vàng, lại không có chút nào rồi bình thường trầm ổn tung bay giật chi thái, thần sắc ngưng trọng bên trong còn mang theo rõ ràng tối chìm. Trụ Thiên Thần Đế cùng thiên cơ tam lão hiểu nhau nhiều năm, giao tình quá sâu, lại chưa bao giờ gặp qua bọn hắn như thế thái độ, ba vị hôm nay bỗng nhiên đến thăm, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Là liên quan tới Vân Triệt sự tình. Thiên cơ tam lão đứng đầu Mạc Ngữ nói. Thiên cơ giới làm đặc thù nhất thượng vị tinh giới, tự nhiên biết được mọi chuyện đầu đuôi. Ai, quả nhiên. Trụ Thiên Thần Đế lớn than một tiếng, nói, ba vị đại sư, các ngươi có thể nói cho lão hủ. Lão hủ việc làm, đến tột cùng là đúng, vẫn là sai. Thời gian không cách nào quay lại, đã thành sự tình không cách nào sửa đổi, cho nên đúng sai hay không đã không trọng yếu. Mạc Ngữ nói. Trụ Thiên Thần Đế, mời xem cái này cái. Nói xong, bàn tay hắn đẩy, phía trước huyền quang lập lòe, hiện ra một bộ có chút to lớn thư điển. Thư điển mấy trượng chi to, quanh thân nhấp nhô bình hòa huyền quang. Nương theo lấy một cỗ phong cách cổ xưa mà khí tức thần thánh. Thiên cơ thần điển. Trụ Thiên Thần Đế khẽ nhíu lấy lông mày, hẳn là, ba vị đại sư gần đây lại nhòm ngó rồi cái nào đó trọng yếu thiên cơ. Không, Mạc Ngữ dao động đầu, bàn tay vung ra, mở ra thiên cơ thần điển tờ thứ nhất. Năm đó, ở huyền thần đại hội, Vân Triệt dẫn 9 tầng thiên kiếp, đến phong thần thứ nhất sau, thiên cơ tam lão đồng thời vô cùng kích động hô lên thiên đạo chi tử, 4 chữ, cũng hô lên chân thần hàng thế dự ngôn, chấn động rồi tất cả huyền giả. Mà ở một đám cường giả tiếng chất vấn bên trong, bọn hắn trước mặt mọi người mở ra thiên cơ thần điển tờ thứ nhất. Nguyên bản không biểu tờ thứ nhất, ở thiên cơ tam lão đồng thời thả ra thiên cơ chi lực bên dưới, hiện ra thiên cơ sáng giới tổ tiên hoàn thiên thái tổ dự ngôn. Thiên cơ tam lão đồng thời hướng về phía trước, cánh tay duỗi ra, tâm niệm ngưng tụ phía dưới, lòng bàn tay của bọn hắn lập lòe lên thiên cơ giới độc hữu đặc thù huyền quang. Lập tức, thiên cơ thần điển tờ thứ nhất, cái kia 2 hàng màu vàng kim minh văn, cũng là 4 năm trước hiện ra tại thế mắt người, trước thái tổ dự ngôn lần nữa lộ ra, 9 tầng thiên kiếp hiện, chân thần hiện ra lúc. Năm đó ở phong thần thai, cũng chính là cái này dự ngôn, để Vân Triệt trên người quầng sáng lập tức lóa mắt đến gần như nổ tung. Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạm Thiên Thần Đế tranh bề ngoài muốn đem hắn thu làm thân truyền đệ tử, Thích Thiên Thần Đế muốn đem hắn mang về Nam Thần Vực, về sau Phạn Thiên Thần Đế lại vẫn muốn đem Phạn Đế Thần Nữ gả cho hắn, Long Hoàng càng là trước mặt mọi người muốn đem hắn thu làm nghĩa tử. Khi đó từng màn còn ở trước mắt, dẫn tới Trụ Thiên Thần Đế vô tận thổn thức. Hắn nói, này dự ngôn, lão hủ đương nhiên chưa từng quên mất. Vân Triệt người bị đương thời duy nhất sáng thế thần truyền thừa, tương lai sẽ đánh phá đương thời giới hạn, cũng không kỳ quái. Hoàn Thiên Thái Tổ sau cùng dự ngôn, thật không lừa người. Không, hai câu này, kỳ thực chỉ là tổ tiên dự ngôn một nửa, còn có một nửa kia. Mạc Ngữ Thần sắc nặng nề. Ồ, Trụ Thiên Thần Đế vừa muốn hỏi ý, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Vào thời khắc này, cái kia thế chỗ đều biết thập tự dự ngôn phía dưới, không ngờ bỗng nhiên chậm rãi hiện ra mặt khác hai hàng màu vàng kim minh văn, thiện thì chư thiên vĩnh an, lệ thì ma thần lục thế. Nháy mắt im ắng, Trụ Thiên Thần Đế bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức đứng rồi lên đến. Sau hai câu dự ngôn, năm đó ở Huyền Thần Đại Hội, chúng ta liền đã nhìn thấy. Nhưng này lúc Vân Triệt đã không lệ, cũng không phải ma, mặc dù tính tình cương liệt, nhưng ánh mắt trong suốt, trên người không có chút nào chọc khí. Cho nên chúng ta không có công khai, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Mà, Vân Triệt về sau việc làm, hoàn mỹ phù hợp, thiện thì chư thiên vĩnh an, dù ma đế về thế, ma thần đến, tà anh thức tỉnh, lại đều bởi vì hắn. Ma đế nguyện ý rời khỏi hỗn độn, cũng cách trở ma thần trở về, tà anh nguyện lưu mãi hạ giới, cùng thần giới lẫn nhau không bề ngoài phạm. Thái tổ dự ngôn, chữ chữ như thần. Như thế, chỉ cần bảo đảm Vân Triệt tại thế, các thế có thể vĩnh hằng an thả. Trụ Thiên Thần Đế bờ môi bắt đầu run rẩy, từ từ hai tay, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Mà hiện tại, Vân Triệt cũng đã lệ cực thành ma. Trụ Thiên Thần Đế, ngươi có biết, này lại mang ý nghĩa cái gì? Trụ Thiên Thần Đế thân thể kịch lắc, con ngươi dần dần biến sắc. Lệ thì ma thần lục thế. Hôm qua, hắn ở cực độ bi phẫn, oán hận bên dưới bạo phát lệ khí, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, lệ khí về sau, là bay lên hắc ám huyền khí. Thẳng ứng một câu cuối cùng dự ngôn. Mạc Vấn nói, ba người chúng ta suy đoán, Vân Triệt bản thân kỳ thực cũng không phải là ma nhân, chưa từng hắc ám huyền lực. Ma nhân đều là tâm tính bị bóp méo cực ác ma linh, sẽ khát vọng họa loạn cùng tai nạn, làm thế nào có thể dốc hết thảy cứu vãn thần giới chi nạn. Hắn hắc ám huyền khí, là ở hôm qua do lệ mà sinh. Hắc ám huyền lực là mặt trái huyền lực, làm sinh linh cảm xúc tiêu cực mãnh liệt đến cái nào đó giới hạn, hoàn toàn chính xác sẽ đem tự thân huyền lực vặn vẹo, hóa thành hắc ám huyền lực. Loại tình huống này tuy nhiên cực ít, nhưng ở thần giới lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Ở thần giới cao cấp vị diện, càng là thường thức đồng dạng. Lời nói này đổi nói chi, là được. Vân Triệt sẽ trở thành ma nhân, cũng không phải là hắn bản thân chính là ma nhân, mà là hôm qua. Bị bọn hắn sống sờ sờ bức thành. Trụ Thiên Thần Đế vừa mới đứng lên thân thể lại nặng nặng ngồi xuống lại, sắc mặt nhanh chóng trở nên một mảnh trắng bệch. Thiên Cơ Tam Lão lời nói, hắn tí tẹo đều không hoài nghi. Nhất là Vân Triệt nguyên bản cũng không phải là ma nhân lời nói này, càng là một lời thẳng vào đáy lòng của hắn. Hắn cùng Vân Triệt nhiều phiên tiếp xúc gần gũi, thần giới bao nhiêu thần đế, thần chủ đều cùng hắn đối mặt, như hắn quả thật có được hắc ám huyền lực, nhiều như vậy thần đế thần chủ có thể sẽ không phát giác gì. Còn có, Vân Triệt thế nhưng là đến Tây Vực Long Hậu tán thành, tu có quang minh huyền lực. Mà ham muốn tu quang minh huyền lực, phải có đủ trong truyền thuyết thánh khu hoặc thánh tâm. Cũng là Vân Triệt, lấy quang minh huyền lực vì hắn xua tan tà anh ma khí. Không có tí tẹo giả tạo. Khi đó hắn, làm sao có thể là ma nhân? Đúng là hắn. Sẽ có được mẫn thế thánh tâm, trong dự ngôn có thể bảo vệ các thế vĩnh an, Vân Triệt, sống sờ sờ bức thành ma nhân. Sai lầm rồi sao? Khó nói ta. Thật sai lầm rồi sao? Hắn thì thào mà nói, thất hồn lạc phách. Trụ Thiên Thần Đế, việc đã đến nước này, lại bàn về đúng sai đã không có chút nào ý nghĩa. Mạc Ngữ nặng tiếng nói, liền xem như sai rồi. Cũng nên bằng nhanh nhất tốc độ, ở trình độ lớn nhất bên trên rừng sai. Tuyệt đối không thể, để ma thần lục thế loại sự tình này xuất hiện. Nói cách khác, Mạc Chi bổ sung nói, Vân Triệt hóa ma đã thành sự thật, như vậy. Nhất định phải không tiếc hết thảy thủ đoạn đem hắn giết chết. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Tuyệt. Đúng. Không. Có thể. Trụ Thiên Thần Đế con ngươi ngưng tụ, hắn chợt đứng lên, giống to một tiếng, Thái Vũ. Ngoài điện Thái Vũ Tôn giả lách mình mà vào. Lập tức chuẩn bị hạ. Trụ Thiên Thần Đế trên người lại không lúc trước chán nản, hắn ánh mắt, còn có trên người sao động khí tức để Thái Vũ Tôn giả âm thầm kinh hãi, cấp tốc lĩnh mệnh đạo, là hạm hướng nơi nào? Trụ Thiên Thần Đế mở miệng, chậm rãi phun ra ba chữ, Lam, Cực, Tinh. Thái Vũ Tôn giả nhíu mày, hắn lần đầu tiên nghe được cái tinh cầu này tên, theo chi mãnh liệt kịp phản ứng, kinh thanh nói, hẳn là, cái này là ma nhân Vân Triệt xuất thân tinh cầu. Lập tức chuẩn bị. Trụ Thiên Thần Đế rất nhỏ gật đầu, nghiêm nghị nói, cũng trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức này toàn lực truyền ra, nhanh đi. Thái Vũ lĩnh mệnh mà đi, Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt âm trầm, nhưng thân thể, y nguyên ở rất nhỏ phát run, trên người cũng là mồ hôi lạnh rơi, như vừa mới bệnh nặng một trận. Đối với thiên cơ dự ngôn, đông thần vực bên trong, chưa từng thực sự tiếp xúc qua thiên cơ giới, người phần lớn không tin, thậm chí khịt mũi coi thường. Mà ở Đông Thần vực bên trong, thiên cơ giới thì là một cái gần như bị thần thoại tồn tại, nhất là trụ thiên thần giới, đối thiên cơ dự ngôn tín nhiệm chi cực. Bởi vì trụ thiên giới thái tổ cùng thiên cơ giới thái tổ năm đó chính là đến giao, thiên cơ sáng giới thái tổ cái thứ nhất dự ngôn, chính là trụ thiên giới tất thành vương giới, về sau vô số năm, đến từ thiên cơ giới dự ngôn cũng toàn bộ ứng nghiệm, không một không trúng. Những năm này, trụ thiên thần đế coi trọng như vậy Vân Triệt, cũng cùng chân thần giáng lâm, câu này dự ngôn có quan hệ rất lớn. Bây giờ, lệ thì ma thần lục thế. Cái này sáu cái chữ, hắn sao lại bình thường nhìn chi? Vân Triệt là bị hắn bức thành ma, như quả thật ứng cái này đáng sợ lời nói, vậy hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành thần giới vạn cổ tội nhân, phạn đế thần giới. Sáu đại phạn vương hợp lực xây lên phạm tâm trong trận, hôn mê đã lâu Thiên Diệp Ảnh Nhi rốt cục tỉnh lại. Phạm hồn băng diệt, chuyện này đối với nàng chân hồn tạo thành bị thương thực ở quá lớn, mặc dù hôn mê một ngày, lại có phạm tâm trận hỗ trợ, cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Thiên Diệp Phạn Thiên một mực ở bên, cảm giác được Thiên Diệp Ảnh Nhi đã tỉnh. Hắn ánh mắt rốt cục chuyển qua. Phụ vương, Thiên Diệp Ảnh Nhi miễn cưỡng đứng dậy, âm thanh lộ ra suy yếu, nhưng một song đồng mắt lại khôi phục, rồi cái kia để cho người ta không dám nhìn thẳng uy lãnh, Ảnh Nhi phạm vào sai lầm lớn. Nàng nói sai lầm lớn, là nô ấn phía dưới, lấy không huyễn thạch trở Vân Triệt chạy trốn. Đã không trọng yếu. Thiên Diệp Phạn Thiên nói cho ta, Vân Triệt xuất thân tinh cầu nơi nào. Hắn vừa dứt lời, một cái bóng người lưu quang vậy thoáng hiện mà tới. Bái ở Thiên Diệp Phạn Thiên sau lưng, gấp giọng nói, bẩm thần đế, trụ thiên thần giới truyền đến tin khẩn, vì bức ma nhân Vân Triệt hiện thân liền bắt, trụ thiên thần đế đã tự mình tiến về nó xuất thân tinh cầu, dường như phương đông một cái tên là Lam Cực Tinh tinh cầu. Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày chìm xuống, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vốn định từ Thiên Diệp Ảnh Nhi nơi đó hỏi ra Vân Triệt xuất thân tinh cầu nơi, sau đó lặng yên tiến về. Ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được, có thể diễn sinh ra Vân Triệt cái này vậy quái thai. Hắn xuất thân tinh cầu tuyệt đối không tầm thường, rất có thể ẩn giấu đi cái gì kinh thiên đại bí. Nhưng, vốn không muốn bại lộ Vân Triệt, xuất thân địa phương trụ thiên thần đế lại bỗng nhiên cải biến chú ý, cũng làm cho hắn bản tính như vậy thất bại. Lập tức chuẩn bị hạ, Thiên Diệp Phạn Thiên trầm giọng nói, truy tung trụ thiên chỗ đi. Rất nhanh, một chiếc huyền hạm từ phạn đế thần giới bay ra, đuổi sát trụ thiên thần giới huyền hạm mà đi. Cùng một thời đoạn, lượng lớn cao cấp huyền hạm từ khác nhau tinh giới xuyên không mà lên. Bay thẳng cùng một cái phương hướng, cũng là Lam Cực Tinh nơi, Đông Thần vực, Nguyệt Thần giới, Nguyệt Đế tẩm cung, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh ngồi tại một cái u tử huyền trận bên trong. Ánh tím quanh quẩn phía dưới, nàng vốn là tuyệt đẹp dung nhan tăng thêm tiên huyễn, cái này lúc, một cái thiếu nữ hình bóng ở trước người nàng hiển hiện hạ bái, "Chủ nhân, Liên Nguyệt có việc bẩm báo." Hạ Khuynh Nguyệt chậm chậm nói, "Có Vân Triệt tin tức sao?" "Cũng không." Liên Nguyệt nói, "Bất quá trụ thiên cái kia một bên chuyển đến tin tức, đại khái nửa khắc đồng hồ trước, trụ thiên thần đế cùng Long Hoàng đã khu hạm tiến về một cái tên là Lam Cực Tinh Tinh Cầu. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp mở ra, một vòng sâu thẳm ánh tím đột nhiên tránh mà qua. Huyền trận ánh sáng rực rỡ tan biến, nàng đứng dậy, hướng đi ngoài điện, truyền Nguyệt Vô Cực, mệnh hắn theo bổn vương ra ngoài. "Vâng." Liên Nguyệt lĩnh mệnh, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Dĩ vãng, Nguyệt thần đế ra ngoài, đều là nàng, hoặc là Cẩn Nguyệt. Giao Nguyệt đi theo. Ba người các nàng thiếp thân thường bạn Nguyệt Thần Đế chi bên cạnh, Nguyệt Thần Đế chỉ cần một cái ánh mắt, các nàng liền có thể biết ý nghĩa. Lần này, đúng là để Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực đi theo. "Mạt Lị, về sau ngươi liền muốn đi theo ta lưu ở Lam Cực Tinh. Nói không chừng, thật cả một đời cũng không thể lại đặt chân thần giới. Ngươi sẽ không có ý kiến a?" "Hừ, ngươi cũng đã thay ta quyết định, ta lại có thể làm sao?" "Vân Triệt, ngươi nói cái thế giới này thật đáng giá ta như thế sao? Ta anh một người chết, nhưng phải thiên hạ an, trụ thiên thần đế làm sai chỗ nào?" Rồi. Vân Triệt hàm răng càng cắn càng chặt, linh hồn lại lâm vào càng ngày càng sâu hắc ám. Trong bóng tối, hiện ra một cái bóng dáng bé nhỏ, cùng nàng mang chút non nớt biến ảo khôn lường âm thanh. "Vô Tâm, ngươi hy vọng cha trở thành một cái cứu thế anh hùng sao?" "Ta không nên cái gì cứu thế anh hùng, ta chỉ cần cha." "Vô Tâm, cứu thế anh hùng. A, cỡ nào buồn cười." Cái này lúc, hắc ám thế giới linh hồn truyền đến một vòng nhói nhói, vang lên theo rồi Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh, "Ảnh Nhi cùng bổn vương đồng dạng, tu thành phạm hồn. Mà nô ấn là loại ở phạm hồn phía trên, linh hồn giống như là bỗng nhiên bị ngàn vạn độc đâm xuyên, điên cuồng giằng co, Vô Tâm." Hắn một tiếng kinh hô, mãnh liệt ngồi dậy, mồ hôi lạnh thấm đầy toàn thân. "A." Bên tai truyền đến thiếu nữ tiếng kinh hô, Hắn nhanh chóng nhấc đầu, thấy được nữ hài gần trong gang tấc Ngọc Nhan. Vân Triệt ca ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cục tỉnh. Nàng kích động hô hào, trong mắt nước mắt doanh động. Hắn thấy được Thủy Mỹ Âm, cũng nhìn thấy Thủy Thiên Hành cùng Thủy Ánh Nguyệt, hắn dùng lực lung lay đầu, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải kịch liệt đau nhức. Ta, vì sao lại ở chỗ này? Hắn là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi nện ở trên người hắn không huyễn thạch đưa tiễn. Mà, Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền lực quá mức mạnh mẽ, nàng tránh thoát áp chế hốt hoảng ra tay, bản thân lại chỗ ở phạn thần thần lực vỡ vụn trạng thái, cho nên khó mà khống chế, cái viên kia không huyễn thạch đang đập bên trong Vân Triệt, không gian thần lực thả ra đồng thời, cũng trực tiếp đem hắn nện hôn mê bất tỉnh. Cho nên, hắn cũng không biết rõ mình bị truyền tống tới nơi nào. Nếu không có Vân Triệt có long thần thân thể, đổi lại một cái phổ thông thần vương, thân thể tại chỗ liền sẽ bị nện mặc. Thủy Mị Âm xóa đi nước mắt, lại duỗi ra nhẹ tay lau lấy hắn mồ hôi trên trán, là có người cho tỷ tỷ truyền âm, sau đó đưa người đưa tới nơi này. Người yên tâm đi, không có bất kỳ người nào phát hiện. Ai? Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía rồi Thủy Ánh Nguyệt. Hắn hắc ám huyền lực bại lộ, tam đại thứ nhất thần đế công khai đứng ở hắn mặt đối lập, đương thời, có thể có mấy người dám như thế bảo vệ hắn. Ta để ta đừng nói cho ngươi. Thủy Ánh Nguyệt nói, thần sắc hơi có chút phức tạp, chỉ làm cho ta chuyển cáo ngươi một câu nói. Sau khi tỉnh lại, ngay lập tức đi Bắc Thần Vực, mãi mãi cũng không cần trở về. Vân Triệt tâm tư không gì sánh được chi hỗn loạn, căn bản là không có cách tĩnh bên dưới tâm tư thi. Thủy Thiên Hành mở miệng, trầm giọng nói, đã tỉnh lại, liền tranh thủ thời gian rời đi nơi này a. Hiện tại ba bên thần vực đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, mà ở trong đó, là đối với ngươi mà nói chỗ nguy hiểm nhất một trong. Ngươi nên minh bạch một điểm này. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng hiện nay, Bắc Thần Vực hoàn toàn chính xác là ngươi duy nhất chỗ đi. Bắc Thần Vực, cái kia cùng ở thần giới, lại bị gọi ma vực địa phương. Vân Triệt lung lay đứng lên, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức bủn rủn, nhưng ít ra còn có thể hành động, cảm tạ Thu Lưu, ta cái này rời khỏi. Hắn rất rõ ràng, này cảnh phía dưới, Thủy Thiên Hành không có đem hắn giao ra, ngược lại Thu Lưu hắn, đã là bốc lên rồi cực kỳ to lớn phong hiểm. Hắn cũng tuyệt không nên lại tiếp tục lưu lại. Ngươi có nặc ảnh khả năng, đầy đủ cẩn thận lời nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Ngươi đi đi, cái khác, ta cũng không giúp được ngươi cái gì rồi. Thủy Thiên Hành than một tiếng khí, do dự một chút, vẫn là hỏi nói, có một việc, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là bởi vì chuyện gì sở tội Long Hoàng. Hôm qua cục diện, hắn dù chưa ở hiện trường, nhưng cũng nghe thấy cái 7-8 phần. Không có rồi Tạ Anh uy hiếp. Đông vực cùng Nam vực thứ nhất thần đế mượn nhờ trụ thiên một chuyện lập tức trở mặt, cũng không để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Long Hoàng, hắn lại cũng thẳng khiển trách Vân Triệt. Long Hoàng năm đó thế nhưng là cực kỳ thưởng thức Vân Triệt, còn trước mặt mọi người muốn thu hắn làm nghĩa tử, dẫn tới thiên hạ chấn động. Lúc trước Vân Triệt rời khỏi Đông thần vực một năm kia, cũng là lưu ở Long thần giới, còn rất được Long hậu ưu ái, đến tu quang minh huyền lực. Hôm qua kết quả, Vân Triệt vô luận nói, hành động lại thế nào sờ tội trụ thiên thần đế. Nhưng hắn dù sao cứu thế trước đây, trụ thiên thần đế cũng xác thực bội tín, cái kia lúc, chỉ cần Long Hoàng đứng ra, đều không cần thiên vị, chỉ cần công chính một lời, tuyệt đối đủ để trực áp Phạn Thiên cùng Nam Minh hai thần đế, phía sau hết thảy, liền đều sẽ không phát sinh. Nhưng, hắn không những không có hộ, ngược lại cùng Phạn Thiên, Nam Minh hai thần đế cùng một chỗ tổng ép Vân Triệt, về sau hiệu triệu chi ngôn, cũng rõ ràng là bức ở đây tất cả mọi người đứng ở Vân Triệt mặt đối lập, đem hắn đặt một cái không gì sánh được châm biếm bi thương hoàn cảnh. Ba bên thần vực thứ nhất thần đế tổng ép Vân Triệt, những người khác vô luận trong lòng làm sao chi nghĩ, bên ngoài quả quyết không dám ngỗ nghịch. Hôm qua chi quả, trụ thiên thần đế vì nguyên nhân gây ra, mà Long Hoàng, không thể nghi ngờ là lớn nhất thôi động người. Ta chưa từng có chạm tội qua hắn. Vân Triệt nói, trước mắt thoảng qua thần hy bóng dáng, nhưng ta đại khái biết được nguyên nhân. Thủy Thiên Hành không tiếp tục hỏi, tay hắn cánh tay vung lên, lập tức, xung quanh dòng dã mười mấy tầng màn nước vậy kết giới toàn bộ biến mất, ngươi đi đi. Vân Triệt cứu được thần giới, tất cả mọi người thiếu hắn một cái mạng, ai đều không có tư cách chỉ trích hắn, càng không tư cách đuổi giết hắn. Nhưng, làm trưởng khống đương thời nhất cường lực lượng, tối cao quyền nói chuyện người nói hắn sai rồi, nói hắn đáng chết, như vậy, hắn chính là sai rồi, chính là đáng chết. Long thần giới, Phạn đế thần giới, Nam Minh thần giới bài vị trước ba tam đại vương giới, bọn hắn ở cùng một việc bên trên ý chí thống nhất, như vậy, vô luận sự kiện kia cỡ nào hoang đường. Cỡ nào thật đáng buồn, đều là không dung nghịch chân lý. Từ đầu đến cuối, từ xưa đến nay, đây đều là một cái lấy lực lượng vi tôn thế giới. Vân Triệt ca ca, Thủy Mị Âm kéo qua Vân Triệt bàn tay, truyền đến lại là rét thấu xương băng lãnh. Ngươi thật muốn đi. Bắc thần vực sao? Ta sẽ về trước tinh cầu của ta. Vân Triệt ánh mắt ảm đạm, âm thanh như sắp tán sương mù đồng dạng, Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người nô ấn rất có thể đã giải rồi, nàng biết rõ tinh cầu của ta, còn có người nhà nơi, ta trước hết mang đi bọn hắn. Liền ở cái này lúc, Thủy Thiên Hành bỗng nhiên sắc mặt đột biến, giống to một tiếng, ngươi nói cái gì? Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Mị Âm ba người quay đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Thiên Hành. Thủy Thiên Hành tay chút mi tâm, hiển nhiên là có người ở hướng hắn truyền âm, giống to về sau, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, là chuyện khi nào? Đã nhanh một canh giờ rồi. Bên kia âm thanh nói, trọng đại như vậy chuyện, vì sao không nói sớm? Thủy Thiên Hành tức giận nói, thuộc hạ đã liên tiếp truyền âm mười mấy lần, đều không đáp lại, đô la phần trăm. Thủy Thiên Hành lúc này mới chợt nhớ tới, hắn vì bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ở chỗ này đặt xuống mười mấy tầng ngăn cách kết giới, không cho Vân Triệt khí tức có nửa điểm tiết lộ. Mà hắn chính mình trong khoảng thời gian này cũng ở trong kết giới. Như thế nhiều tầng cường lực ngăn cách kết giới, rất có thể đem truyền âm đều cho ngăn cách. Vân Triệt, Thủy Thiên Hành mãnh liệt nhấc đầu, trầm giọng nói, ngươi xuất thân tinh cầu, có phải hay không gọi Lam Cực Tinh? Vân Triệt sắc mặt chợt biến. Vân Triệt sắc mặt biến hóa, để Thủy Thiên Hành biết rõ việc này đã lại không may mắn. Hắn trầm giọng nói, không thể trở về đi. Một canh giờ trước, Long Hoàng cùng Trụ Thiên Thần Đế đã thẳng đến Lam Cực Tinh mà đi, đồng thời đem tin tức này toàn diện tản ra. Răng rắc. Ngươi nói. Cái gì? Vân Triệt lập tức tròn mắt tận nứt, bỗng nhiên nắm chặt ngón tay truyền đến gần như điếc tai xương cốt sai chỗ âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã như điên rồi đồng dạng bạo vọt mà ra. Oanh! Một cỗ huyền khí từ trên trời giáng xuống, đem Vân Triệt thân hình gắt gao ép xuống, Thủy Thiên Hành bóng dáng nhoáng một cái, bàn tay như sơn nhạc vậy đặt ở hắn bả vai. Ngươi muốn đi đâu? Đi chịu chết sao? Ngươi khó nói nhìn không ra, bọn hắn cử động lần này chính là vì buộc ngươi hiện thân. Trụ Thiên Thần Đế đối tà anh bên dưới âm thủ, hắn có thể lý giải, thậm chí có thể tán đồng. Nhưng hiện tại, Thủy Thiên Hành không nghĩ ra. Vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, nặng nhất chính đạo, cực khiển trách ti tiện Trụ Thiên Thần giới. Tại sao lại đi cái này vậy lấy tinh cầu, lấy người nhà bức bách đáng xấu hổ thủ đoạn. Vân Triệt mới vừa vặn cứu vãn cái này thần giới tại ách nạn. Quá buồn cười. Thực ở quá buồn cười. Thả. Mở. Vân Triệt toàn thân nổi gân xanh, đốt ngón tay trắng bệch, sung huyết trong mắt gần như nổ tung. Nhưng, hắn làm sao có thể tránh thoát rồi Thủy Thiên Hành lực lượng. Nếu như ngươi còn có tí tẹo lý trí, liền cho ta lập tức lăn đi Bắc Thần Vực. Thủy Thiên Hành hung tợn nói. Ngươi để ta. Trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết sao. Vân Triệt chữ chữ mang máu. Vậy cũng sao ngươi cùng bọn hắn chết chung mạnh. Thủy Thiên Hành bạo hống, ma nhân người nhà. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bởi vì ngươi hiện thân mà buông tha sao? Buông ra. Buông ra. Vân Triệt trên người mấy chục cây mạch máu đồng thời nổ tung, máu chảy tuôn ra, hắn mặt mày méo mó, âm như ác quỷ, lại không buông ra. Ta giết ngươi. Hắn không cách nào tưởng tượng cha mẹ, nữ nhi, thê tử rơi tại những cái kia nhân thủ bên trên chẳng cảnh. Một cái hình ảnh đều không cách nào tưởng tượng. Ở Bắc Thần Vực ngoan ngoãn nghỉ ngơi mấy ngàn năm, bàn lại giết ta chuyện. Thủy Thiên Hành chẳng những không có buông ra, ngược lại áp chế đến kịch liệt hơn. Cha, buông ra. Thủy Nhị Âm nhẹ nhàng nói. Thủy Thiên Hành sững sờ. Cha, buông ra Vân Triệt ca ca. Thủy Nhị Âm hai con ngươi nước mắt ánh sáng trong suốt, lại là nói phá lệ kiên quyết, cầu ngươi buông hắn ra. Thủy Thiên Hành lông mày run run, giây lát, cuối cùng lớn than một tiếng, thu hồi ép ở Vân Triệt trên người sức lực lớn. Vân Triệt hung hăng một cái lảo đảo quỳ gối xuống đất bên trên, hắn nặng thở mấy ngụm khí. Vừa muốn đứng lên, một cái kiều nhuyễn thân thể nằm ở phía sau lưng của hắn, hai tay trước khép, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy. Vân Triệt ca ca. Hắn bên tai, truyền đến Thủy Mị Âm mộng đồng dạng nhẹ âm, ta biết, ngươi yêu ngươi như vậy người nhà, yêu ngươi như vậy nữ nhi, vô luận phát sinh cái gì, cho dù là muốn mất đi sinh mệnh, ngươi cũng nhất định sẽ không buông tha cho bọn hắn. Cái này là, ta yêu nhất Vân Triệt ca ca. Vân Triệt thân thể phát run, cắn răng sắp nát, máu tươi hòa với mồ hôi từ hắn thân thượng lưu tràn mà xuống. Nhiễm lấy thiếu nữ đêm tối vậy váy. Vô luận thế nhân nhìn ngươi thế nào, Vân Triệt ca ca ở ta tâm lý, mãi mãi cũng là trên đời tốt nhất. Người tốt nhất. Cho nên, cầu ngươi, nhất định phải còn sống. Cùng tất cả ngươi yêu người, đều bình an còn sống. Được không? Phía sau lưng, băng lãnh huyết châu xẹt qua địa phương, nhiều rồi một vòng nhanh chóng tiêu tán ấm áp. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, đụng chạm hướng nữ hài trán. Lại ở sau cùng dừng lại một chút. Ấn ở rồi trên vai của nàng, đem nàng chậm chạp mà kiên quyết đẩy ra. Hắn đứng dậy bay khỏi, theo chi độn nguyệt tiên cung hiện ra, ở một tiếng đáng sợ tuyệt luân khí bạo âm thanh bên trong lập tức đi xa. Thủy Mị Âm tay đè ở ngực, nhắm lại con mắt, nhẹ nhàng nói, cầu ngươi nhất định phải còn sống. Phụ vương, mau mau đến xem sao. Thủy Ánh Nguyệt mắt thấy Vân Triệt rời đi phương hướng. Không còn kịp rồi. Thủy Thiên Hành than âm thanh nói. Độn Nguyệt Tiên Cung là thần giới nhanh nhất huyền chu một trong, lưu quang giới thứ nhất huyền hạm cũng quả quyết không cách nào đuổi kịp. Giờ phút này xuất phát, đến rồi nơi đó, vô luận cái gì kết quả cũng đều sớm kết thúc. Thủy Thiên Hành ngửa đầu, nhìn lấy có chút mờ tối trên không, thất thần thấp nói, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, nhất định không có khả năng được ghi vào thần giới lịch sử. Chúng ta chứng kiến một cái chân chính thần tử hàng thế, nhưng cũng chứng kiến thần giới buồn cười nhất sỉ nhục một đoạn lịch sử, cũng có thể là một thời đại. Độn Nguyệt Tiên Cung, Nguyệt thần giới thứ nhất huyền chu, tốc độ cao nhất phía dưới, thần đế đều rất khó đuổi kịp. Mịt mờ hư không, cuồn cuộn vô tận, Độn Nguyệt Tiên Cung như một vệt chợt lóe vết sao, quán xuyên tầng tầng không gian. Nhưng Vân Triệt y nguyên cảm thấy quá chậm. Nhanh một chút. Cầu ngươi nhanh hơn chút nữa. Đối không có sinh mệnh cùng ý thức Độn Nguyệt Tiên Cung, Vân Triệt lại là từng lần một mất tâm nỉ non. Hắn hai tay gắt cao nắm chặt, toàn thân một mực ở rất nhỏ phát run. Hắn mặt mũi, cũng thủy chung đều chỗ ở cực độ vặn vẹo hình dạng. Hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình có thể đuổi ở thần giới người trước đó trở lại Lam Cực Tinh, sau đó mang đi tất cả người nhà. Một canh giờ. Cái này là Thủy Thiên Hành chỗ hô lên thời gian. Lấy Đông Thần Vực đến Lam Cực Tinh khoảng cách, Độn Nguyệt Tiên Cung lại nhanh, cũng gần như không có khả năng kéo ra dạng này chênh lệch thời gian. Mồ hôi từ hắn trên người điên cuồng suối rơi, trong đầu hắn hỗn loạn chiếu lại lấy ngày hôm qua từng màn, giữa ngón tay tràn ra đạo đạo đỏ tươi huyết châu. Chủ nhân, ngươi đừng quá mức lo lắng, không nhất định là thật. Hòa Lăng từng lần một an ủi nói, tuy nhiên nàng biết mình an ủi chi ngôn cỡ nào không có sức, bọn hắn là vương giới. Sao lại thế? Làm ra chuyện như vậy, nhất định là giả. Trụ thiên thần giới, cỡ nào thần thánh tên? Đối Hòa Lăng mà nói, nàng oán hận phạn đế thần giới, nhưng cùng Đông Thần Vực vạn linh đồng dạng, trụ thiên thần giới thủy chung đều là kính trọng nhất chân chính thánh địa. Nàng thật không nguyện ý tin tưởng. Liền từng trải vượt qua vạn năm Thủy Thiên Hành đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc buồn cười, huống chi nàng. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Sợ hãi vượt trên rồi phẫn nộ, oán hận, tràn ngập hắn thân thể cùng linh hồn mỗi một cái góc. Ngoại trừ sợ hãi, hắn cơ hồ lại cảm giác không thấy cái gì. Thậm chí, không có một chút xíu suy nghĩ cái kia rất có thể phát sinh đáng sợ hậu quả, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ làm ra cái gì. Đông Thần Vực chi đông, Lam Cực Tinh nơi tinh vực, làm hạ giới tinh vực, bình thường hạ vị tinh giới thần đạo huyền giả đều từ trước tới giờ không nguyện ở lại, nơi này tinh cầu càng là từ khinh thường tại đặt chân, càng không có bất kỳ cái gì tìm tòi giá trị. Mà liền ở hôm nay, nơi này lại liên tiếp tràn vào rồi một chiếc lại một chiếc huyền chu huyền hạm, mà lại những này huyền chu huyền hạm, bất kỳ một cái nào ở thần giới đều có kinh thiên động địa tên. Trong đó chứa đựng nhân vật, dù cho là thấp nhất tầng thứ người, cũng là một phương tinh giới tuyệt đối bá giả. Này lúc, lại toàn bộ tụ ở rồi cái này, khiến bọn hắn bình thường tuyệt sẽ không có bất kỳ hào hứng, liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều cằn cỗi tinh vực. Nơi này khí tức bậc thấp nông cạn, để bọn hắn thậm chí đều có một loại có chút mãnh liệt cảm giác khó chịu. Bình thường, ở nơi như thế này ở lâu, quả thực đều là đối bọn hắn tầng diện cùng thân phận làm bẩn. Không tính lớn tinh vực, không coi là nhiều tinh cầu, nhưng có một khỏa tinh cầu ở khoảng cách rất xa lúc liền đã cực kỳ bắt mắt. Đó là một khỏa tinh cầu, ở một đám hoặc tối chìm, hoặc đen đỏ tinh cầu bên trong, nó tồn tại tựa như một cái trạm lưu ly bảo châu, trở thành cái này một phương tinh vực nhất tuyệt đẹp chói mắt tô điểm. Theo tinh cầu trong tầm mắt rút ngắn, nhàn nhạt thủy lam ánh sáng rực rỡ chiết xạ ở. Rồi từng chiếc huyền chu huyền hạm phía trên, rõ ràng là hèn mọn hạ giới tinh cầu, lại cho rồi tất cả mọi người một loại mộng ảo vậy mỹ cảm. Phía trước nhất huyền hạm ở cái này lúc đình chỉ, cũng làm cho hậu phương tất cả huyền chu huyền hạm đều đi theo ngừng lại. Hư không bên trong, trụ thiên thần đế cùng Long Hoàng chậm rãi đi ra, theo bọn hắn hiện thân, rất nhanh, tất cả tới gần huyền chu cùng huyền hạm cũng đều đi theo mở ra, từng cái thân phận kinh người nhân vật rời về phía trước, ánh mắt đều nhìn về rồi đã gần trong gang tấc Thương Lam tinh cầu. Trong mắt chớp động lên không giống nhau quang mang kỳ lạ. Cái này là Vân Triệt xuất thân tinh cầu. Long Hoàng nhạt âm thanh nói. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa có tiếp xúc qua thấp như vậy trở vị diện, nhưng hôm nay, hắn vẫn là tới. Trụ thiên thần đế gật đầu, thần sắc phức tạp. Nhưng lại mang theo cực ít có kiên quyết, này tinh cầu tên là Lam Cực Tinh, là Vân Triệt xuất thân tinh cầu không thể nghi ngờ. Nó cấu thành 97 vì biển cả, đại lục chỉ chiếm 3 phần. Hiển nhiên là ở cái nào đó thời kỳ từng chịu đựng hủy diệt đại nạn. Mặt khác, tuy chỉ có 3 phần lục địa, nhưng cái tinh cầu này lại không có chút nào sụp đổ hình dạng, nhất định có không tầm thường chỗ. Trụ thiên thần đế âm thanh, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Cũng khó trách cái tinh cầu này hiện ra lấy như thế nồng đậm nước, nguyên lai lại cơ hồ tất cả đều là biển cả. Long Mỗ rất là hiếu kỳ, Long Hoàng nói, Nơi đây, ngươi là làm sao biết được? Không phải là Vân Triệt từng cáo chi ngươi? Không, Trụ Thiên Thần Đế nói, là Trụ Thiên Châu. Ồ, Long Hoàng liếc mắt. Kỳ thực, thăm dò đến Vân Triệt xuất thân địa phương, đúng là ngoài ý muốn. Trụ Thiên Thần Đế nói, kiếp Thiên Ma Đế về thế sau, nàng động tĩnh rất có thể sẽ quan hệ đến hỗn độn vận mệnh. Ma Đế khí tức, không phải chúng ta có khả năng thăm dò, nhưng Trụ Thiên Châu cũng không ở trong đám này. Làm Huyền Thiên Chí Bảo một trong, Trụ Thiên Châu từng diện, cũng không thua kém Ma Đế. Nói cách khác, kiếp Thiên Ma Đế về thế sau, từng tới cái tinh cầu này. Long Hoàng như có điều suy nghĩ, không chỉ là từng tới, cái này hai tháng, nàng tuyệt đại đa số thời gian, đều ở cái tinh cầu này. Trụ Thiên Thần Đế chậm rãi nói, một cái thấp như vậy chờ cằn cỗi tinh cầu, lại có thể làm cho kiếp Thiên Ma Đế như thế lưu luyến, tất có kỳ nhân. Thế là, ta tuân theo Trụ Thiên Châu chỉ, từ phụ thuộc tinh giới bên trong, chọn phái đi phái rồi mấy cái huyền lực không vào thần đạo người trẻ tuổi, phân khác biệt thời gian, từ địa phương khác nhau lặng yên tiến nhập cái tinh cầu này. Đám người im lặng nghe, ai cũng không biết, Trụ Thiên Thần Đế lại từng làm qua việc này. Cũng xác thực, chỉ có được Trụ Thiên Châu Trụ Thiên Thần Giới, mới có thể cảm giác được Ma Đế về thế sau hướng đi. Trải qua một đoạn thời gian tìm hiểu, nhưng Thủy Chung không thể tìm được kiếp Thiên Ma Đế cụ thể nơi, dừng lại nơi đó nguyên nhân cũng là không thu hoạch được gì. Lại là ngoài ý muốn biết được, cái kia đúng là Vân Triệt xuất thân tinh cầu. Trụ Thiên Thần Đế than nói, hắn ở viên tinh cầu này có cực kỳ độ cao uy vọng, từng cứu vãn hai mảnh đại lục, được xưng Vân Chân Nhân. Mặt khác, hắn cha mẹ an ở, có ít phòng thê thiếp, cũng dục có một đứa con gái. Số phòng thê thiếp. Long Hoàng mạnh mẽ nhíu mày. Trụ Thiên Thần Đế lông mày cũng đi theo khẽ động, hiển nhiên kinh ngạc Long Hoàng tại sao lại chú ý nơi này. Nguyệt Thần Đế cùng Vân Triệt từng là vợ chồng chuyện, cũng là thật. Lấy thần giới đến Lam Cực Tinh khoảng cách, tuy là Trụ Thiên Châu tầng diện cùng bây giờ tàn lực, cũng không có khả năng rõ ràng thăm dò đến Vân Triệt khí tức. Nhưng, kiếp Thiên Ma Đế ở đương thời tồn tại cùng khí tức thực sự quá đặc thù, tầng diện cao hơn hết thảy, lại ngược lại có thể bị Trụ Thiên Châu biết đại thể nơi. Cái kia về sau, Trụ Thiên Thần Đế đem tất cả mọi người rút về, chưa bao giờ nghĩ tới cáo chi qua người khác việc này, cũng chưa bao giờ có tới gần cái tinh cầu này dự định. Nhưng hôm nay, lại bởi vì một cái hắn lúc trước tuyệt sẽ không tiếp nhận lý do, mà công khai nơi đây, cũng tự mình đến nơi này. Không sai, hoàn toàn chính xác chính là cái này tinh cầu không thể nghi ngờ. Theo một cái bình hòa mà thanh âm uy nghiêm, Thiên Diệp Phạn Thiên chậm rãi đến gần, trong con mắt hắn chiếu đến phía trước nước tinh cầu, cùng với thỉnh thoảng chớp động sốt ruột cùng quỷ quang. Nghe Trụ Thiên Thần Đế lời nói, hắn đối cái tinh cầu này hứng thú lại lớn mấy lần. Bởi vì nó không chỉ sinh ra rồi Vân Triệt dạng này quái thai, mà ngay cả kiếp Thiên Ma Đế đều lâu dài dừng lại. Ha ha ha, xem ra Ảnh Nhi đã tỉnh. Nam Minh Thần Đế cũng đi tới. Ở cái này phiến cằn cỗi địa phương, Tam Đại Thứ Nhất Thần Đế lần nữa tụ họp. Đáng tiếc, chung quy là đã chậm như vậy một chút, nếu không, bổn vương cũng không chú ý đi đầu tiến vào du lãm một phen. Thiên Diệp Phạn Thiên cười híp mắt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi tỉnh lại, đem Lam Cực Tinh cụ thể nơi, đặc thù lấy mảnh vụn linh hồn phương thức hoàn chỉnh cáo chi Thiên Diệp Phạn Thiên, đáng tiếc. Trụ Thiên Thần Đế, bản vương đồng dạng có một chuyện rất là hiếu kỳ. Thiên Diệp Phạn Thiên nói, lấy xuất thân tinh cầu bức Vân Triệt hiện thân. Cái này loại thủ đoạn, ngươi luôn luôn là mọi loại khinh thường, vì sao lúc này lại sẽ phá lệ? Không biết là vô tình hay là cố ý, hắn dùng thủ đoạn, hai chữ. Luận đến đương thời hiểu rõ nhất Trụ Thiên Thần Đế người. Thiên Diệp Phạn Thiên tuyệt đối là một cái trong số đó. Trụ Thiên Thần Đế cử động như vậy, quả thực để ý hắn bên ngoài. Trụ Thiên Thần Đế phản ứng có chút bình thản, phi thường sự tình, làm dùng phi thường thủ đoạn. Hắn cũng không nói đến Thiên Cơ Thần Điển bên trên chứa đựng một câu cuối cùng dự ngôn. Không biết là sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng, vẫn là không muốn vì thế nhân biết hắn là làm cho Vân Triệt bởi vì lệ thành ma tội nhân. Ồ, Thiên Diệp Phạn Thiên cười nhạt một tiếng, Trụ Thiên Thần Đế như thế quả quyết, Thiên Diệp bội phục. Bất quá, Trụ Thiên Thần Đế đối Vân Triệt gia thất đều đã biết rõ, lại tựa hồ như cũng vô lợi dùng chi ý. Chờ hắn ba canh giờ à? Trụ Thiên Thần Đế nhắm lại con mắt, âm thanh phá lệ nặng nề. Tin tức đã toàn diện truyền ra, Vân Triệt nhất định có thể nghe được. Hắn có được Độn Nguyệt Tiên Cung, như hắn còn để ý người nhà của mình, nhất định sẽ ở thời gian này nội đến. Như sau ba canh giờ, Vân Triệt không có hiện thân đâu. Thiên Diệp Phạn Thiên nói. Trụ Thiên Thần Đế khép kín hai mắt có chút rung động. Hắn ở ngực chập trùng, mấy hơi trầm mặc, mở ra con mắt lúc, ánh mắt đã là nhiều hơn mấy phần u ám, lấy nó người nhà. Thủ đoạn giống nhau, đối phó cực lớn đa số, trong thần giới người đều khó có tác dụng thậm chí không hề có tác dụng. Nhưng, lấy hắn đối Vân Triệt hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không vứt bỏ người nhà của mình mà trốn xa. Năm đó, hắn nhưng là vì Thiên Sát Tinh Thần, một người mạnh mẽ xông tới tinh thần giới. Chỉ là, mượn đối phương cực nặng tình nghĩa tính tình đến làm loại thủ đoạn này, ngàn vạn ti tiện vô sỉ, đều không đủ lấy hình dung. Mà hắn, trụ thiên thần đế, lại thật tự tay vận dụng loại thủ đoạn này. Hôm qua trước đó, hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối một cái người dùng này, các loại thủ đoạn, lại càng không biết nói. Chuyện này có thể hay không cho chính mình lưu lại khó mà xóa đi tâm ma. Hậu phương, một đạo ánh mắt đều theo trụ thiên thần đế nói mà run run. Bọn hắn đều tại thời khắc này, phảng phất nhận thức lại rồi trụ thiên thần đế. Tốt! Thiên Diệp Phạn Thiên tán âm thanh nói, xem ra, trụ thiên thần đế chu sát ma nhân Vân Triệt chi tâm vững như vạn ngọn núi. Mà không trừ ma người Vân Triệt, hoàn toàn chính xác là hậu hoạn vô tận, bất kỳ thủ đoạn nào, đều không đủ. Như sau ba canh giờ Vân Triệt quả thật không có hiện thân, như vậy, lấy nó người nhà một chuyện. Nghĩ đến lấy trụ thiên thần đế tâm tính, chắc chắn có chỗ không đành lòng, vậy liền do bổn vương làm thay a. Thiên Diệp Phạn Thiên cười ha hả nói. Do người làm thay. A, hỏi qua bổn vương chí a. Một cái vô tận uy lăng nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền đến, theo một vòng nguyệt mang che đậy xuống, nguyệt thần đế từ trên trời giáng xuống, rơi ở rồi các thần đế chi bên cạnh, sau lưng, nguyệt vô cực theo sát phía sau, trên người hơi phun lấy màu vàng kim nhạt nguyệt mang. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, Thiên Diệp Phạn Thiên quay đầu, hai con người nhắm lại mà nói, hẳn là nguyệt thần đế nhớ tới cùng ma nhân tình cũ, có chỗ không đành lòng. Ma nhân tình cũ bốn chữ, hắn tận lực nói rất nặng, chữ chữ chói tai. Không đành lòng. Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, ánh mắt ngược lại nhìn gần Thiên Diệp Phạn Thiên, hôm qua, nếu không có ngươi con gái tốt làm chuyện tốt, bổn vương đã chính tay đâm ma nhân Vân Triệt, cũng liền không cần hôm nay cái này vậy gióng trống khua chiêng, càng không bất kỳ hậu hoạn nào, ngươi Phạn Thiên thần đế thế nào ra mặt chất vấn bổn vương? Thiên Diệp Phạn Thiên lông mày một chìm. Nếu là Vân Triệt như các ngươi đồng dạng mờ nhạt thân tình, sớm đã trốn hướng Bắc Thần vực, như vậy một cỗ vô hình áp bách lực từ Hạ Khuynh Nguyệt trên người phủ xuống, Phạn Thiên thần đế, ngươi lại có hay không nhẫn tâm giết người con gái tốt gãy tội đâu? Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên tránh đi ánh mắt, cười nói, thật là bổn vương lỡ lời, Nguyệt thần đế chớ trách. Nếu là ma nhân hiện thân, bổn vương đem hắn để cho Nguyệt thần đế chính tay đâm là được. Bổn vương hôm qua liền đã nói qua, ma nhân Vân Triệt nhất định phải do bổn vương đến chính tay đâm, còn chưa tới phiên ngươi đến để. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững nói, nàng chuyển mắt nhìn về phía Lam Cực Tinh, khóe môi nghiêng lên một vòng băng lãnh trào phúng, Vân Triệt chỉ là cấp một thần vương, Long Hoàng cùng trụ thiên thần đế đích thân đến, hắn như hiện thân, vạn cái tính mệnh cũng đừng nghĩ đào thoát. Như vậy, các ngươi tới đây, lại là vì sao? Nàng yêu cầu, không thể nghi ngờ là cái khác thần đế, cùng chúng đông vực giới vương, các ngươi là vì rồi chu sát ma nhân đâu? Vẫn là, vì ở cái này sinh ra ma nhân Vân Triệt tinh cầu bên trên kiếm một chén canh đâu? Tràn đầy châm biếm một nói, đâm thủng cơ hồ tâm tư mọi người. Cái kia Nguyệt thần đế tới đây, lại là vì sao? Thiên Diệp Phạn Thiên hỏi lại nói. Các ngươi thật giống như quên rồi một sự kiện. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh càng thêm lãnh triệt, trước mắt cái này gọi Lam Cực Tinh tinh cầu. Nó không chỉ là Vân Triệt xuất thân địa phương, cũng là bổn vương xuất thân địa phương. Các ngươi gióng trống khua chiêng, nhìn chằm chằm mà đến. Nàng mãnh liệt quay đầu, đẹp đến mức tận cùng hai con ngươi lại chết xạ lạnh đến đâm hồn hàn quang. Nhưng đã từng hỏi qua bổn vương ý kiến, nàng ánh mắt cùng hàn uy phía dưới, một đám thượng vị giới vương cơ hồ đồng thời lùi lại một bước, toàn thân biến lạnh, trong lúc nhất thời không người dám nói. Nếu như thế, Nguyệt thần đế, ngươi tới đây, lại là vì sao? Mở miệng người đúng là Long Hoàng, ngắn ngủi một nói, lại là mang theo một cỗ vô hình uy áp, để một phương không gian lập tức ngưng kết, từ đó, đám người ngầm trộm nghe ra rồi bất thiện chi ý. Năm đó, mang Vân Triệt vào Long Thần giới luân hồi cấm địa, chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu không có Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt đều căn bản không biết rõ thần hy tồn tại. Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ cũng không nhận thấy được Long Hoàng trong lời nói áp bách, ánh mắt y nguyên nhìn lấy trong tầm mắt cái kia chạm tinh cầu, nhàn nhạt nói, bổn vương có hai kiện phải làm sự tình, nó một, vô luận như thế nào, Vân Triệt đều phải do bổn vương chính tay đâm, nếu không, bổn vương sợ là cả một đời đều muốn trên lưng từng vì ma nhân chi phụ ô danh. Ai nếu dám đoạt, đừng trách bổn vương trở mặt. Nguyệt thần đế không hề nghi ngờ là ở đây, tất cả thần đế bên trong tư lịch nhất cạn, tuổi tác nhỏ nhất người, vẫn là một cái nữ tử. Cái khác bất kỳ một cái nào thần đế, tuổi tác tư lịch đều gấp mấy trăm lần, thậm chí nghìn lần nàng. Cùng với những cái khác tất cả thần đế giao tình cũng đều là cực kỳ chi cạn. Nhưng nàng tự hồ chưa từng có phương diện này giác ngộ, dù ba bên thần vực thứ nhất thần đế đều ở, nó tư thế hắn thế vẫn như cũ cực kỳ uy lăng, chưa bao giờ có tí tẹo khiêm cùng thu liễm thái độ. Ha ha ha ha, Nam Minh thần đế cười ha hả, hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt mặt bên, ánh mắt âm u, Nguyệt thần đế đối với cái này thật đúng là chấp nhất. lấy Nguyệt Thần Đế chi uy, coi như không năng thủ lưỡi đao, đương thời lại có ai dám loạn thêm xen vào đâu. Nếu thật có, đều không cần Nguyệt Thần Đế ra tay, bổn vương liền sẽ không bỏ qua. Hôm qua Hạ Khuynh Nguyệt chém giết Vân Triệt cái kia một kiếm, mặc dù bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi mà ngoài ý muốn nổi lên, nhưng ở đây đều nhân vật bậc nào, cái kia một kiếm chi ngoan tuyệt bọn hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là liền một tia thi thể cạn bã đều không định cho Vân Triệt lưu lại. Ai có thể cầm xuống Vân Triệt, ai liền có thể quyết định xử trí như thế nào. Long Hoàng nhàn nhạt nói, Nguyệt Thần Đế nếu muốn chính tay đâm, vậy cũng muốn nhìn bản lãnh của mình. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt chán khẽ nâng, bổn vương tuy nhiên sốt ruột, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người. Vậy liền theo Long Hoàng chi ý, ai cầm xuống Vân Triệt, liền do ai đến xử trí, bất kỳ người nào khác đều không được nhúng tay. Các vị, không có dị nghị a, do ai xử trí đều có thể. Trụ Thiên Thần Đế nhắm mắt nói, nhưng, nhất định phải ở nơi đây tru sát, tuyệt đối không thể còn sống mang về. Hôm qua, hắn từng ngăn cản muốn ra tay giết chết Vân Triệt người, đưa ra phế nó huyền lực, lưu nó tính mệnh. Nhưng giờ phút này, hắn thái độ thay đổi hoàn toàn. Tru sát ý chí kiên định tới cực điểm, thậm chí có thể không tiếc bất luận cái gì dĩ vãng khinh thường thủ đoạn. Lệ thì ma thần lục thế. Cái này 6 cái chữ, mỗi một cái đều là đâm vào hắn tâm hồn ác mộng. Đó là đương nhiên. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói. Cái kia nó hai, lại là cái gì? Thiên Diệp Phạn Thiên có chút hăng hái mà hỏi. Nó hai. Hạ Khuynh Nguyệt thân thể chuyển qua, lãnh đạm bên trong mang theo băng hàn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, chậm rãi mà nói, liền để cho các ngươi. Ai cũng đừng nghĩ đặt chân cái này bổn vương xuất thân địa phương. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hừ, bổn vương sinh ra địa phương, há tha cho các ngươi tùy ý trà đạp. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói ra, Vân Triệt nên giết, nhưng, hắn lại thế nào đáng chết, cũng dùng ngươi không được nhóm liên lụy bổn vương tôn nghiêm. Ai, Nguyệt Thần Đế yên tâm, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được Hạ Khuynh Nguyệt, trong lời nói tức giận cùng kiên quyết, Trụ Thiên Thần Đế thở dài một tiếng nói. Chúng ta tới này tinh cầu, chỉ vì Vân Triệt, tuyệt sẽ không liên lụy người khác. Lời ấy, bổn vương tin ngươi Trụ Thiên Thần Đế có thể làm được, nhưng ngươi tin xác thực những người khác cũng có thể làm đến sao? Hạ Khuynh Nguyệt nói, Trụ Thiên Thần Đế không cách nào tiếp nói. Mặt khác, vô luận hôm nay Vân Triệt phải chăng hiện thân, hắn người nhà đều ắt gặp họa tay, một điểm này, tin tưởng các ngươi tâm lý đều rất rõ ràng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, bổn vương mặc dù tất chính tay đâm Vân Triệt, nhưng hắn thê thiếp bên trong, lại có bổn vương cho nên giao, một người trong đó, càng từng vì bổn vương sư bá, đối bản vương cũng coi như có đại ân. Khó coi như vậy hình ảnh, bổn vương nhưng vạn vạn không muốn nhìn thấy. Còn có, không đợi chư thần đế mở miệng, Hạ Khuynh Nguyệt đã tiếp tục nói, các ngươi hôm nay này đến, giết Vân Triệt trái lại thứ yếu sự tình, càng nhiều, là muốn thân dòm Vân Triệt xuất thân địa phương có gì bí ẩn. Như quả thật có chỗ phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn phát tranh đoạt. Gây họa tới cái này hèn mọn tinh cầu thì cũng thôi đi, nếu là các giới ở giữa máu chảy thành sông, lẫn nhau bề ngoài nuốt hận vì thù, coi như quá không đẹp. Thân là Đông Vực Thần Đế một trong, bổn vương há có thể cho phép loại này, chuyện xấu xuất hiện ở bổn vương sinh thân địa phương. Ha ha, Thiên Diệp Phạn Thiên cười nhạt một tiếng, Nguyệt Thần Đế, lời này của ngươi có thể thực buồn cười vô cùng. Bây giờ, viên tinh cầu này tồn tại Đông Vực đều biết, rất nhanh ba bên thần vực liền đều sẽ biết rõ. Ngươi coi như có thể đỡ nổi hôm nay, ngươi chống đỡ được về sau sao? Huống chi, ngươi sợ là hôm nay, cũng đỡ không nổi. Ngươi làm sao biết bổn vương ngăn không được đây? Hạ Khuynh Nguyệt nở nụ cười, rõ ràng là ý cười, lại cảm giác không thấy bất luận cái gì tình cảm tồn tại, hủy rồi nó, chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã rồi sao? Nàng, làm cho tất cả mọi người sững sờ, theo chi, Nam Minh Thần Đế đi đầu phá lên cười, Nguyệt Thần Đế thật thú vị rất, ha ha ha ha. Con. Một tiếng nặng kêu, Tử Khuyết kiếm ra, nháy mắt tử mang trói lọi không, Nam Minh Thần Đế tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả thần đế toàn bộ kinh ngạc quay đầu. Bổn vương sinh thân địa phương, há tha cho các ngươi trà đạp. Các ngươi lòng mang tham lam đặt chân trong đó, cùng dẫm ở bổn vương trên mặt có gì khác? Tử Khuyết thần kiếm bên trên chớp động tử mang mỗi, trong nháy mắt đều đang trở nên thâm thúy, đáng sợ tuyệt luân thần đế uy áp vô cùng nhanh tốc độ hướng xung quanh hư không bức xạ, mà đi. Ngươi, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt chìm xuống. Cảm thụ được cái kia cỗ cực độ tăng lớn uy áp, hắn bắt đầu ý thức được, Hạ Khuynh Nguyệt có thể là nghiêm túc, Nguyệt Thần Đế, ngươi điên rồi a. Nếu là ngươi xuất thân địa phương, như vậy, ngươi tộc nhân người nhà, ngươi cho nên giao cũng đều ở trong đó. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc không có chút nào biến động, khoan thai mà nói, Vân Triệt sự tình, ngược lại là cho bổn vương cảnh tỉnh. Hôm nay, có người dùng xuất thân của hắn địa phương cùng người nhà buộc hắn liền phạm, như vậy tương lai, nói không chừng liền sẽ có người dùng nơi đây. Cùng bổn vương người nhà đến uy hiếp bổn vương. bổn vương cha đẻ cùng em ruột, còn có đã từng sư phụ, sư bá, sư thúc, cũng đều ở trên viên tinh cầu này. Nếu thật có cái kia một ngày, bổn vương đến tột cùng là từ đâu, vẫn là không theo đâu. Nếu như không tuân, người trong thiên hạ há không đều muốn cười bổn vương lạnh lùng vô tình. Nếu là chỉ có thể từ chi, Hạ Khuynh Nguyệt giống như cười mà không phải cười, bổn vương thân là nguyệt thần giới chi đế, vì sao muốn để dạng này nhược điểm tồn tại đâu? Con! Ở nàng đang khi nói chuyện, tử khuyết thần kiếm ánh tím lần nữa tăng vọt mấy lần, nồng đậm tử mang chiếu rọi ở trên mặt của mỗi một người, chư thần đế vẫn chỉ là kinh ngạc, hậu phương đông đảo đông vực giới vương đã là căn bản là không có cách hô hấp, đáng sợ như vậy lực lượng, tuyệt đối đã đầy đủ đem trong tầm mắt Thâm Lam tinh cầu hoàn toàn hủy diệt, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ y nguyên cảm thấy chưa đủ, lực lượng kinh khủng vẫn như cũ đang nhanh chóng ngưng tụ cùng tăng vọt. Nguyệt thần đế, ngươi! Trụ Thiên thần đế sắc mặt tật biến, nặng tiếng nói, đã cha đẻ em ruột đều ở, ngươi lại có thể như thế. Hôm nay tới đây, chỉ vì Vân Triệt, Lam Cực Tinh vạn vạn sinh linh tội gì? Hạ Khuynh Nguyệt nói, như Phạn Thiên thần đế chi ngôn, không bao lâu, ba bên thần vực đều sẽ biết được nơi đây vì Vân Triệt sinh thân địa phương. Có thể tưởng tượng được, bắt đầu từ hôm nay, sẽ có vô số thần giới huyền giả tranh bề ngoài đặt chân trong đó, đối như thế một cái hèn mọn tinh cầu mà nói, sắp gặp phải là vô tận trà đạp cùng tai nạn. Nếu như thế, cứ thế biến mất, cũng tốt hơn sống không bằng chết. Trụ Thiên thần đế lông mày chỉnh xuống, còn muốn nói nữa cái gì, đã thấy Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt chuyển qua, nhàn nhạt mà nói, bại lộ nơi đây, dẫn mọi người tới đây, đem cái tinh cầu này đẩy vào tuyệt địa, chính là Trụ Thiên thần đế. Nếu như thế, Trụ Thiên thần đế cần gì phải vì cái tinh cầu này, sinh linh sinh lòng không đành lòng đây. Trụ Thiên thần đế sắp ra miệng lời nói lập tức thẻ ở cổ họng, hồi lâu không lời. Nguyệt thần đế, ngươi coi nếu thực như thế. Long Hoàng lông mày hơi chìm. Hạ Khuynh Nguyệt tuy là Nguyệt thần đế, nhưng tuổi tác cũng bất quá mới nửa cái năm tháng, như thế nông cạn từng trải, nó tâm không đến mức ngoan tuyệt đến tận đây. Vân Triệt hôm nay nếu không hiện thân, này tinh cầu còn có đại dụng, người coi thật muốn hủy, cũng nên ở cái kia về sau. Một điểm này, Long Hoàng hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hạ Khuynh Nguyệt nói, bổn vương cùng Vân Triệt dù sao từng vợ chồng một trận, đối với hắn hiểu rõ chỉ ít hơn xa các ngươi. Hắn hôm nay nhất định sẽ hiện thân. Nói không chừng, lại so với các ngươi dự đoán còn nhanh hơn nhiều. Nguyệt thần đế. Thiên Diệp Phạn Thiên một cái lắc mình, cản ở rồi Hạ Khuynh Nguyệt phía trước, trầm giọng nói, tuy nhiên bổn vương càng cho rằng ngươi là ở phô trương thanh thế, nhưng, ngươi nếu thật muốn xuất tay hủy rồi nó, bổn vương nhưng là cái thứ nhất không đáp ứng. Thật sao? Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp híp lại, nếu bàn về thực lực, bổn vương không dám cùng ở đây bất luận một vị nào thần đế khách quan. Nhưng, như bổn vương khăng khăng muốn hủy rồi Lam Cực Tinh. Sợ là các ngươi ai cũng không ngăn cản được. Ngươi, Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm. Lam Cực Tinh như thế to lớn mục tiêu, lấy thần đế chi lực nghĩ muốn hủy chi, quả nhiên là ai đều khó có khả năng ngăn cản. Mà Hạ Khuynh Nguyệt lời nói này, cũng để đám người càng phát ra cảm thấy. Nàng có lẽ hoàn toàn chính xác có thể là nghiêm túc. Tử khuyết thần kiếm bên trên tử mang vẫn như cũ ở bành trướng, lực lượng ngưng tụ đã đến để chư thần đế đô hơi cảm thấy tim đập nhanh trình độ. Mà liền ở cái này lúc, các thần đế lông mày đồng thời khẽ động, một đạo khí tức, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng cái này một bên tới gần, mà cái này cái khí tức, Độn Nguyệt Tiên Cung, Vân Triệt đến, để bầu không khí lập tức đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người khí tức tất cả đều chuyển hướng cùng một cái phương vị. Giống như Hạ Khuynh Nguyệt chỗ nói, Vân Triệt chẳng những tới, mà lại tới cực kỳ nhanh chóng. Khí tức bạo động, các đại thần đế toàn bộ lệch vị trí, Thiên Diệp Phạn Thiên cũng lại không lo được Hạ Khuynh Nguyệt, bóng dáng xa xa lướt ngang. Mục đích của hắn, cùng Trụ Thiên thần đế khác nhau rất lớn. So với Vân Triệt sinh tử, hắn càng muốn đến, là Vân Triệt trên người đồ vật, vô luận Thiên Độc Châu vẫn là tà thần thần lực. So với những người khác, Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng lại là phá lệ bình thản, nàng đôi mắt đẹp chuyển qua, cảm giác bên trong rõ ràng hiện ra Độn Nguyệt Tiên Cung quỹ tích, nàng một tiếng thấp niệm, cũng tốt. Cái kia từng chiếc phóng thích ra khí, tức khủng bố to lớn huyền hạm xuất hiện ở trong tầm mắt. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, Vân Triệt dương mắt lên nhìn, hắn biết rõ rất nhiều người đều tới. Một đám ngày bình thường trăm ngàn năm đều khó gặp chí tôn thần đế, hôm nay lại là vì hắn tụ tập đi tới cái này cằn cỗi địa phương. Hắn không có nhìn trước bất kỳ ai, ánh mắt nhìn thẳng Lam Cực Tinh, mờ tối tâm lý lập tức nhiều rồi mấy phần hy vọng. Huyền hạm cùng người đều đậu ở chỗ này, hiển nhiên còn chưa đặt chân Lam Cực Tinh. Như vậy, dựa vào Độn Nguyệt Tiên Cung cực hạn tốc độ, chưa hẳn không có có đột phá khả năng. So với bọn hắn sớm người Lam Cực Tinh, bằng nhanh nhất tốc độ đem vô tâm bọn hắn đưa vào Độn Nguyệt Tiên Cung, sau đó lấy không huyễn thạch trốn xa. Cái này là duy nhất phương pháp, duy nhất hy vọng cùng khả năng. Hít sâu một hơi, Vân Triệt ánh mắt hàn mang bùng lên. Cũng là ở cái này lúc, mười mấy đạo huyền khí đột nhiên ép mà tới, tuy nhiên rất là xa xôi, nhưng mỗi một đạo đều khủng bố tuyệt luân. Nếu không có Độn Nguyệt Tiên Cung cách trở, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để hắn lập tức trọng thương. Ở những này huyền khí áp chế phía dưới, Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ chợt giảm. Tốt! Vân Triệt nghiến răng than nhẹ. Ông oanh! Độn Nguyệt Tiên Cung phía trên, một đạo không gì sánh được chói mắt màu bạc nguyệt mang nổ tung, lại trong nháy mắt tránh thoát tất cả khí tức áp chế, lấy còn thắng lúc trước tốc độ xông về Lam Cực Tinh, rõ ràng đột phá cực hạn. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực trong mắt ánh vàng lóe lên. Ồ! Nam Minh Thần Đế mắt đầy dị sắc, trên mặt lộ ra nguy hiểm cười nhạt, không hổ là Độn Nguyệt Tiên Cung, chật chật. Xem ra, hắn lại vẫn đang nỗ lực dãy ruộng. Thiên Diệp Phạn Thiên cười nhạt một tiếng, ngây thơ. Mấy lớn thần đế toàn bộ thân hóa lưu quang, thẳng bức Độn Nguyệt Tiên Cung, cái này lúc đã thấy Hạ Khuynh Nguyệt chưa cầm kiếm vươn tay ra, hư không chỉ phía xa Độn Nguyệt Tiên Cung, lòng bàn tay nguyệt mang chớp lên. Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong, tinh thần ngưng tụ đến cực hạn Vân Triệt bỗng nhiên trong đầu một mộng, tâm hồn chỗ sâu, hình như có cái gì đồ vật không tiếng động vỡ vụn. Theo chi, hắn cùng Độn Nguyệt Tiên Cung ở giữa liên hệ, hoàn toàn đoạn tuyệt. Vô cực. Hạ Khuynh Nguyệt một tiếng khẽ đọc. Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh cửa ra nháy mắt, Nguyệt Vô Cực bóng dáng đã hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, mà hắn bay về phía phương hướng, lại không phải chư thần đế chỗ đi Độn Nguyệt Tiên Cung phía trước. Ngược lại là hậu phương. Cũng là ở cái này lúc, Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ chợt giảm, trên không trung vẽ một cái cực kỳ vặn vẹo đường vòng cung sau, lại tốc độ cao nhất nghiêng sau bay đi, thẳng nghênh Nguyệt Vô Cực. Những cái kia phóng tới Độn Nguyệt Tiên Cung thần đế toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hãi. Hoàng Kim Nguyệt Thần Nguyệt Vô Cực nhất chỗ cường đại chính là hắn tốc độ, tuyệt không thua trước Nguyệt Thần Đế Nguyệt Vô Nhai, những người khác mới vừa vặn kịp phản ứng, hắn đã xông đến Độn Nguyệt Tiên Cung trước. Mà lúc này đây, Hạ Khuynh Nguyệt thủ thế lại biến, theo một đạo màu sáng nguyệt mang, Vân Triệt bóng dáng lại trực tiếp bị từ Độn Nguyệt Tiên Cung bên trong khiển trách ra, bị Nguyệt Vô Cực một mực khống trong tay. Cái này biến cố, tất cả mọi người bất ngờ. Nhất là Vân Triệt. Hắn rõ ràng là Độn Nguyệt Tiên Cung chi chủ. Lại bị, lập tức đổi chủ. Dựa theo vừa rồi hiệp định, ai cầm xuống Vân Triệt, liền do ai đến xử trí. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, hiện tại, nếu ai dám ngăn cản bổn vương tự tay tru sát Vân Triệt, coi như đừng có trách bổn vương trở mặt. Đã vì thần đế, tất nhiên là nói là làm. Do Nguyệt thần đế xử trí. Hừ, cũng là không thể thích hợp hơn. Long Hoàng không chút biểu tình nói. Ha ha, Nguyệt thần đế thật sự là hảo thủ đoạn a. Thiên Diệp Phạn Thiên tuy nhiên đang cười, lại là âm thầm nghiến răng. Hắn rốt cục minh bạch, Hạ Khuynh Nguyệt tại sao lại một lời đáp ứng ai lấy trước bên dưới ai đến xử trí, câu nói kia. Mà lại, giờ phút này nghĩ đến, tự liền câu nói này, cũng rõ ràng là nàng dẫn ra. Độn Nguyệt Tiên Cung là Nguyệt thần giới mạnh nhất huyền chu, thế chỗ đều biết nó bị Hạ Khuynh Nguyệt tặng cho rồi Vân Triệt, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Hạ Khuynh Nguyệt lại nhưng cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế. Kinh ngạc về sau, bọn hắn nhưng cũng không quá mức chấn kinh. Dù sao, Độn Nguyệt Tiên Cung lực lượng là lấy Nguyệt Thần Thần Lực vì nguyên, mà Hạ Khuynh Nguyệt thì là trưởng khống nhất căn nguyên Nguyệt Thần Thần Lực Nguyệt Thần Đế. Hoàn toàn chính xác có lý do làm đến cưỡng chế gây trở ngại. Xem ra, Nguyệt Thần Đế đối thủ lưỡi đao Vân Triệt một chuyện, thật sự là chấp nhất vô cùng a. Nam Minh Thần Đế cười híp mắt nói. Nguyệt Vô Cực mang theo Vân Triệt tới gần, lời của bọn hắn nói, Vân Triệt toàn bộ nghe nhất thanh nhị sở, hắn nâng lên đầu. Nhìn về phía tử mang vòng quanh người Hạ Khuynh Nguyệt, trong đầu một mảnh hỗn độn, Khuynh Nguyệt, ngươi, phong bế hắn tứ chi. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, trên người hắn có một khỏa không huyễn thạch, không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nguyệt Vô Cực lên tiếng, không cần động tác, áp chế ở Vân Triệt trên người lực lượng lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần, để Vân Triệt toàn thân trên dưới ngoại trừ đầu bên ngoài, không cách nào làm ra dù là nhẹ nhàng nhất động tác. Nghe Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, hắn hai mắt có chút biến sắc, hoàn toàn không thể tin được. Hắn cảm giác được, là Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên cưỡng ép đoạt lại rồi Độn Nguyệt Tiên Cung quyền khống chế, cũng đoạn tuyệt rồi hắn duy nhất hy vọng. Tự mình đem hắn chế trụ, hắn còn có thể nói với chính mình Hạ Khuynh Nguyệt là vì rồi nghĩ biện pháp cứu hắn. Nhưng vì cái gì, nàng muốn cố ý đem hắn trên người có một khỏa không huyễn thạch bí mật nói ra, nhắc nhở lấy ở đây tất cả mọi người. Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn phương đông, đồng mâu bên trong lộ ra lấy viên kia chạm tinh cầu, ở ngươi trước khi chết, bổn vương liền đưa ngươi một phần đại lễ. Tiếp xuống hình ảnh, ngươi cần phải thật tốt nhìn, tuyệt đối không nên bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh, nếu không, nhưng liền quá đáng tiếc. Hắn vẫn luôn rất ưa thích nghe Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh, cho dù là tận lực lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, Hạ Khuynh Nguyệt phần môi mỗi một chữ, đều để hắn lạnh đến cốt tủy, một cỗ không gì sánh được to lớn cảm giác bất an, cũng ở toàn thân hắn điên cuồng tràn ngập, Khuynh Nguyệt, ngươi, muốn, làm cái gì? Hắn thanh âm chưa dứt, Hạ Khuynh Nguyệt kiếm trong tay nhẹ cướp mà ra. Thất Xích kiếm thân, lại vung ra trăm trượng tử mang. Lại lập tức chuyển thành vạn trượng, vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Ở tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, ở Vân Triệt lập tức co vào đến cực hạn trong con mắt. Cái kia đạo tử mang đoạn diệt tầng tầng không gian, đánh vào viên kia xanh thẳm tinh thần phía trên. Một cái chớp mắt, Lam Cực tinh đoạn vỡ thành 2 mảnh, theo chi lại hoàn toàn sụp đổ, hóa thành vô số chạm mảnh vỡ. Cho đến, liền cái kia vô số như sao thần loại mảnh vỡ, đều bị nổ tung tử mang che hết. Đại địa, biển cả, núi đồi, sinh linh, hết thảy tất cả, đều ở tử mang bên trong nhanh chóng hóa thành triệt triệt để hư vô. Sụp đổ mảnh vỡ hóa thành vô tận bụi sao, trải rộng ra một đạo thật lớn tinh hà, lại ở tử mang thôn phệ phía dưới hủy thành càng thêm hơi nhỏ bụi mù. Cho đến bộ quy về hư vô, oanh ông bụi sao chôn vùi bên trong, cái kia mênh mông oanh kêu mới rốt cục truyền đến, nương theo lấy một cỗ không gì sánh được đáng sợ vũ trụ bão táp, cuồng bạo khí lưu kéo lên mảng lớn run sợ than nhẹ, hậu phương một đám thượng vị giới vương đều bị xa xa khiển trách mở. Hạ Khuynh Nguyệt ở vũ trụ trong gió lốc không nhúc nhích, chỉ có tóc dài tay áo hỗn loạn bay múa, hủy diệt tinh thần tử mang phất ở nàng trên người, chiếu ra lấy một vòng đủ, để cho thiên chi thần nữ đều vì chi xấu hổ huyễn mỹ tiên ảnh. Nhưng, danh như thế huyễn mỹ tuyệt luân, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng sinh ra xâm hồn hàn ý, Nguyệt thần đế. Nàng hủy đi rồi Lam Cực tinh. Nàng vậy mà thật ra tay hủy đi rồi chính mình xuất thân tinh cầu. Thần đạo huyền giả đúng là lớn đều mở nhạt thân tình, thọ nguyên càng lớn, địa vị càng cao, đồng dạng càng là như thế. Nhưng, mờ nhạt, tuyệt không đại biểu tuyệt tình. Dù sao huyết mạch chi thân, sinh thân địa phương, đều là bất luận cái gì đều không thể thay thế. Lam Cực tinh dù lại hèn mọn, vẫn như cũ là nàng sinh thân địa phương, nơi đó còn có nàng cha đẻ cùng em ruột, có nàng cây, có nàng thần giới trước đó bộ qua lại. Lại quyết tuyệt như vậy, một kiếm hủy chi, cái kia tử mang phía dưới Nguyệt đế hình bóng, tại thời khắc này gắt cao khắc sâu vào tất cả mọi người tâm hồn bên trong. Cái này một ngày, bọn hắn nhận thức lại rồi Nguyệt thần mới đế. Không, phải nói, cái này mới là chân chính Nguyệt thần mới đế. Nàng, lại thật, tuyệt tình đến tận đây. Tây vực Kỳ Lân đế kinh thanh than nhẹ. Trên đời đáng sợ nhất, vĩnh viễn là nữ nhân. Thanh Long đế ở ngực trùng điệp chập trùng, nàng đối Nguyệt thần đế nhận biết, tại thời khắc này diệt thiên lật mà che. Một cái như thế ngoan tuyệt, ngay cả mình chí thân cùng sinh thân địa phương đều quyết tuyệt đoạn trừ thần đế. Sau này, ai dám tùy tiện phạm nàng? Ai dám tùy tiện phạm Nguyệt thần giới? Vân Triệt định ở nơi đó, không nhúc nhích, miệng của hắn mở ra, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Phá diệt bụi sao, hủy diệt màu tím nguyệt mang, lại không cách nào ở hắn trong ánh mắt chiếu ra bất luận cái gì một tia màu sắc. Bởi vì hắn thế giới, đã là một mảnh triệt để trắng xanh, không còn so đây càng chói lọi hủy diệt, cũng không còn so đây càng triệt để tuyệt vọng. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, ông ngoại, Thương Nguyệt, Linh Tịch, Nguyệt Thiền, Thải Y, hết thảy mọi người, có chuyện vật, tất cả trí nhớ. Hết thảy tất cả, ở hắn không màu con ngươi bên trong, bộ vĩnh viễn hóa thành nhất huyễn mỹ bụi mù. Sau cùng bụi sao cũng bị tử mang nuốt hết, cuối cùng, liền tử mang cũng chậm rãi tiêu tán. Bạo tẩu vũ trụ trong gió lốc, mảnh tinh vực này bên trong tất cả tinh cầu đều trách đi nguyên bản quỹ tích, nghiêm trọng nhất, trọn vẹn trách đi gần phân nửa tinh vực, hiểm hiểm muốn nứt. Ở thần đế chi lực bên dưới, hạ giới tồn tại tựu liền tinh thần, đều là như thế hèn mọn yếu ớt. Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay chậm rãi rủ xuống. Một cái lại cực kỳ đơn giản động tác, lại là làm cho tất cả mọi người trong mắt run run. Nhưng Tử Khuyết thần kiếm nhưng lại chưa thu hồi, y nguyên quanh quẩn lấy mộng ảo loại tử mang. Xem được không? Nàng xem thấy Vân Triệt, nhẹ nhàng hỏi. Rõ ràng nhu hòa giống như mộng, rõ ràng là nên nương theo lấy mập mờ ba chữ. Đối với cái này khắc Vân Triệt mà nói, cũng không nghi ngờ là trên đời nhất tàn khốc khoan hồn thanh âm. Để một đám giới vương đều vì chi tâm lạnh hồn lật. Vân Triệt không có chút nào phản ứng, hắn nhìn qua cái kia một mảnh liền bụi sao đều đã tan hết, không còn viên kia chạm lam tinh thần hư không, hắn thân thể. Mặt mũi, trong mắt, đều hiện ra lấy một loại gần như đáng sợ trắng xanh. Không có bất kỳ cái gì màu máu, lại như bị kéo ra tất cả linh hồn, chỉ còn một cái băng lãnh tuyệt vọng thể xác. Ai? Trụ Thiên Thần Đế xoay người sang chỗ khác, trùng điệp nhắm mắt, nặng than nói, Nguyệt Thần Đế, ngươi vừa lại không cần như thế. Thiên Diệp Phạn Thiên sắc mặt âm xuống, tốt một hồi mới chậm rãi giãn ra, nhàn nhạt nói ra, khó trách ảnh nhi sẽ cắm ở ngươi trên tay. Nguyệt Thần Đế, ngươi thực để bổn vương không thể không nhìn với con mắt khác. Dù là âm độc như Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối với hắn mẹ cũng tình cảm cực sâu, càng không tiếc làm nô cứu cha, mà Nguyệt Thần Đế, nữ nhân hung ác lên, quả thật đủ để cho tất cả nam nhân đều không rét mà run. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào để ý tới, đạm mạc ánh mắt thủy chung rơi ở Vân Triệt trên người, không có bởi vì Lam Cực Tinh, vẫn diệt mà có chút không đành lòng cùng tâm tình sao động, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng xóa đi một hạt râu ria cho bụi. Vân Triệt rốt cục động, hắn đầu lâu chậm rãi chuyển động, động tác không gì sánh được cứng ngắc chậm chạp, như một cái bị sợi tơ thao túng thấp kém con rối. Hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, như vậy thân ảnh quen thuộc cùng dung nhan, lại trở nên như vậy lạ lẫm cùng xa xôi. Vì cái a, hắn mở miệng, không gì sánh được trắng xanh không lưu loát ba chữ, khàn khàn đến cơ hồ không cách nào nghe rõ. Vì cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt mắt như nước ngọt, giống như hôm qua, ngươi thật giống như song không cho rằng ta sẽ giết ngươi, vĩnh viễn như vậy ấu trĩ buồn cười. Vân Triệt, không có người nói chuyện, yên lặng nhìn lấy từng là vợ chồng hai người, sự tình phát triển đến tận đây, lại một lần vượt qua rồi dự liệu của tất cả mọi người, tự tay đem Vân Triệt sinh bắt, tự tay hủy diệt bọn hắn xuất thân tinh thần. Trước mắt hình ảnh, không gì sánh được băng lãnh tuyệt tình, để cái này một đám thần đế thần chủ đều không muốn tới gần. Vậy đến từ Nguyệt Thần Đế băng hàn uy áp, rõ ràng ở nói cho tất cả mọi người, việc này, bất kỳ người nào đều không có nhúng tay tư cách cùng chỗ trống. Đối, hôm qua, Vân Triệt tuyệt không cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt sẽ giết hắn, thẳng đến trên thân kiếm tử mang ngưng tụ, hướng hắn chảm xuống lúc, hắn đều như thế tin tưởng. Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng ở hắn sinh mệnh bên trong, nhưng lại khắc ấn quá mức khắc sâu cái bóng. 16 tuổi năm đó, hắn cả đời hèn mọn nhất bất lực thời khắc, là Hạ Khuynh Nguyệt che lại hắn sau cùng tôn nghiêm, cũng bảo vệ hắn, Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch sống yên ổn. Cưới sau lần đầu gặp lại, Thiên Kiếm Sơn Trang, Thiên Trì Bí Cảnh, Cự Thú Chi Bụng. Nàng vì cứu hắn tính mệnh, đem tất cả lực lượng che với hắn thân, đem chính mình đặt tử địa. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, Hạ Khuynh Nguyệt ở hắn tâm lý, ở hắn sinh mệnh bên trong vị trí có rồi triệt để biến hóa, hắn cũng cảm giác được, Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt cùng tâm lý, cũng đều khắc xuống hắn bóng dáng. Bị tiêu diệt Phạn Thiên Môn, hắn bị kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch truy sát, tuyệt cảnh phía dưới, vẫn như cũ là Hạ Khuynh Nguyệt cùng hắn sóng vai mà chiến, chung bại Lăng Thiên Nghịch. Sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt lại không tin tức, gặp lại thời điểm, đã là 8 năm về sau, đã là một cái thế giới khác. Cũng là cái kia một ngày, hắn trúng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi Phạn Hồn Cầu Tử Ấn, lại là Hạ Khuynh Nguyệt, đem hắn mang đến rồi Long Thần Giới. Từ bọn hắn thành hôn đến nay, đã là thời gian mười mấy năm, nhưng bọn hắn chân chính thời gian chung đụng. Cộng lại là không gì sánh được ngắn ngủi. Tuy nhiên cái kia loại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng, cho dù là vị diện chi cách, cho dù là từ Lam Cực Tinh đến Nguyệt Thần Giới, bọn hắn nhưng lại luôn có thể gặp nhau, mà cơ hồ mỗi một lần Hạ Khuynh Nguyệt ở Vân Triệt sinh mệnh bên trong xuất hiện, đều sẽ đem hắn từ trong tuyệt cảnh cứu vãn, mà hắn đối Hạ Khuynh Nguyệt nỗ lực, đem so sánh xuống lại là hơi nhỏ không chịu nổi. Mà nhìn chung Hạ Khuynh Nguyệt cả đời này, cơ hồ đều là đang vì hắn người mà sống. Dù là trở thành Nguyệt Thần Đế, một nửa vì báo đáp nghĩa phụ, một nửa thì là vì hắn. Thần Hy nói như thế, Mộc Huyền Âm nói như thế, hắn chính mình kỳ thực cũng vẫn luôn biết rõ. Cho nên, hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt, từ trước tới giờ không sẽ có bất luận cái gì bố trí phòng vệ, từ trước tới giờ không sẽ có bất luận cái gì bí mật. Vô luận nàng lại thế nào biểu hiện lạnh lùng, trong mắt hắn đều chẳng qua là cố ý ngạo kiều thái độ. Nhưng, vì cái gì? Đây hết thảy tất cả. Đều chẳng qua là tự cho là đúng buồn cười ngốc vọng à. Hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, nghĩ một lần nữa thấy rõ nàng dung nhan, một lần nữa thấy rõ nàng linh hồn. Nói đến, ngươi hẳn là thật tốt cảm tạ bổn vương. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững mà nói, liền nàng trong đôi mắt hình chiếu đều là như vậy đạm mạc, nếu không có bổn vương hủy đi Lam Cực Tinh, ngươi người nhà chí thân, còn có trên cái tinh cầu này toàn bộ sinh linh, bọn hắn sau này vận mệnh chính là thê thảm chi cực, mà bổn vương để bọn hắn trực tiếp giải thoát. Cũng miễn đi rồi ngươi đối mặt bọn hắn lâm vào tay người khác lúc thống khổ, càng làm cho ngươi lát nữa lên đường lúc sẽ không cô đơn. Như thế, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ bổn vương sao? Rõ ràng gần trong gang tấc, nàng bóng dáng lại càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng mơ hồ. Là nàng, đúng là nàng, tự tay hủy diệt Lam Cực Tinh, giết chết hắn tất cả thân nhân, giết chết nữ nhi của hắn. Hủy diệt tất cả. Hắn mất hồn thấp niệm, coi như, ngươi muốn xóa đi có quan hệ ta hết thảy. Ngươi sư phụ. Người phụ thân, còn có Nguyên Bá. A, Vân Triệt lời nói chưa hết, bên tai đã là truyền đến nàng rất nhẹ, rất khinh miệt một tiếng cười nhẹ. Vân Triệt, bổn vương thật lâu trước đó, liền cùng ngươi nói qua một câu nói, nhưng ngươi tự hồ chưa từng có để ở trong lòng. Bổn vương không chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt, càng là Nguyệt Thần Đế. Vân Triệt, ngươi có biết như thế nào Thần Đế? Ngươi có lẽ tự cho là biết, nhưng kỳ thực ngươi cho tới bây giờ cũng không từng chân chính biết được. Đối một cái Thần Đế mà nói. Chỉ là xuất thân tinh cầu tính cái gì? Chí thân? Như vậy là cái gì? Như bổn vương như ngươi đồng dạng ấu trĩ ngu xuẩn, liền mấy cái hèn mọn như kiến hạ giới thân nhân đều không đành lòng bỏ qua, cũng căn bản không mặt mũi nào vì cái này Nguyệt Thần chi đế. Tử Khuyết thần kiếm chậm rãi nâng lên, chỉ hướng Vân Triệt đầu lâu, thân kiếm ánh tím chậm rãi ngưng tụ, ngươi nếu là đem bọn hắn bỏ qua, lực trốn hướng Bắc Thần vực, bổn vương có lẽ còn có thể hơi xem trọng ngươi một chút, đáng tiếc, ngươi ngu xuẩn, quả thực là không thể cứu được. Bất quá, đối bản vương mà nói, ngược lại là không thể tốt hơn. Tự tay đưa ngươi trù sát, từng vì ma nhân chi phụ ô uế cũng mới có thể chân chính tẩy đi. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc vẫn như cũ lãnh nhược hàn đàm, từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến động, một vòng rất nhạt, lại lạnh đến khoan hồn sát khí ở cái này lúc chậm rãi tiêu tán, sau khi chết, suy nghĩ thật kỹ chính mình kiếp sau nên làm cái gì. Thân kiếm giơ lên, ánh tím chói mắt. Đồng dạng một câu nói, đồng dạng Tử Khuyết thần kiếm. Lấy Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực, muốn hủy diệt Vân Triệt, bất quá trong nháy mắt. Nhưng, hai lần giết Vân Triệt, nàng lại đều vận dụng Tử Khuyết thần kiếm, mà lại kiếm rơi trước đó, sẽ còn ngưng tụ tương đương nồng đậm Tử Khuyết thần quang. Có lẽ, là vì rồi một cái nháy mắt, liền đem hắn chôn vùi triệt triệt để để. A, ha ha, ha ha ha. Vân Triệt nở nụ cười, không tỉ can khô tiếng cười, không gì sánh được trắng bệch ý cười, một cỗ không tiếng động thề lãnh rót vào đến tim của mỗi người trong biển, để một phương tinh vực đều phẳng phất trở nên bi thương thất vọng đau khổ, rửa đi từng vì ma nhân chi phụ ô uế. Hắc, hắc hắc, Hạ Khuynh Nguyệt, là ngươi, dơ bẩn ta Vân gia gia phả. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt khóe môi, một tia đỏ thẫm vết máu chậm rãi tràn ra, hắn nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt, chậm rãi mà nói, Vân thị Vân Triệt, có vợ Hạ thị Khuynh Nguyệt, bất hiếu ông cô, không hòa thuận tông tộc, giết cha giết em, vô tình tuyệt nghĩa, độc như rắn bọ cạp. Dù vạn ngôn cũng khó thư tội lỗi. Quyết ý đừng truất, vĩnh đứt dây mờ dễ má. Sau này lại không tình ân, chỉ vạn thế không dứt mối hận. Chữ chữ dính máu, chữ chữ đầy hận. Đã từng tất cả ôn nhu, tất cả thương tiếc, tự liền ngẫu nhiên đối mặt lúc mâu quang, đều là cái kia loại châm biếm thật đáng buồn. Phốc. Trong miệng của hắn, một cỗ phá lưỡi chi huyết mãnh liệt bắn ra. Hạ Khuynh Nguyệt không có tránh né, thần quang tràn đầy trăng trên áo, nhiễm lên rồi một cái đỏ tươi thôi chữ. Không gì sánh được chói mắt. Đỏ tươi chữ viết ở xanh nhạt váy bên trên chậm rãi trải rộng ra, hết sức thê diễm. Hạ Khuynh Nguyệt rất nhỏ cúi đầu, yên lặng nhìn thoáng qua, ánh mắt quay lại lúc, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, có lẽ lại không thể có thể có đã từng tương đối lúc hoặc vô ý, hoặc mê mờ ôn nhu. Nói nói cùng máu tươi bên trong hận, như độc lưỡi đao đồng dạng đâm xuyên đến rồi tâm hồn của mỗi người chỗ sâu. Ở thần giới có vô cùng chói mắt cứu thế quầng sáng, lại lựa chọn cùng Tà Anh Quy về hạ giới, có thể tưởng tượng được hắn đối với mình xuất thân tinh cầu có như thế nào quyến luyến. Hôm nay, biết rõ cơ hồ thập tử vô sinh, hắn vẫn như cũ quyết tuyệt đến, càng là có thể tưởng tượng được hắn người nhà đối với hắn mà nói hạng gì trọng yếu. Siêu việt chính mình sinh mệnh trọng yếu, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại ở ngay trước mặt hắn, đem đây hết thảy toàn bộ táng diệt. Bọn hắn không phải Vân Triệt, đều có thể cảm thụ đến thật sâu kiềm chế cùng tàn khốc. Không cách nào tưởng tượng, thời khắc này Vân Triệt đối Hạ Khuynh Nguyệt hận đến nơi nào. Chỉ là, lại nhiều hận, cũng nhất định vĩnh viễn không đòi lại thời điểm. Vũ trụ bão táp dần dần dừng, ngang xoắn mà tới, đã không phải tinh cầu phá diệt sau bụi mù, mà là hỗn loạn tinh huyết cùng tuyệt vọng khí tức. Những khí tức này, đến từ vô số sinh mệnh được chôn cất diệt phóng ra huyết khí, cùng sau khi chết còn không có tan hết bi ai linh hồn. Tất cả mọi người xuất hiện rồi tương đương thời gian dài trầm mặc. Tự liền chư thần đế, đều cảm giác được rồi khác biệt trình độ khó chịu. Tôi diệt một cái tinh thần, cái này là một bút quá tốt đẹp lớn nợ máu. Tính đến hàng ngàn tỷ. Rất tốt. Nàng xem thấy Vân Triệt, không buồn bã không giận, như thế, cũng coi như đoạn sạch sẽ. Vân Triệt, người khó nói quên rồi, năm đó chúng ta đã, lại muốn nói hôn thư bị hủy chuyện a. Ta cho người biết, hôn thư xé vô dụng. Hai ta cưới tịch còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại ở Lưu Vân Thành, chứng hôn người cũng sống rất tốt. Dựa theo chúng ta Lưu Vân Thành quy củ, trừ phi ta đem ngươi bỏ, hoặc là ngươi mang theo ta không xứng là, phu nhân chứng vật chứng tự mình đi Lưu Vân Thành hộ đường, trải qua các loại thẩm tra cùng một cái sọt trình tự sau giải trừ cưới tịch, nếu không hai ta thủy chung đều là vợ chồng. Xé cái hôn thư liền giải trừ vợ chồng chi hệ. Hừ, Nguyệt thần giới mới thần đế thật ấu trĩ. Liền ở ngắn ngủi 2 tháng trước đó, cái kia một chiếc chỉ có 2 người bọn họ huyền chu bên trên, Vân Triệt nghiêng lông mày, phiết lấy môi, dùng răn dạy ngữ khí. Hướng nàng nói Lưu Vân Thành quy củ. Hắn nói đã là ở nơi đó thành hôn, liền nên tuân theo nơi đó quy củ, mặc dù xé hôn thư, chỉ cần hắn chưa đừng, nàng liền vẫn như cũ là hắn thê tử. Nàng không có quên, hắn cũng không có quên. Vân Triệt nhắm lại con mắt, không nói gì thêm, thế giới băng hàn tĩnh mịch, u ám không quang. Hắn là cứu thế người, Mạt Lị cũng là cứu thế người. Nhưng những người này, những này bởi vì hắn cùng Mạt Lị mà được cứu vớt người, lại lấy chế tài Tà Anh, chế tài ma nhân chính đạo tên. đem Mạt Lị đánh ra hỗn độn, đem hắn đẩy vào tử cảnh. Phát động đây hết thảy, là hắn nhất tín nhiệm kính trọng trụ thiên thần đế, tàn nhẫn hủy diệt hắn tất cả, là hắn nhất không bố trí phòng vệ, cho tới nay cảm kích nhất cùng thương tiếc Khuynh Nguyệt. A, Vân Triệt, cái thế giới này, thật đáng giá ta như thế à? Cái thế giới này, thật đáng giá ta như thế à? Thật đáng giá ta như thế à? Kiếp Uyên nói, ở trong đầu hắn bên trong hỗn loạn quanh quẩn, mà hắn đã nhớ không nổi chính mình ngay lúc đó trả lời. Vô Cực, ngươi lui xuống. Vâng. Nguyệt Vô Cực xa xa lui cách, cái này một phương không gian, chỉ còn lại Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Quấn quanh lấy nồng đậm ánh tím thần đế chi kiếm chậm rãi rơi xuống, chỉ cần một cái chớp mắt, liền có thể xóa đi hắn tồn tại. Nhưng như thế nồng đậm tử mang, lại không cách nào chiếu bên dưới Vân Triệt mặt mũi hiện ra cho tàn. Từ hắn trên người, đã cảm giác không thấy phẫn nộ, cảm giác không thấy oán hận, chỉ có như chết người đồng dạng u ám. Mỗi người đều chính mình nhất quý trọng đồ vật, hoặc quyền thế, hoặc lực lượng, hoặc thân tình, hoặc tài phú, hoặc sinh mệnh, mà Tử Khuyết thần kiếm bên dưới nam tử, hắn mất đi, chính là sinh mệnh trọng yếu nhất, nhất quý trọng đồ vật, mà lại là tất cả, hết thảy đều quá mức châm biếm, quá mức tàn nhẫn, đủ để phá hủy bất luận kẻ nào dù là lại kiên cường ý chí. Có lẽ, đối với cái này khắc Vân Triệt mà nói, tử vong, là tốt nhất giải thoát. Còn sống, cũng có lẽ như vậy đắm chìm ở vĩnh hằng u ám bên trong. Ở ngươi trước khi chết, có một việc, bổn vương không ngại nói cho ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi nói ra, hôm qua, bổn vương từng nói qua có một việc muốn nói cùng ngươi, nhưng cần ở thích hợp thời cơ. Bất quá xem ra, vĩnh viễn không có như thế thời cơ, vậy thì trực tiếp nói cho ngươi đã khỏe. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, âm thanh thấp xuống, nhẹ đến rồi chỉ có Vân Triệt mới có thể nghe rõ, thần hy. Chết rồi. Vân Triệt u ám đồng màu rất nhỏ rung động. Vài ngày trước, bổn vương đi một chuyến long thần giới, lại phát hiện, luân hồi cấm địa đã sớm bị hủy, vạn hoa vạn thảo tận đều điêu linh, không thấy bất luận người nào bóng dáng, cũng không có rồi nửa điểm linh khí. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi giảng thuật, âm thanh chỉ truyền đến Vân Triệt trong tai. Về sau, bổn vương ở luân hồi cấm địa trung tâm, phát hiện rồi một đám máu, mặc dù thời gian đã lâu, nhưng vết máu lại không chút nào khô cạn dấu hiệu. Bởi vì, nó tồn tại rất tinh khiết quang minh khí tức. Ngươi đoán, này sẽ là ai máu? Vân Triệt, ngươi rất sớm liền ý thức được nàng cái kia một bên nhất định là xuất hiện rồi cái gì ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa bao giờ chân chính lo lắng qua, bởi vì ngươi cho rằng lấy nàng tồn tại, trên đời này không người có thể thương tổn nàng, mà chân chính có năng lực hại nàng người, nhưng lại là nhất không nhưng người có thể hại nàng. Nhưng, ngươi hoàn toàn đánh giá thấp nhân tính hạn cuối. Ngươi từng trải, xa so với người đồng lứa phức tạp, hạ giới những năm này, ngươi có lẽ tự nhận là đã hiểu rõ rồi nhân tính. Nhưng, ngươi thật giống như quên rồi, ngươi nhân sinh, ngươi từng trải, bất quá là ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Mà bọn hắn, là mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm, ngươi thật coi là, ngươi nhìn rõ bọn hắn. Ngươi thật coi là, ngươi đã hiểu rõ rồi thần giới sinh tồn pháp tắc. Vân Triệt không có chút nào phản ứng, một chút xíu phản ứng đều không có. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không còn nói năng rườm rà, một vòng rất khinh miệt tử khí từ trên người nàng phóng thích, sau khi chết địa ngục, ngươi sẽ trở thành một cái buồn bã khóc ác quỷ. Vẫn là thể thù ma thần đây. Bổn vương rất là mong đợi, như vậy. Chết đi. Tử Khuyết thần kiếm rốt cục chém xuống. Lần trước, ở sau cùng nháy mắt bị nô ấn chưa giải Thiên Diệp Ảnh Nhi ngăn lại, lần này, lại không thể có thể có người ngăn cản, theo cái này một kiếm rơi xuống, Vân Triệt sẽ vĩnh viễn từ cái thế giới này tan biến, cũng mang đi hắn ở trên đời này, còn có vô số tâm hồn người bên trong lưu lại khác biệt sao chụp. Nhưng, lại là cái này sau cùng nháy mắt, phía trước yên tĩnh tĩnh mịch không gian. Một đạo băng lam hàn mang từ trong hư không đột nhiên đâm mà ra, thẳng đâm Hạ Khuynh Nguyệt cổ họng, nương theo lấy khắp trời băng hàn cùng sát ý. Cỗ này hàn ý cùng sát ý đè nén quá lâu, phóng thích thời điểm, mãnh liệt đến đem xung quanh vạn dặm hư không lập tức phong kết. Ba bên thần vực 13 thần đế đều ở, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, đúng là tất cả mọi người bất ngờ. Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt chợt biến, bóng dáng lập tức triệt thoái phía sau, cùng này đồng thời, một cỗ huyền khí cũng quấn quanh ở Vân Triệt trên người. Đem hắn hướng về sau xa xa vung ra, đối xử lạnh nhạt xem kịch bên trong đám người toàn bộ kinh hãi, băng hàn quang hoa phía dưới, đó là một thanh băng trắng không rảnh, lam quang óng ánh nhưng kiếm, cùng một cái tóc xanh phiêu tán, như trong mộng băng tiên nữ tử bóng dáng. Kinh ngạc ánh mắt ở cùng một lập tức gắt gao ngưng tụ trên thân nàng. Bọn hắn chưa từng có gặp qua như thế băng lãnh đôi mắt, lạnh lùng đến tựa hồ cũng đủ để đem trọn phiến thiên địa đều đóng băng thành lạnh ngục. Ngâm tuyết, giới vương. Trụ thiên thần đế kinh ngâm lên tiếng. Kịch liệt kinh cho hiện ra ở mỗi một người trên mặt. Thật là mỗi một người, bao quát tất cả thần đế. Cái kia từ trong hư không đâm ra một kiếm, khoảng cách Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có không đến 20 trượng khoảng cách. Tới gần đến như thế khoảng cách, bọn hắn không gây một người phát giác. Tuy nhiên, bọn hắn đối mặt chỉ là một cái yếu như con kiến hôi, không có chút nào bất luận cái gì uy hiếp Vân Triệt, linh giác cũng đương nhiên sẽ không có cái gì cảnh giới. Nhưng nơi này, dù sao có 13 thần đế, có một đám phạn vương, người thủ hộ, có mấy trăm cái thượng vị giới vương, lại bị một người gần đến 20 trượng khoảng cách không có chút nào phát giác, hạng gì không thể tưởng tượng. Mà cái kia một kiếm thẳng đâm cổ họng, nếu là đó là Hạ Khuynh Nguyệt, đổi lại thần đế phía dưới thần chủ, sợ là đều sẽ lập tức trọng thương. Thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng. Hạ Khuynh Nguyệt bóng dáng xa cướp, nhìn về phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện băng lam bóng dáng. Chỉ là, nàng băng mâu bên trong, lại không còn đã từng tín nhiệm cùng bình hòa, chỉ có lạnh cùng hận. Mộc Huyền Âm, Vân Triệt bóng dáng bị xa xa vung ra, nguyên bản biến sắc con ngươi cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục rồi tiêu cự, chiếu ra rồi cái kia bôi không gì sánh được quen thuộc băng lam bóng dáng, trong chớp mắt ấy cái kia, hắn tựa như là bỗng nhiên lâm vào càng sâu tầng thứ ảo mộng bên trong, một tiếng mắt hồn than nhẹ, sư, tôn, soạt, tuyết cơ kiếm trước chỉ, Mộc Huyền Âm băng phát múa lên, một đạo băng hoàng hình bóng ở trên người nàng lộ ra, giống như thực chất, lại tại hạ một người nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Băng lam hào quang cùng cực hạn hàn khí đem xung quanh trăm vạn dặm không gian đều hóa thành một mảnh minh lạnh địa ngục. Trong lúc khiếp sợ đám người tại thời khắc này lần nữa hoảng hốt, Tây vực Thanh Long đế công nhận ba bên thần vực băng thủy hệ đệ nhất nhân, trên mặt nàng kinh cho hơn xa tất cả mọi người, nghẹn ngào nhắc tới thần giới khi nào ra rồi nhân vật bậc này. Đây rõ ràng là thần đế tầng diện uy lăng, mà lại vẫn là băng hệ hàn uy. Đông vực Ngâm Tuyết giới vương, nguyên bản nghe đồn đúng là thật. Nàng bên cạnh thân Kỳ Lân đế đồng dạng kinh thanh thấp niệm, kinh hô lên Ngâm Tuyết giới vương sau, trụ thiên thần đế sắc mặt lại biến, bóng dáng đập ra, khổng lồ thần đế khí tức đón hàn khí thẳng che phía trước, đem Mộc Huyền Âm cùng Vân Triệt nơi không gian lập tức phong kết, Vân Triệt trên người có không huyễn thạch. Cái này tiếng gầm nhẹ, lập tức để nháy mắt kinh ngạc các thần đế toàn bộ hồi thần, lập tức, dòng dã ngũ đạo thần đế khí tức đồng thời bạo phát, chỉ trong nháy mắt, không chịu nổi nhận chịu không gian trực tiếp sụp đổ. Trụ thiên thần đế phía trước, hắn chưa quản Mộc Huyền Âm, chỉ lấy Vân Triệt bị quăng ra khoảng cách bị sát na lạc gần. Thần đế linh áp, nếu là trực tiếp che thân, dù lấy Vân Triệt long thần thân thể, cũng sẽ trực tiếp vỡ nát. Một cái khác một bên, Phạn Thiên thần đế cơ hồ ở đồng thời xông ra, thẳng đến Mộc Huyền Âm. Song đế chi uy, ai có thể nhận bị? Hạ Khuynh Nguyệt định ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nàng hai lần giết Vân Triệt, hai lần đều ở sau cùng nháy mắt bị ngăn cản đoạn. Lần thứ nhất là bị Thiên Diệp Ảnh Nhi ngăn lại, lần thứ hai là bị Mộc Huyền Âm ngăn lại. Hai lần đều hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài, hai lần đều là chư thần đế ở đây lại bất ngờ. Ý chơi sao? Nhìn lấy kiếm trong tay chỗ che tử mang, nàng một tiếng nhẹ nhưng thở dài. Vân Triệt bị Mộc Huyền Âm hàn khí đột nhiên vung mấy chục dặm, nhưng khoảng cách như vậy, ở thần đế chi lực bên dưới cũng bất quá là chỉ vài thước khoảng cách, lập tức liền bị trụ thiên thần đế rút ngắn. Hắn cánh tay phải oanh ra, một cái to lớn trường ấn chụp vào Vân Triệt nơi không gian. Cái này trường ấn căn bản không cần đụng chạm lấy Vân Triệt, uy áp phủ xuống một khắc này, liền sẽ đem hắn tùy tiện nghiền sát. Một cái khác một bên, Thiên Diệp Phạn Thiên trên người chớp động hoàng kim huyền quang, thần đế uy áp đã xem Mộc Huyền Âm một mực khóa chặt. Mộc Huyền Âm bóng dáng lướt gấp ở trụ thiên thần giới xuất thủ nháy mắt, nàng cánh tay trái duỗi ra, một cái to lớn bông tuyết bình chứng lập tức xây lên. Cùng này đồng thời, nàng cánh tay phải lại là hướng rồi hậu phương Vân Triệt. Một đạo chợt lóe lam quang đem nàng cùng Vân Triệt thân thể nối liền lại cùng nhau, ở Vân Triệt mặt ngoài thân thể, không gì sánh được vội vàng kết lên, rồi một cái thâm thúy đến cực hạn nhất xanh thẳm tầng băng. Phanh trụ thiên thần đế trường ấn, Phạn Thiên thần đế hoàng kim huyền quang đồng thời đụng vào bông tuyết bình chướng phía trên, to lớn oanh kêu cơ hồ chấn vỡ tất cả màng nhĩ của người ta, xung quanh mảng lớn không gian, vô luận bình chướng phía trước vẫn là hậu phương, không gian đều lập tức áp xúc, sau đó điên cuồng sụp đổ. Nhưng trong tầng băng Vân Triệt lại chỉ cảm thấy một chút chấn động, lông tóc không thương, bởi vì Mộc Huyền Âm 6 điểm lực lượng đều che ở rồi hắn trên người. Lấy còn lại 4 phần lực lượng chống đỡ hướng về phía trụ thiên, Phạn Thiên hai đại thần đế. Bình chứng chấn động mạnh, nương theo lấy một tiếng phá lệ thê lương băng hoàng chi kêu, Mộc Huyền Âm khóe môi vết máu cướp bên dưới. Nhưng bông tuyết bình chứng nhưng không có vỡ vụn, đúng là một mực lay ở hai đại thần đế. Một màn này, cả kinh tất cả mọi người toàn bộ nghẹn ngào. Nếu bàn về sức phòng ngự, thổ hệ mạnh nhất, băng hệ lần chi. Băng hoàng thần lực phòng ngự năng lực hoàn toàn chính xác cực mạnh, nhưng, nàng giờ phút này đối mặt, thế nhưng là đông thần vực hai đại mạnh nhất thần đế. Vẫn là ở nàng rõ ràng phân lực bảo hộ Vân Triệt trạng thái phía dưới. Trụ thiên thần đế cùng Phạn Thiên thần đế sắc mặt đồng thời khẽ biến, thân thể ngắn ngủi triệt thoái phía sau, toàn thân huyền khí bạo phát, cùng nhau nặng oanh ở băng hoàng bình chướng phía trên. Oanh một tiếng oanh kêu, chấn động đến phương xa mấy viên tinh thần vì chi chiến lật. Mộc Huyền Âm một búng máu phun ra, nhưng bóng dáng lại là một mực bất động, bình chướng ở run rẩy dữ dội bên trong lại vẫn không có sụp đổ. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người kinh cho phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này, một đám đông thần vực thượng vị giới vương, đều căn bản không dám bề ngoài tin chính mình con mắt. 2 tháng trước, Mộc Huyền Âm ở Ngâm Tuyết giới thất bại thảm hại Lạc Cô Tà, còn đoạn nó một tay, Trụ Thiên Thần Đế ở đây thấy tận mắt, sâu bị rung chuyển. Nhưng việc này, Lạc Cô Tà tự nhiên không có khả năng truyền ra, các đại vương giới có lẽ sẽ kỹ càng biết được, mà cái khác tinh giới, dù có nghe thấy, cũng căn bản khó mà tin hết. Giờ khắc này, bọn hắn mới ở cực độ trong lúc khiếp sợ nhớ tới lời đồn đãi kia, cũng ý thức được, lời đồn đãi kia có lẽ căn bản không phải giả. Không, một màn trước mắt, rõ ràng muốn so cái kia nghe đồn, còn rung động không biết bao nhiêu lần. Nàng rõ ràng chỉ là một cái trung vị giới vương A. Lật úp lấy Mộc Huyền Âm, hơn phân nửa lực lượng tầng băng một mực che chở Vân Triệt thân thể, cũng phong tỏa hắn tất cả hành động, nguyên bản đã hãm tối tăm vực sâu ý thức lập tức thanh tỉnh. Mà lại là không gì sánh được thanh tỉnh. Cực hạn đóng băng bên trong, hắn liền miệng đều không thể mở ra, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có một đôi con ngươi khuếch trương đến rồi lớn nhất, gần như nổ tung. Trên người gấp trói băng hoàng khí tức, để hắn có thể tùy tiện đụng chạm lấy nàng tâm hồn. Hắn gắt gao cắn răng, dùng tâm niệm giống nói, sư tôn, ngươi đi mau, đi, vì cái gì nàng sẽ đến nơi này? Rõ ràng đã, oanh, bông tuyết bình chứng lần nữa run run, vết rách chảy rộng. Mộc Huyền Âm băng trắng hoàn mỹ tuyết y bên trên, cũng lập tức tràn ngập đạo đạo đỏ tươi chói mắt vết máu. Nhưng nàng mặt cho nhưng như cũ lạnh như vậy triệt, cánh tay trái gắt gao chống đỡ lấy bình chướng, cánh tay phải đem càng nhiều lực lượng một mực che ở Vân Triệt trên người. Sư tôn, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng là tâm niệm hồn âm, lại cũng là như vậy run rẩy. Ngươi cứu không được ta, sẽ còn liên lụy Ngâm Tuyết giới. Đi, cầu ngươi đi mau. 13 thần đế vì hắn mà đến. Bọn hắn đại biểu cho đương thời quyền thế, lực lượng đỉnh điểm nhất, ai đều khó có khả năng chống lại cùng làm trái, ai đều khó có khả năng cứu hắn. Mộc Huyền Âm cưỡng ép cứu hắn, căn bản là không chịu chết. Còn vô cùng có khả năng, bởi vậy liên lụy Ngâm Tuyết giới. Hắn không biết trắng. Hắn không nghĩ ra nàng vì sao muốn như thế. Băng hoàng bình chướng vết rách chảy rộng, Vân Triệt tâm hồn bên trong, truyền đến nàng mang theo thống khổ băng lãnh thanh âm. Ngươi, có thể vì rồi thiên sát tinh thần. Bỏ qua hết thảy chịu chết. Ta vì sao? Không thể vì ngươi. Bỏ qua Ngâm Tuyết giới. Trên đời này, không phải chỉ có ngươi. Có thể tự tư bất đồng. Soạt. Băng hoàng bình chướng băng liệt, hóa thành bay đầy trời tán tàn phá băng tinh. Mộc Huyền Âm trong miệng phun ra một đạo thật lớn huyết tiễn, bóng dáng như chúng tên thiên nga loại bay xuống dưới. Nhưng lại nháy mắt sau đó băng ảnh nở rộ, tinh huyết tận thả, một cái to lớn băng di phong thiên trận, lấy nhanh đến trái ngược lẽ thường tốc độ thành hình. Đem Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạn Thiên Thần Đế hành động nháy mắt phong tỏa, để thân hình của bọn hắn cùng uy thế cực tốc chậm xuống, như vô số đạo lạnh châm đâm vào thể nội, Thiên Diệp Phạn Thiên cùng Trụ Hư Tử sắc mặt lại biến, bọn hắn kháng cự băng di phong thiên trận hành động áp chế, đều tấn công mà lên, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy hơi giao thủ, hai người bọn họ lần nữa ra tay lúc, đã cơ hồ lại không giữ lại. Tinh huyết hiến tế bên dưới băng hoàng huyền quang, lam đến mức dị thường thê diễm, tự liền phong kết Vân Triệt tầng băng đều phát sinh rồi vi diệu biến hóa. Trong tầng băng, chỉ có thần vương thân thể Vân Triệt, ở hai đại thần đế lực lượng dư ba phía dưới, đều nhất thời không việc gì. Dần dần nhuốm máu băng lam bóng dáng chiếm cứ lấy Vân Triệt toàn bộ con ngươi, hắn ý thức lại một lần lâm vào triệt để mê loạn, nàng không chỉ một lần nói qua nàng không còn là ngươi sư tôn. Nhưng ngươi tự hồ cho tới bây giờ đều không có minh bạch câu nói này, hàm nghĩa chân chính, lại hoặc là, ngươi không dám đi tin tưởng. Huyền Âm, bồi ta cùng một chỗ đưa kiếp uyên tiền bối rời khỏi, được không? Tốt. Hôm nay là sư tôn cùng băng vân cung chủ cha đẻ ngày rỗ. Sư công là bị bắc vực ma nhân giết chết, cho nên, sư tôn cùng băng vân tiên cung đều hận cực ma nhân, gặp chi phải giết. Ta không cách nào rời đi nơi này, cho nên, ta lựa chọn Mộc Huyền Âm đến bảo hộ cùng chỉ dẫn ngươi. Ta lấy băng hoàng thần hồn làm vật trung gian, đối nàng tiến hành linh hồn gây trở ngại. Nàng đối với ngươi tất cả tốt, đều chỉ bởi vì ta đối với hắn linh hồn gây trở ngại, mà không phải nàng chính mình ý chí. Nếu là giải khai... Hết thảy đều sẽ tản mát, nàng ngược lại rất có thể sẽ muốn giết ngươi. Sư tôn nói, nàng không muốn gặp ngươi. Đưa kiếp thiên ma đế rời đi chuyện, nàng đã không rảnh tiến về. Vân Triệt nhắm lại con mắt, hắn linh hồn, chưa từng có run run kịch liệt như thế qua. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Oanh! Lại là một tiếng chấn không tiếng vang, Mộc Huyền Âm trên người lam quang tản diệt, kéo lấy một đạo thật lớn vết máu bay ra, đụng ở rồi phong kết vân triệt tầng băng phía trên. Mặt đối hai đại thần đế, nàng thần chủ thân thể đã là nửa người nhuốm máu, mà bị phong kết ở trong tầng băng vân triệt. Vẫn như cũ là không có chút nào vô hại. Cái này không thể nghi ngờ ở nói cho tất cả mọi người, Mộc Huyền Âm càng đem đại bộ phận lực lượng che ở rồi vân triệt trên người, lấy tàn lực ngạnh hám hai đại thần đế dòng dã mấy hơi. Ngâm Tuyết Giới Vương, ngươi đây cũng là tội gì? Trụ Thiên Thần Đế nói, tốt một cái Ngâm Tuyết Giới Vương, ngươi thực lực có lẽ đã có thể so với Ảnh Nhi. Đáng tiếc, như thế thực lực, đúng là cái này loại xuẩn không thể thành. Vì một cái đệ tử, một cái ma nhân đến không không chịu chết. Thiên Diệp Phạn Thiên lòng bàn tay ánh vàng chói lọi động, ngươi đại khái xem như bổn vương đời này thấy qua ngu xuẩn nhất nữ nhân. Nếu như, nàng toàn lực giao chiến, mặc dù mặt đối hai đại thần đế, cũng đủ để chống lại nhất thời. Nhưng vì hộ vân triện, chỉ còn lại bốn phần lực lượng nàng, ở hai đại thần đế chi lực bên dưới, đã là toàn thân trọng thương, một đôi mắt đẹp, đã là lộ ra một chút tan rã. Ai, đáng tiếc. Trụ Thiên Thần Đế trùng điệp một than, lại là kiên quyết ra tay. Vân triệt một chuyện, đã đến tình trạng như thế, quả quyết không cách nào quay đầu. Liền xem như sai rồi, cũng vô luận như thế nào, đều phải đem cái này sai lầm, hoàn toàn từ trên đời xóa đi, tuyệt đối không thể để trong dự ngôn ma thần, ra đời. Mộc Huyền Âm khí tức trên thân đã là yếu ớt rồi hơn phân nửa, đón Trụ Thiên Thần Đế oanh bên dưới to lớn trường ấn, nàng tuyết cơ kiếm đâm ra, hàn quang chợt tránh, lại là phá lệ yếu ớt. Nhưng, liền ở mũi kiếm cùng trường ấn đụng sở nháy mắt, Mộc Huyền Âm bản đã tan rã băng mâu bên trong đột nhiên thoảng, qua một vòng quang mang kỳ lạ, nàng phần môi bỗng nhiên phun ra mảng lớn xương máu, xối ở tuyết cơ kiếm bên trên. Trong tầng băng, vân triệt băng hoàng huyết mạch đột nhiên rung động. Đó là Mộc Huyền Âm băng hoàng nguyên huyết. Tất cả băng hoàng nguyên huyết. Đinh! Trụ Thiên Thần Đế trường ấn bỗng nhiên như ngừng lại không trung, tự liền Thiên Diệp Phạn Thiên sắp thả ra màu vàng kim huyền quang cũng quỷ dị dừng lại. Mà Mộc Huyền Âm trên người nàng bản đã yếu bên dưới lam quang đột nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo, so lấy lúc trước nồng nặc mấy lần, mấy chục lần. A, sư tôn. Vân Triệt tâm hồn phát xuất chiến lật gào thét, bởi vì cái kia rõ ràng là Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạn Thiên Thần Đế trong mắt bị hoàn toàn chiếu thành, giờ khắc này bọn hắn lại bỗng nhiên cảm giác được rồi băng lãnh cùng tim đập nhanh, lực lượng của bọn hắn thân thể đều giống như bỗng nhiên lâm vào vô hình giam cầm bên trong, mà lại không cách nào tránh thoát giam cầm. Ở hết thảy đều trở nên chậm chạp băng lam thế giới bên trong, tuyết cơ kiếm thẳng đâm mà ra, xuyên qua Trụ Thiên Thần Đế trường ấn, xuyên qua hắn bàn tay, lại thẳng đâm vào hắn ở ngực. Một cái xanh biếc huyền trận lấy Trụ Thiên Thần Đế ở ngực vì trung tâm không tiếng động nổ tung, phóng thích ra che thiên hà quang. Ngô! Trụ Thiên Thần Đế một tiếng than nhẹ, nửa cái bàn tay thoát thể bay ra, đang bay ra nháy mắt liền đã hóa thành băng phấn, mà nổ tung hào quang đem Thiên Diệp Phạn Thiên cũng hoàn toàn bao phủ, hai đại thần đế như rơi băng ngục, đồng thời bay ngang mà ra, hoành ép ở Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm trên người huyền khí cũng nháy mắt tán loạn. Cái gì? Nguy rồi! Một kiếm đánh lui hai thần đế, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục một màn. Nhưng so với này, để các đại thần đế sắc mặt kinh biến chính là Trụ Thiên Thần Đế cùng Phạn Thiên Thần Đế ở cái này một kiếm hạ thân thương lực bại, cũng cho Vân Triệt tự do cơ hội. Tuy nhiên chỉ có một cái nháy mắt, nhưng cũng khá đủ. Long Hoàng, Nam Minh Thần Đế, Thích Thiên Thần Đế, Trụ Thiên người thủ hộ, Phạn Vương đều đang kinh ngạc giữa huyền khí phóng thích. Nhưng đã tới không kịp, bọn hắn phóng đại con người bên trong, một mực gắt gao che chở Vân Triệt tầng băng ở Trụ Thiên, cùng Phạn Thiên hai thần đế bị chấn nát nháy mắt hoàn toàn tiêu tán. Cũng là cùng một cái nháy mắt, Vân Triệt trong tay, nhiều rồi một vòng u ám ánh sáng rực rỡ. Không Huyễn Thạch, đi. Mộc Huyền Âm không gì sánh được suy yếu, lại cực kỳ ngoan tuyệt tiếng la ở hắn tâm hồn bên trong vang lên. Cầm lấy Không Huyễn Thạch, Vân Triệt nhưng lại chưa đem chi bóp nát, mà là bỗng nhiên ngưng tụ toàn thân khí lực, đem nó ném ra. Không Huyễn Thạch lập tức vẽ lên một đường nháy mắt lưu quang, bay thẳng Mộc Huyền Âm. Tinh huyết, nguyên huyết tận thả, Mộc Huyền Âm trên người băng tức cùng sinh mệnh khí tức đều nhanh nhanh rời tán. Một kiếm chấn nát hai thần đế, đây không thể nghi ngờ là kỳ tích một kiếm. Nhưng cái này bôi kỳ tích chi ánh sáng, lại cũng chỉ có thể lấp lóe nháy mắt. Long Hoàng, Nam Minh, Thích Thiên, người thủ hộ, Phạn Vương đều kinh ngạc ra tay, Trụ Thiên cùng Phạn Thiên cũng đã trên không trung cong người. Bây giờ trạng thái Mộc Huyền Âm, liền bỏ chạy lực lượng đều đã không có khả năng có. Có thể cứu nàng rời đi, chỉ có cái này mai Không Huyễn Thạch. Nhưng, liền ở Không Huyễn Thạch sắp va chạm ở trên người nàng lúc, một cái ngọc trắng bàn tay lại là nhẹ nhàng duỗi ra, một cái chớp mắt tan mất rồi Không Huyễn Thạch bên trên tất cả lực lượng, đem nó hoàn hảo nắm ở trong tay. Vân Triệt kinh hãi biến sắc. Mộc Huyền Âm bàn tay xoay chuyển, liền muốn đem không huyễn thạch phản ném hướng Vân Triệt. Một cỗ như bầu trời lật úp, vạn ngọn núi sụp đổ loại uy áp đã bỗng nhiên ép xuống. Nàng như ném ra không huyễn thạch, tuột tay lập tức, không huyễn thạch liền sẽ bị tồi diệt. Nàng dáng người đột nhiên thay đổi, trên người tàn thừa tất cả lực lượng ở một tích tắc này cái kia hoàn toàn, không có một tia giữ lại đổ xuống mà ra, cánh tay trái chống lên băng hoàng bình chướng, cánh tay phải chỉ hướng Vân Triệt, ở trên người hắn một lần nữa kết lên phong kết băng tầng. Mà lần này, nàng đem chính thành lực lượng, đều che ở rồi Vân Triệt trên người. Oanh ông một tiếng trọng hưởng, toàn bộ thế giới vì chi tĩnh mịch. Long hoàng bàn tay theo ở rồi băng hoàng bình chướng phía trên, bình chướng không tổn thương chút nào, hắn mặt mũi cũng đạm mạc như nước đọng, không có chút nào thần sắc. Mà một đạo bóng rồng, lại cách hoàn hảo không chút tổn hại bình chướng, từ Mộc Huyền Âm trên người xuyên qua mà qua. Long Bạch, tứ phương thần vực duy nhất hoàng, chân chính đương thế chí tôn. Hắn lực lượng, đại biểu cho đương thời sinh linh cực hạn. Hắn tự mình ra tay, trên đời có bao nhiêu người có thể may mắn thấy tận mắt. Đốt! Một tiếng cực nhẹ vang động, băng hoàng bình chướng chợt như xương đồng dạng hoàn toàn tiêu tán. Vô ảnh vô tung. Mộc Huyền Âm đồng tử khổng hoàn toàn biến mất sắc, như một vòng bị gió lạnh kéo lên tuyết bay, nhẹ nhỏ bay thấp. Phanh! Phong kết ở Vân Triệt trên người tầng băng cũng tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Long hoàng chi lực quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là dư lực, vẫn như cũ trực tiếp tồi diệt rồi Mộc Huyền Âm, lấy sau cùng tàn lực cho Vân Triệt thủ hộ. Vân Triệt toàn thân vỡ máu, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thân thể phảng phất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, nhưng khắp toàn thân kịch liệt cảm giác đau, lại ở không gì sánh được rõ ràng nói cho hắn sinh mệnh tồn tại. Dần dần trôi qua băng tức, tàn phá tầng băng, nhưng như cũ chấp nhất che lại hắn sinh mệnh. Đỏ tươi lượt nhiễm nàng tuyết y, mộng đồng dạng băng lam tóc dài nhanh chóng rút đi lấy băng mang, một chút xíu chuyển thành màu đen, băng lãnh hư không bên trong, nàng như một cái đoạn rực băng điệp, rơi hướng về phía vĩnh viễn không quang minh hắc ám vực sâu. Sư tôn Vân Triệt một tiếng khóc huyết la lên, điên rồi đồng dạng nhào về trước đi. Mặc cho toàn thân trọng thương, hắn tà thần cảnh quan lại là một cái chớp mắt bạo đến Diêm Hoàng, tốc độ siêu việt rồi hắn suốt đời cực hạn. Long Hoàng về sau, Nam Minh Thần Đế, Thích Thiên Thần Đế, bốn người thủ hộ, ba Phạn Vương liên tiếp mà tới, Trụ Hư Tử cùng Thiên Diệp Phạn Thiên cũng ở cái này lúc cong người mà trở lại. Có rồi vừa rồi suýt nữa bị Vân Triệt bỏ chạy nháy mắt mạo hiểm, bọn hắn mỗi một người cũng không dám lại có do dự chút nào. Mặt đối rõ ràng đã bị Long Hoàng một trưởng tuyệt mệnh Mộc Huyền Âm, lại là đi ra tay, muốn đem nàng cùng Vân Triệt hoàn toàn chôn vào tử vong địa phương, không còn cho bọn hắn dù là một chút xíu chỗ trống cùng khả năng. Bốn thần đế, bảy cái thượng vị thần chủ đồng thời ra tay, cái này là một cỗ sao mà lực lượng đáng sợ, đủ để trực tiếp tồi diệt một cái tiểu hình tinh vực. Hậu phương một đám thần chủ đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, nhao nhao huyền lực phun trào, bảo vệ bản thân. Như thế lực lượng trước mặt, huyền quang diệt hết Mộc Huyền Âm, nhào về phía nàng Vân Triệt. Lộ ra như cát bụi đồng dạng hèn mọn. Ây! A! Cái này âm thanh gào thét không gì sánh được hẳn giọng thống khổ, như một cái tuyệt vọng dã thú. Tại bọn họ xuất thủ một khắc này, Vân Triệt rốt cục đụng chạm tới Mộc Huyền Âm thân thể, một cái tay khác trưởng, đụng chạm tới một vòng băng lãnh lam quang. Tuyết cơ kiếm, Mộc Huyền Âm chưa từng rời mở ái kiếm. Cánh tay vòng lên, đem Mộc Huyền Âm một mực ôm chặt, như ủng trở về toàn bộ thế giới. Chỉ là cái thế giới này băng lãnh triệt tâm, trong tay tuyết cơ kiếm đột nhiên trước chỉ. Sinh mệnh nguyên khí không gì sánh được điên cuồng phóng thích, vạch ra một đạo to lớn băng lam quang hồ. Mà cái này đạo ánh sáng cung, trải rộng ra lấy Vân Triệt từ lúc chào đời tới nay cực hạn nhất. Nguyệt vãn tinh hồi. Trong nháy mắt đó, phía trước không gian. Cái kia một mảng lớn bị các thần đế thần chủ lực lượng chỗ che to lớn không gian, pháp tắc hoàn toàn nghịch chuyển. Lập tức, bốn thần đế, bảy thần chủ, bọn hắn toàn lực oanh ra lực lượng, toàn bộ như đụng chạm lấy bình chướng mặt kính trùm sáng bỗng nhiên trở về. Hung hăng đánh vào bọn hắn trên người mình, trải rộng ra huyền quang lại trong nháy mắt chết hết hậu phương tất cả không gian. Oanh ông cái này xảy ra bất ngờ, hoàn toàn vi phạm thưởng thức một màn, bất kỳ người nào đều khó có khả năng có chỗ đoán trước, càng không khả năng có chút phòng bị. Cái kia một tiếng kinh thiên giật mình mà tiếng nổ đùng đoàng bên trong, vừa mới xuất thủ bốn thần đế, bảy thần chủ, tính cả Long Hoàng ở bên trong, bị một cái chớp mắt đánh bay ra ngoài. Nhất là vừa bị Mộc Huyền Âm một kiếm gây thương tích Trụ Thiên Thần Đế. Càng là cuồng phún một đạo mấy trượng lớn huyết tiễn, cuồn cuộn lấy bay ngang ra ngoài. Hậu phương thế giới, vốn là xem kịch trạng thái cái khác thần đế cùng chúng thượng vị giới vương, lập tức bị tai nạn chi lực hoàn toàn che hết, diệt thế huyền quang phủ xuống rồi tất cả hoặc hoảng sợ, hoặc thê thảm gào thét. Có thể vì thượng vị tinh giới giới vương, bọn hắn thực lực không khỏi là đương thời đỉnh điểm. Nhưng, đây chính là đến từ bốn cái thần đế, bảy cái thần chủ lực lượng, mặc dù bọn hắn cũng tuyệt khó nhận bị, không biết có bao nhiêu người bị một cái chớp mắt trọng thương. Bên tai oanh kêu đè xuống thế gian tất cả âm thanh, lại một tơ một hào đều không có xâm nhập Vân Triệt thế giới. hắn ôm Mộc Huyền Âm thân thể. Rõ ràng, nàng băng tức đã toàn bộ tan hết, tự liền nàng băng phát, đều đã mất đi mộng ảo băng lam, nhưng vì sao, hai tay truyền đến nhiệt độ, vẫn như cũ là cái kia loại băng lãnh. Sư, tôn, hắn âm thanh run rẩy kịch liệt như vậy, lại không kịp hắn thân thể run rẩy. Trong ngực nàng ra như châu hoa, ngọc nhan vẫn như cũ tuyệt đẹp không rảnh, lại không một chút uy lăng, thê mỹ để cho người ta hồn nứt tan nát cõi lòng. Mộc Huyền Âm mi mắt nhẹ nhàng run run, như tản trong gió cánh bướm, chỉ là, nàng đôi mắt nhưng không có để nhân sinh sợ băng mang, chỉ có một mảnh đã mất đi tiêu cự u ám. Cái kia so tuyết còn muốn óng ánh trắng bàn tay chậm rãi nâng lên, đụng sờ hướng Vân Triệt gương mặt. Từng sợi quá mức chói mắt huyết châu từ nàng trên tay nhỏ xuống. Nhiễm lấy giữa ngón tay viên kia đã bị nhiễm vì màu máu không huyễn thạch. Sống. Bên dưới. Đi. Nàng âm thanh, nhẹ nhỏ như trong mộng sương mỏng, ngắn ngủi ba chữ, lại đã dùng hết nàng đồng mâu bên trong sau cùng băng mang, cái kia vừa mới đụng chạm lấy Vân Triệt gương mặt ngón tay vô lực rủ xuống. Mang theo viên kia nhuốm máu không huyễn thạch. Nàng muốn xem Thanh Vân Triệt mặt mũi, muốn nói cho hắn kiếp sau không muốn làm tiếp sư đồ. Nhưng vận mệnh, lại ngay cả nàng sau cùng hy vọng xa vời, đều không muốn cho. Rồi. Hàm răng ở trong miệng hắn từng khỏa vỡ nát, nhưng Vân Triệt lại cảm giác không thấy một tia đau đớn. Hắn cúi người, ôm chặt lấy Mộc Huyền Âm đã lại không sinh mệnh khí tức thân thể, tâm hồn, như bị trên đời nhất tàn khốc, ác độc nhất lưỡi dao thiên biến vạn biến lăng chỉ xé rách. Hắn song đồng đã mất đi tất cả màu sắc, chỉ dư một mảnh đáng sợ u ám, nhưng nước mắt lại như vỡ đê đồng dạng, từ trong mắt của hắn điên cuồng xối rơi, không cách nào đình chỉ. Hắn trơ mắt nhìn Lam Cực Tinh bị hủy diệt thành cho tàn. Để hắn đã mất đi tất cả người nhà. Hắn không có rơi lệ, đó là một loại vô lệ tuyệt vọng, một loại quá mức tàn nhẫn ác mộng, u ám đến rồi hư huyễn. Nhưng, Mộc Huyền Âm sinh mệnh tan biến, liền ở trong ngực của hắn. Để hắn muốn làm thành hư huyễn ác mộng đều là hy vọng xa vời. Ách. Trầm thấp tiếng khóc, vô tận thống khổ bi thương, như một cái bị đánh gãy mất toàn thân xương cốt chó hoang. Lần trước, hắn nước mắt khống chế vỡ đê. Là hắn tìm về rồi Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm. Cái kia một ngày, hắn lần thứ nhất không gì sánh được thành tín cảm kích trời xanh, không gì sánh được cảm kích cái thế giới này tốt đẹp, tất cả ác, tất cả khó, đều là cái kia loại mịt mù nhỏ vô vị. Lần này, hắn nước mắt nói cho hắn biết, là cái thế giới này đến cỡ nào băng lãnh vô tình, vận mệnh là cỡ nào bi ai tàn khốc. Nhuốm máu không huyễn thạch rơi ở rồi lòng bàn tay của hắn, bị hắn nắm thật chặt. Cái này là duy nhất hy vọng chi ánh sáng, hắn muốn lưu cho Mộc Huyền Âm. Nhưng Mộc Huyền Âm lại như vậy cố chấp trả lại hắn. Sống. Bên dưới. Đi. Nàng sau cùng nói, sau cùng nguyện vọng. Phương xa không gian, huyền quang tiêu tán, các thần đế thần chủ không có chỗ nào mà không phải là chật vật không chịu nổi, thậm chí nhất thời đều chỗ ở mộng bức trạng thái. Dù lấy bọn hắn suốt đời nhận biết cùng từng trải, đều hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Mà tại thời khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt hướng Nguyệt Vô Cực cực tốc truyền âm, khống ở hắn. Xoẹt. Ở tất cả những người khác kinh ngạc thất thố thời điểm, Nguyệt Vô Cực lại đột nhiên lướt lên một đạo màu vàng kim lưu quang, bóng dáng cắt đứt không gian, bắn thẳng đến Vân Triệt mà đi. Vân Triệt hạ thấp xuống đầu, ôm Mộc Huyền Âm không nhúc nhích, như một cái mất tất cả linh hồn chỗ trống thể xác. Mà liền ở Nguyệt Vô Cực tới gần lúc, hắn chợt thấy, Vân Triệt chậm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía hắn. Đó là một đôi không gì sánh được u ám, không gì sánh được trống rỗng con mắt, đụng sờ nháy mắt, Nguyệt Vô Cực lại phảng phất thấy được một cái đủ để nuốt hết thảy không đáy vực sâu, toàn thân mỗi một cây thần kinh, mỗi một sợi linh hồn đều không bị khống chế bỗng nhiên kéo căng, tự liền thân hình cũng vì một trong chậm. Kế tiếp nháy mắt, một vòng lam mang ở Vân Triệt trên không đột nhiên nổ tung. Giống một tiếng tuyệt vọng long ngâm, vang vọng ở tất cả không gian, tất cả linh hồn mỗi một cái góc. Nguyệt Vô Cực trước mắt tối đen, thân thể trên không trung liền lật mười mấy cái cùng đầu, gắt gao ngừng lại. Tầm mắt bên trong, hắn thấy được một cái ngửa trời gào thét cự long hình bóng. Thương long khu, nhưng một đôi mắt rồng, lại phóng thích ra u ám hắc quang, cùng không gì sánh được khủng bố đè nén long uy. Ở cỗ này long uy phía dưới, Nguyệt Vô Cực, Nguyệt Thần giới gần với Nguyệt Thần đế thứ nhất Nguyệt Thần, rõ ràng cảm giác được một cỗ âm lãnh sợ hãi ở toàn thân lan tràn, để hắn trong lúc nhất thời, càng không dám tiến thêm một bước về phía trước. Long hoàng thân thể định ở nguyên chỗ, nhìn lấy phương xa lại hiện ra đen nhánh mắt rồng long thần hình bóng, con ngươi không tiếng động co rúm lại. Mắt rồng bên trong hai điểm đen nhánh chi mang phảng phất phủ xuống thế giới mỗi một cái góc. Nó đảo qua mỗi một người mặt cho, mỗi một người thân thể, mỗi một người khí tức cùng linh hồn, đem bọn hắn tất cả đặc thù, gắt gao khắc ấn ở dưới linh hồn chỗ sâu nhất. Vĩnh bất ma diệt. Ầm. Rất tiếng động rất nhỏ, cái viên kia lúc trước thải chi từ võ quy khắc trên người đổi, đến, tiện tay ném cho Vân Triệt không huyễn thạch, ở trong tay của hắn vỡ nát, phóng thích ra vô hình không gian thần lực, mang theo Vân Triệt cùng Mộc Huyền Âm biến mất ở rồi nơi đó. Đối mặt với bỗng nhiên trống không không gian, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nguy rồi! Oanh! Khí bạo âm thanh hỗn loạn vang lên, đạo đạo bóng người cực tốc phóng tới Vân Triệt vừa rồi nơi phương vị, lại chạm không tới hắn nửa cái bóng, càng không có chút nào không gian dấu vết. Tạch tạch tạch! Thiên Diệp Phạn Thiên hai tay nắm chặt, nghiến răng than nhẹ, lại bị hắn chạy. Đáng chết Ngâm Tuyết Giới Vương! 13 thần đế đều ở, Vân Triệt cũng hiện thân, nhưng lại một lần bị hắn đào thoát. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Chẳng những Vân Triệt chạy, Lam Cực Tinh cũng hủy rồi. Lần này đặc biệt đến đây, đúng là một chuyến tay không, không thu hoạch được gì. Khục, khụ khụ. Trụ Thiên Thần Đế tay che ở ngực, hiển nhiên bị thương không nhẹ, hắn nặng than một tiếng, nói, hai lần đều bởi vì không huyễn thạch, loại này không gian thần vật, quả thực khó giải. Nhưng, không có khả năng lại có viên thứ ba rồi. Nhớ tới Vân Triệt chạy trốn trước đen nhánh trong mắt, còn có cái kia để hắn đều nháy mắt tim đập nhanh hắc ám mắt rồng. Hắn ở ngực mãnh liệt chập trùng, trầm giọng nói, một lần nữa hạ lệnh, không tiếc hết thảy cũng phải đem hắn tru sát. Lấy hắn thực lực, hơi tàn không được quá lâu. A, một cái mới nửa năm tháng ma nhân, thế mà để một cái có được thần đế chi lực nữ nhân cam vì hắn chết. Thật là một cái trò cười. Nam Minh thần đế thấp giọng nói. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy đều không lưu lại một nho nhỏ ma nhân, đây mới là cái chân chính trò cười. Quả thực là thần giới lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Truyền đi bổn vương đều cảm thấy mất mặt. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng mà nói. Nàng xoay người sang chỗ khác, lạnh giọng nói, Vô Cực, về giới. À đúng, nàng bỗng nhiên quay người, uy lãnh âm thanh truyền đến trong tai của mọi người. Ngâm Tuyết Giới Vương lấy thân hộ ma nhân, chết chưa hết tội. Nhưng, việc này còn tội không kịp một cái nho nhỏ Ngâm Tuyết Giới. Ngâm Tuyết Giới đối bản vương có ân, ai dám coi đây là do thương tới Ngâm Tuyết Giới, đừng trách bổn vương không khách khí. Chữ chữ uy nghiêm như thiên, không thể nghi ngờ. Lấy nàng hôm nay biểu hiện ra vô tình ngoan tuyệt, ai còn dám sờ nàng chi vậy? Nói xong, nàng lạnh lùng mà đi. Cũng mang đi Tử Vân Triệt trong tay cưỡng ép đoạt lại Độn Nguyệt Tiên Cung. Đối Vân Triệt lệnh truy sát lại một lần ở Đông Thần Vực Phô Thiên Cái Địa truyền ra, theo chi rất nhanh kéo dài đến Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực. Bây giờ, ba bên thần vực không ai không biết nói Vân Triệt trở thành rồi ma nhân, mà lại phạm vào không thể tha thứ ngập trời tội ác, đồng thời bởi vì người bị tà thần thần lực, nếu không sớm ngày tru sát, tương lai chắc chắn sẽ tạo thành cực lớn uy hiếp. Trong lúc nhất thời, quá mức cường liệt động tĩnh, cơ hồ ở nói cho thần giới tất cả mọi người, bây giờ tru sát ma nhân Vân Triệt, là thắng qua cái khác hết thảy hạng nhất việc lớn. Về phần hắn đến tột cùng phạm vào như thế nào ngập trời tội lớn, tựa hồ cũng không có cái nào vương giới nhắc đến. Mà ma đế về thế, Vân Triệt cứu thế tin tức, càng là một chữ đều không có bị truyền ra. Một chữ đều không có. Không chỉ vương giới, ở thấy rõ chúng vương giới thái độ sau, những cái kia biết được chân tướng thượng vị tinh giới đều không cần bị nhắc nhở, toàn bộ thành thật thật lựa chọn trầm mặc. Bởi vì bây giờ có thể quyết định vận mệnh đã không còn là Kiếp Uyên cùng Vân Triệt, mà là vương giới. Mà chúng vương giới bên trong, truy sát cường độ lớn nhất chính là trụ thiên thần giới, một ngày ngắn ngủi. Trụ Thiên Thần Đế tự mình phát ra dòng dã 6 lần trụ thiên chi âm, phá hư Ửng Đỏ thông đạo lúc hắn tổn hao nhiều tinh huyết, cùng Mộc Huyền Âm giao thủ lúc bị gãy mất nửa cái tay, sau đó lại bị Vân Triệt lấy Nguyệt Vãn tinh hồi trọng thương, nhưng hắn lại không chút nào muốn liệu dưỡng ý tứ, chẳng những tự mình hạ lệnh an bài, ở hơi nghe dấu vết để lại sau, cũng đều sẽ tự mình đi, tựa hồ nhất định phải tận mắt nhìn thấy Vân Triệt diệt vong mới có thể chân chính an tâm. Hắn mở ra khen thưởng cũng phá lệ khoa trương. Người cung cấp đầu mối đem cho lượng lớn thần tinh, mà phụ trợ hoặc tự tay sinh bắt, đánh giết Vân Triệt người, đem vĩnh cửu trở thành trụ thiên thần giới đệ tử. Cho dù là xuất thân lại bình thường, địa vị lại thấp người, nếu là có thể trợ giúp sinh bắt hoặc tru sát Vân Triệt, liền có thể một đêm trở thành vương giới người. Cái này dụ hoặc, không thể nghi ngờ như thiên to lớn, dẫn tới vô số huyền giả vì chi điên cuồng. Nhất là hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới huyền giả, càng là điên rồi đồng dạng tìm chung quanh, làm lấy một đêm đạp vào vương giới mộng đẹp. Tựa hồ cũng đã hoàn toàn quên rồi. Đạt được huyền thần đại hội phong thần đệ nhất Vân Triệt, từng là tất cả hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới kiêu ngạo. Trụ thiên thần đế thề giết Vân Triệt hành động cùng quyết tâm, kiên quyết đến rồi làm cho tất cả mọi người đều vì chi kinh ngạc trình độ. Bất quá, trụ thiên thần đế chưa bao giờ đem cái kia đáng sợ dự ngôn nói, cho bất luận kẻ nào, cũng cấm đoán thiên cơ tam lão đem chi công khai. Tru sát Vân Triệt. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong. Đều sẽ là ở thần giới thổ địa vang lên số lần nhiều nhất 4 chữ. Xa xôi phương đông, một cái cằn cỗi hoang vu, gần như không gặp sinh linh hạ giới tinh cầu. một cái nam tử cuộn tròn ngồi đang khô héo đại địa bên trên, hắn áo trắng lượt nhiễm tinh huyết, vết máu sớm đã khô cạn, nhưng hắn không phát giác gì. Trong ngực của hắn, ôm chặt một cái tuyết y nữ tử, chỉ là, tuyết y bên trên tượng trưng cho ngâm tuyết giới sùng cao nhất thân phận băng hoàng minh văn, đã bị hoàn toàn nhuộm thành rồi màu máu. Hắn ôm thật chặt nữ tử, ánh mắt trống rỗng, không nhúc nhích, như không có sinh mệnh điều nạn, như một bức bi thương thê thương vẽ. Cái thế giới này hoang vu mà yên tĩnh, không có người sẽ đánh nhiễu bọn hắn. Thời gian không tiếng động lưu chuyển, không biết đã đi qua bao lâu, có lẽ mấy canh giờ, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy năm. Thẳng đến, một trận khô gió thổi lên, ở này tấm thê lãnh trên bức họa trải rộng ra tầng tầng cát bụi. Hòa Lăng thân ảnh hiện ra, nàng nhẹ nhàng quỳ ở Vân Triệt bên cạnh thân, bàn tay duỗi ra, nhưng sắp đụng chạm lấy hắn góc áo lúc, nhưng lại chậm rãi thu hồi. Những ngày này phát sinh tất cả mọi thứ, nàng đều rõ ràng nhìn lấy trong mắt, hắn từ một cái cứu thế anh hùng, người người tán tụng thần tử, tại hoàn thành cứu thế về sau, lại trong vòng một đêm bị đoạt đi tất cả, còn trở thành bị nâng giới truy sát ma nhân. Sao mà châm biếm, sao mà bi thương? Nàng là khoảng cách Vân Triệt linh hồn gần nhất người, loại đau khổ này, u ám, tuyệt vọng. Chỉ là đụng chạm lấy một chút như vậy, đều sẽ để cho nàng linh hồn xé rách loại kịch liệt đau nhức. Ở Mộc Linh thế giới bên trong, cái thế giới này thủy chung đều là tàn khốc, nhất là Hỏa Lăng. Nàng cha mẹ, nàng tộc nhân từng cái chết bởi cái khác chủng tộc tham lam, tự liền nàng sau cùng thân nhân, cũng là sau cùng hy vọng ký thác Hòa Lâm, cũng vĩnh viễn rời khỏi, nàng đều không thể gặp hắn một lần cuối. Nàng vốn cho rằng, trên đời đã không có khả năng lại có so đây càng tàn khốc, càng tuyệt vọng chuyện. Nhưng, chủ nhân, nàng nhẹ nhàng lên tiếng, để sư tôn nghỉ ngơi thật tốt a. Vân Triệt không có chút nào phản ứng. Hỏa Lăng không nói thêm gì nữa, yên tĩnh làm bạn ở hắn bên thân. Năm đó, thần hy không chỉ một lần nói với nàng, Vân Triệt là một cái rất người đặc biệt. Cái khác huyền giả nếu là có lấy Vân Triệt thiên phú cùng gặp gỡ, chắc chắn sinh sôi càng ngày càng cường đại khát vọng cùng dã tâm. Nhưng hắn lại không phải, ở luân hồi cấm địa đoạn thời gian kia, nàng từ trên người hắn cảm thụ nhiều nhất, chính là lo lắng. Hắn đối tình nghĩa coi trọng, thắng qua đối huyền đạo quyền thế truy cầu. Mà lại là vượt xa. Dù là hắn đã ở thần giới dương danh, nhưng không có dù là một chút xíu bỏ qua hạ giới tâm niệm, đối vương giới ném ra cành ô liu đều toàn bộ cự tuyệt. Bởi vì hắn nhà ở hạ giới, hắn sẽ không lưu lại. Mà dù là hắn đến thần giới, cũng không phải là vì truy cầu vị diện cao hơn. Mà vẻn vẹn muốn tìm tới hắn trong lòng lo lắng người kia. Đúng vậy, dù là trở thành cứu thế thần tử, dù là cùng các đại thần đế bình đẳng bề ngoài giao, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, vẫn như cũ là nhà hắn người, hắn thê nữ, hắn hồng nhan. Nhưng cũng là bởi vậy, thiên sát tinh thần cam vì hắn hóa thân tà anh, cam cùng hắn vĩnh về hạ giới, mộc huyền âm cam vì hắn bỏ qua ngâm tuyết giới, cam vì hắn lấy thân bề ngoài vẫn. Nhưng là, đây không phải hắn nghĩ muốn hồi báo. Cùng Vân Triệt tính mệnh tương liên những năm này, Hòa Lăng chỗ đã thấy Vân Triệt, chính là thần hy trong miệng miêu tả người kia. Nhưng, những này đối với hắn mà nói, sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất đồ vật, toàn bộ mất đi. Toàn bộ, tí tách, một giọt rét lạnh giọt nước rơi xuống, điểm vào Hòa Lăng trên gương mặt, để cho nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía không biết khi nào lặng yên tối xuống bầu trời. Càng nhiều giọt nước rơi xuống, cái này lâu dài khô vu thế giới bỗng nhiên rơi ra mưa, mà lại càng lúc càng lớn, đảo mắt mưa như chút nước. Mưa to ướt nhẹp lấy nữ tử tuyết váy, rội xối lấy nàng đã không có chút nào băng mang tóc dài. Nam tử vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như một cái đã triệt để không có rồi linh hồn cùng xúc giác thể xác. Chủ nhân, màn mưa bên trong, vang lên Hỏa Lăng khóc âm. Sư tôn kỳ thực vẫn luôn là một cái rất yêu mỹ người, xưa nay không nguyện ý để tóc của mình lộn xộn. Nhất là tại chủ nhân trước mặt, cho nên, Vân Triệt bất tỉnh chỉ mâu quang rất nhỏ rung động, ôm chặt Mộc Huyền Âm bàn tay không tiếng động run rẩy. Biến sắc thật lâu đồng quang bên trong, chậm rãi lộ ra ra Mộc Huyền Âm bóng dáng. Không có rồi sinh mệnh khí tức nàng, vẫn như cũ mỹ giống như là trong bức họa không bụi thần nữ, mặc cho ai đều sẽ một chút khắc sâu trong lòng, vĩnh thế sẽ không quên mất. Sư tôn. Không, nàng không phải sư tôn. Không phải ngâm tuyết giới vương. Là đem hắn trục xuất sư môn, vì hắn bỏ học sinh bị đuổi mệnh cùng ngâm tuyết giới. Không có bất kỳ cái gì người khác ý chí gây trở ngại, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chỉ thuộc về hắn Mộc Huyền Âm. Thế nhưng là, cái này tốt đẹp có được, vì sao lại ngắn ngủi như vậy? Như nở rộ thất thải ánh sáng rực rỡ, lại nháy mắt điêu linh bọt nước. Hắn thân trên chi lên, động tác không gì sánh được chậm chạp cứng ngắc, giống như là một cái gãy mất dây con rối. Huyền quang chớp lên, một cái phóng thích ra yếu ớt óng ánh quan tài thủy tinh xuất hiện ở phía trước. Hồng Nhi năm đó, chỗ ngủ say vĩnh hằng chi su. Hạt mưa càng ngày càng tận, càng ngày càng loạn, dính. Ẩm ướt đầu tóc che chắn lấy hắn ánh mắt. Hắn không chút nào cảm giác không thấy nước mưa nhiệt độ, hắn ngập người quỳ đất, đem một huyền âm thân thể rất nhẹ, rất chậm để vào vĩnh hằng chi su bên trong. Hắn bàn tay run rẩy theo bên dưới, phóng thích ra trắng xanh quang minh huyền quang, tịnh hóa lấy trên người nàng tất cả vết máu cùng uế, thả đi tất cả nước mưa cùng vết ướt. Cánh tay lần nữa nâng lên, một tiếng vang nhỏ, vĩnh hằng chi su bị chậm chạp khép lại. Giống nhau Vân Triệt phong bế tâm hồn, vì thiên sát tinh thần, biết rõ hẳn phải chết, biết rõ căn bản không thể có thể cứu được nàng, còn muốn một mình viễn phó tinh thần giới, dùng tử vong đổi lấy lực lượng đến cho các ngươi chôn cùng, uy phong lẫm lẫm rừng nào, cỡ nào cảm thiên động địa. A, ngươi chết thống khoái thảm liệt, chết một hướng thâm tình, xứng đáng ngươi thiên sát tinh thần. Nhưng, ngươi có biết, có bao nhiêu người vì có thể để ngươi mạng sống bỏ ra lượng lớn tâm huyết, bốc lên rồi cực lớn phong hiểm, thậm chí suýt nữa đưa vào toàn bộ tinh giới tương lai, mới khiến cho ngươi có rồi ở Long Thần giới cẩu thả còn cơ hội, mà ngươi lại biết rõ hẳn phải chết còn muốn đi chịu chết. Ngươi nhưng xứng đáng các nàng. Ngươi nhưng xứng đáng chính mình. Ngươi nhưng xứng đáng ngươi ở hạ giới chờ ngươi trở lại thê thiếp người nhà. Ngoại trừ thiên sát tinh thần, ngươi còn xứng đáng ai? Không được kêu ta sư tôn. Ta thu ngươi làm đệ tử, hứa ngươi phân công Minh Hàn Thiên Trì, cho ngươi toàn giới tốt nhất tài nguyên, vì để ngươi mau chóng thành tựu thần kiếp cảnh, thả xuống tông môn tất cả, tự mình mang ngươi tu hành, ngày đêm không rời. Cái này là ngươi đối ta, đối Ngâm Tuyết giới hồi báo. Ta Mộc Huyền Âm không có ngươi cái này loại ngu xuẩn đệ tử. Đó là Mộc Huyền Âm mắng hắn vô cùng tàn nhẫn nhất một lần. Hôm đó nàng ánh mắt, nàng tức giận, còn có mỗi một lời nói trọng trách, hắn đều không dám chút nào quên mất. Nhưng vì cái gì? Ngươi lại, thân là sư tôn, lại phạm xuống cùng đệ tử đồng dạng. Không, là càng thêm ngốc, càng thêm nặng sai lầm. Lại là một vòng huyền quang hiện lên, vĩnh hằng chi su bị hắn đưa vào rồi thái cổ huyền chu bên trong. Bởi vì hắn biết rõ, Mộc Huyền Âm thích nhất là, ở thái cổ huyền chu thế giới, nàng có thể mặt đối bát ngát xanh thẳm trời xanh. Mà không phải thiên độc châu thế giới bên trong vĩnh hằng xanh đậm. Đồng mâu bên trong đã mất đi Mộc Huyền Âm tồn tại, trong nháy mắt đó, hắn trong mắt, hắn thế giới, đều bỗng nhiên trở nên một mảnh trống rỗng. Chân hắn bước xê dịch, đón mưa to hướng đi phía trước, chân của hắn bước cứng ngắc chậm chạp, như một cái tuổi xế chiều lão nhân, hai mắt mờ tối không nhìn thấy một tia ánh sáng. Hắn không biết chính mình người ở chỗ nào, không biết chính mình nên đi chỗ nào, còn có thể đi nơi nào, tương lai lại ở phương nào. Hắn chỉ biết rõ. Mình không thể chết, bởi vì hắn mệnh là Mộc Huyền Âm dùng mệnh đổi lấy, bởi vì đây là nàng sau cùng nguyện vọng. Thế nhưng là, vì cái gì còn sống sẽ thống khổ như vậy? Như thế tuyệt vọng. Chủ nhân! Chủ nhân! Hòa Lăng nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn, từng tiếng hô hoán, lại không cách nào để hắn có chút phản ứng. Một tiếng vang nhỏ, một khối nhô ra đá vấp ở giữa mũi chân của hắn, để hắn trùng điệp té nhào trên đất. Hắn cánh tay lấy một cái vặn vẹo tư thế nặng nện tại đất. Nện vào rồi một cái từ hắn cái cổ vung ra cứng rắn trên đá. Cái kia một chuỗi hắn một mực mang ở cái cổ, từ trước tới giờ không bỏ được lấy xuống lưu âm thạch. Cha, vô tâm nhớ ngươi ác. Lộn xộn băng lãnh màn mưa bên trong, vang lên thiếu nữ kiều ngọt mềm âm. Vân Triệt nằm mà thân thể lập tức định lại ở đó, u ám trong mắt, cứng ngắc thân thể điên cuồng run rẩy. Run rẩy. A, ách. Hắn giống như là bị người gắt gao giữ lại cổ họng, phát ra vô cùng thống khổ làm câm âm thanh. Ây. Ách a, a, a, giống như là một cái linh hồn vỡ vụn, triệt để sụp đổ ác quỷ, hắn gào khóc, tuyệt vọng gào rít. Hắn dùng đầu điên cuồng đụng mà, cánh tay điên cuồng đánh lấy đầu lâu. Ách a, a, a, a, kêu khóc một tiếng, sau một tiếng thê lương, cổ họng tựa hồ cũng đã bị hoàn toàn xé rách, làm cho không người nào có thể tưởng tượng là như thế nào thống khổ lại, để một cái người phát ra so ác quỷ còn thê thảm hơn tiếng khóc. Hắn đầu lâu, cánh tay, thân bên dưới mạn mở mảng lớn vết máu, nhưng hắn không chút nào cảm giác không thấy thống khổ, liều mạng đụng chạm lấy mặt đất, nện như điên lấy đầu lâu. Vốn cho rằng đã khóc khô nước mắt, điên rồi đồng dạng tuôn trào lấy, nghiêng suối mưa to cùng vẩy ra máu chảy cũng không kịp cọ rửa. Hỏa Lăng không có hướng về phía trước, không có ngăn cản, nàng nhắm lại con mắt, không tiếng động nước mắt. Không biết qua bao lâu, rốt cục, tiếng gào khóc của hắn đình chỉ, hắn thân thể nằm sấp tại đất bên trên, hồi lâu, không nhúc nhích. Mưa to vẫn như cũ ở khắp trời rội xối, hòa tan lấy Vân Triệt trên người vết máu. Lại là hồi lâu đi qua, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích. Cố thổ, thân nhân, tộc nhân, thê tử, nữ nhi, hồng nhan, sư môn, bằng hữu, danh vọng, địa vị, vinh diệu. Hắn cả đời này nhất quý trọng yếu nhất tất cả. Toàn bộ mất đi, cũng mang đi hắn tất cả lo lắng, ấm áp, hy vọng, quyến luyến, chủ, nhân. Hòa Lăng một tiếng khẽ gọi. Lại không cách nào kiềm chế, vội vàng nghĩ muốn hướng về phía trước. Nhưng nàng mới phóng ra một bước, liền bỗng nhiên đứng tại nơi đó. Theo chi, chân của nàng bước không bị khống chế hướng về sau rút lui, một loại không cách nào nói rõ băng lãnh, kiềm chế, sợ hãi tập vào nàng linh hồn. Hắc hắc, hắc hắc hắc, một cái không gì sánh được thấp chìm, khàn giọng tiếng cười vang lên, như chưa từng so xa xôi địa ngục dưới đáy truyền đến. Vũng máu bên trong, cái kia yên lặng thật lâu thân thể chậm rãi đứng lên, nương theo lấy một cỗ dần dần tràn ngập. Lại đến điên cuồng bốc lên nồng đậm hắc khí. Hắc hắc, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Khúc Trương năm ngón tay gắt gao bắt ở trên mặt của mình, mặc dù cách bàn tay, đều giống như có thể nhìn thấy năm ngón tay bên dưới ngũ quan là, sao mà dữ tợn đáng sợ, hắc khí ở trên người hắn hỗn loạn lượn lờ, như vô số chỉ điên cuồng nhảy múa đẫm máu ác quỷ. Không, ta không phải hoàn toàn không có tất cả. Hắn phát ra không gì sánh được u trầm âm thanh, rõ ràng là đến từ người quen thuộc nhất, mang cho Hỏa Lăng, lại chỉ có lạ lẫm cùng run sợ, ta còn có mệnh. Ta, còn, có, hận, a. Ha ha ha, à, ha ha ha ha ha ha ha, cáp, răng rắc, một đạo lôi đình không hề có điểm báo trước bỗng nhiên bổ xuống, chạm tím lôi quang ở Vân Triệt sau lưng lướt lên một đạo đen nhánh cái bóng. Lôi quang chớp hiện, nhưng này bôi hắc ảnh nhưng lại chưa tiêu mất, mà là theo Vân Triệt cuồng tiếu dữ tợn vặn vẹo, như một cái bị cầm tù đã lâu, cuối cùng được tự do ngang ngược ma thần. Hỏa Lăng bình tĩnh nhìn lấy, thật lâu, nàng hướng đi trước, nhu hòa ôm lấy Vân Triệt, đem thân thể cùng chán hoàn toàn theo ở trên người hắn. Mặc cho chính mình xanh biếc trong mắt bị, trên người hắn cuồn cuộn hắc mang nhiễm lên càng ngày càng thâm thúy u ám. Ầm ầm, nặng nề tiếng oanh minh vang lên, mọi người theo bản năng nhấc đầu, ngạc nhiên phát hiện, vừa rồi rõ ràng còn vạn dặm không mây trời xanh lại chồng chất lên tầng tầng mây đen, toàn bộ thế giới cũng vì sự nhanh chóng tối xuống. Một cỗ nặng nề kiềm chế từ trời xanh không tiếng động phủ xuống, làm cho tất cả mọi người, trong lòng không bị khống chế sinh ra càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất an, chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ loại bất an này cảm giác đến tột cùng là cái gì. Mây đen tới đột nhiên, đi cũng rất nhanh, ngắn ngủi mười mấy tức sau, mây đen liền đã tan hết, mặc dù có chút quái dị, nhưng ngắn ngủi như vậy dị tượng, rất nhanh liền bị người ném sau óp. Càng sẽ không biết rõ, cái này phiến mây đen cũng không phải là xuất hiện ở nào đó một mảnh trời xanh, hoặc một cái nào đó tinh giới, mà là chết hết toàn bộ thần giới. Nguyệt thần giới. Hạ Khuynh Nguyệt ngóng nhìn trên không, mắt thấy mây đen xuất hiện cùng tiêu tán. Tốt kỳ quái vân. Nàng bên thân Cẩn Nguyệt không tự kìm hãm được mà nói, ngược lại là có chút giống 4 năm trước vân. A, nàng một tiếng kinh ngâm, sau đó cúi đầu che môi, tì, tì nữ lắm miệng. Mây đen tan hết, bầu trời một lần nữa khôi phục rồi ánh sáng, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, chậm rãi hướng đi tẩm cung. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, ở ta xuất quan trước đó, lớn nhỏ sự vụ do Giao Nguyệt cùng Vô Cực định đoạt, không phải lớn như trời chuyện, không chiếm được nhiễu. Là, Cẩn Nguyệt cánh môi mở ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó nhu thuận lên tiếng, nhìn lấy Hạ Khuynh Nguyệt rời đi bóng dáng, Cẩn Nguyệt rất lâu dài thất thần. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm giác được Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ vô cùng mỏi mệt. Cùng một thời gian, Phạn Đế thần giới, Thiên Diệp Phạn Thiên ánh mắt từ trên không quay lại, vừa rồi cái kia che trời mây đen, để hắn nhíu mày hồi lâu, sau đó hắn xoay người, theo kim quang chớp động, đã đi tới rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi ở thần điện. Thiên Diệp Ảnh Nhi phạm hồn sụp đổ, chỗ kế thừa Phạn Đế thần lực tán loạn, mặc dù đã mấy ngày nhưng vô luận huyền mạch vẫn là tinh thần vẫn không có hoàn toàn khôi phục, cảm giác được Thiên Diệp Phạn Thiên đi vào, Thiên Diệp Ảnh Nhi đôi mắt đẹp mở ra. Mái tóc dài của nàng vẫn như cũ là hết sức hoa lệ màu vàng chói, nhưng nàng trong mắt ánh vàng đã là cực kỳ nhạt. Phụ vương, nàng không có đứng dậy, mặc dù là ở chính mình trong điện, trên mặt cũng vẫn như cũ mang theo mặt nạ màu vàng óng. Đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi mà nói sớm đã trở thành thói quen. Một loại nàng đều cảm giác không đến thói quen. Khôi phục làm sao? Thiên Diệp Phạn Thiên nhàn nhạt hỏi. Đã từng, Thiên Diệp Ảnh Nhi, khí tức đáng sợ đến liền chư thần đế đô khó mà cảm giác thấu triệt, bây giờ, nàng Phạn Đế thần lực tan hết, khí tức trên thân yếu ớt, nhưng nó tầng diện, vẫn như cũ là thần chủ chi cảnh, vẫn là cấp 5 thần chủ. Tuy nhiên, so lấy nàng đỉnh phong chênh lệch một cái người thường không cách nào tưởng tượng khoảng cách, nhưng, Phạn Đế thần lực tẫn tán sau còn có thể có lưu trung kỳ thần chủ chi lực, có thể tưởng tượng được nàng thiên phú cùng những năm này thành tựu là sao mà khủng bố. Mà nàng thọ nguyên, cũng mới không đến ngàn năm. Khác một phương diện, nàng chỗ tu huyền công, đều là lấy phạn thần thần lực làm cơ sở, cho nên theo phạn thần thần lực tan hết, nàng tất cả huyền công cũng tận điều hủy bỏ. Bây giờ, nàng trên người chỉ có nhất phổ thông, thuần túy nhất huyền lực, đồng cấp phía dưới, không thể nào là bất luận người nào đối thủ. Nhưng dĩ vãng tu luyện lúc cảm ngộ đều ở, một lần nữa kế thừa phạn đế thần lực sau, trùng tu phạn thần hệ huyền công lúc cũng chắc chắn so đã từng thuận lợi mấy lần. 6 thành. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi nói, có Vân Triệt tin tức sao? Không có. Thiên Diệp Phạn Thiên lạnh giọng nói, Lam Cực Tinh bị Hạ Khuynh Nguyệt tiêu diệt, Ngâm Tuyết Giới Vương chủ động chịu chết, hiện tại liền buộc hắn hiện thân nhược điểm cũng không tìm tới. Bất quá, lấy hắn thực lực, không tránh được quá lâu. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi trong mắt hàn quang thoáng hiện, bị hắn chạy trốn cũng tốt, như thế, ta cuối cùng có cơ hội tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Đứng dậy, Thiên Diệp Ảnh Nhi khí tức ngoại phóng, cảm giác rồi một phen huyền lực cùng hồn lực trạng thái, nàng ngưng lông mày nói, như thế, lại có không đến nửa tháng, ta liền có thể khôi phục đến nhưng lần nữa kế thừa phạn thần thần lực trình độ. Ta có thể được thừa nhận lần thứ nhất, tự nhiên năng được thừa nhận lần thứ hai. Nhiều nhất mấy trăm năm, ta nhất định có thể khôi phục lại điên phong trạng thái. Ừm. Thiên Diệp Phạn Thiên gật đầu, nếu là người khác, ta ngộ thần lực thần hồn tán loạn, muốn được lần thứ hai thừa nhận khó như lên trời, mà ngươi, lại là có rất lớn khả năng. Để ta nhìn một chút ngươi huyền lực trạng thái. Vâng. Thiên Diệp Ảnh Nhi đem khí tức cùng tâm niệm đồng thời thu liễm. Thiên Diệp Phạn Thiên đến gần, bàn tay nâng lên mở ra, nhưng, bình hòa như nước đôi mắt chỗ sâu, lại đột nhiên hiện lên một vòng quỷ dị ánh vàng. Soạt. Bình tĩnh trong điện, bỗng nhiên chói lọi lên như viêm dương loại chói mắt ánh vàng. Ánh vàng phía dưới, là Thiên Diệp Ảnh Nhi một tiếng kinh ngâm. Vô số đạo màu vàng kim sợi tơ quấn chặt lấy rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi toàn thân, như một cái tỉ mỉ tấm võng lớn màu vàng kim, đem nàng thân thể bị gắt gao chói lại. Chẳng những thân thể, tự liền nàng huyền khí, cũng như bị vạn ngọn núi chấn áp, không cách nào phóng thích, càng không cách nào tránh thoát. Phụ vương, ngươi. Trên mặt của nàng hiện lên kinh mặt, theo chi lại bằng nhanh nhất tốc độ bình tĩnh trở lại. Phụ vương, ngươi cái này là làm cái gì? Nàng đình chỉ rồi dãy ruộng, bởi vì nàng biết rõ, lấy chính mình bây giờ trạng thái, căn bản không có khả năng tránh thoát mở. Thiên Diệp Phạn Thiên bàn tay thu hồi, đọc ngược sau lưng, thăm thẳm nhàn nhạt nói, một lần nữa kế thừa Phạn Đế thần lực chuyện, ngươi không cần còn muốn rồi, bởi vì ngươi đã không xứng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt thay đổi, trong lòng cũng bỗng nhiên lạnh lẽo, cái này tia lãnh ý không chỉ là tới lời nói của hắn, còn có hắn ngữ khí, bởi vì Thiên Diệp Phạn Thiên chưa bao giờ dùng dạng này ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua. Phụ vương, ngươi ở, nói đùa cái gì, ngươi ở huyền đạo bên trên thiên phú, cố chấp cùng dã tâm, để năm đó ta dứt khoát lựa chọn ngươi vì người thừa kế, về sau, thậm chí hướng thế nhân chỉ rõ ngươi vì tương lai Phạn Thiên thần đế. Thiên Diệp Phạn Thiên đôi mắt nhắm lại, âm thanh lạnh xuống, ta đối với ngươi ký thác rồi lớn biết bao kỳ vọng cao, mà ngươi, lại làm cho ta như thế thất vọng. Để ngươi thất vọng, ta đến cùng, phạm vào cái gì sai lầm lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày vàng chìm xuống. Nàng không biết chính mình nơi nào để hắn thất vọng, lại phạm vào cái gì sai, mà coi như thật phạm vào cái gì sai lầm lớn, lại vì sao muốn dùng phạn hồn tác đem nàng trói khóa. Những năm này, ta đều là làm sao dạy ngươi. Thiên Diệp Phạn Thiên âm thanh không có phẫn nộ, liền một tia tiếc hận đều không có, chỉ có một mảnh làm lòng người rét lạnh lãnh đạm, thân là tương lai Phạn Thiên thần đế, ngươi nhất định phải vạn sự vạn vật vì bản thân suy nghĩ, chỉ cần có thể thành toàn chính mình lợi ích, cái khác hết thảy cũng có thể hy sinh. Cũng có thể tính kế cùng cướp bóc, dù là không từ thủ đoạn, mà ngươi, lại vì cứu một người khác mà hy sinh bản thân, cam vì người khác chi nô. Thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi mãnh liệt ngước mắt, dù lấy tâm cảnh của nàng, mâu quang đều xuất hiện rồi mấy hơi ngơ ngác, ta là vì, cứu ngươi, hừ, cứu ta, ta nhưng từng mệnh ngươi cứu giúp, hoặc là buộc ngươi cứu giúp. Thiên Diệp Phạn Thiên lạnh giọng a hỏi, ta thậm chí đem phạn hồn linh đều cho rồi ngươi. Mà ngươi, lại đem phạn hồn linh trả lại, còn phạm xuống như thế xuẩn đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mặt khác, hắn âm thanh càng thêm phai nhạt đi, từ ngươi trở thành Vân Triệt Chino một khắc kia trở đi, ngươi liền triệt để đã mất đi kế thừa Phạn Thiên thần đế tư cách. Không, liền kế thừa Phạn đế thần lực tư cách cũng không có, nếu không, cái kia chính là ta Phạn đế thần giới sỉ nhục, cùng vĩnh viễn không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Thiên Diệp Ảnh Nhi định lại ở đó, mắt vàng bắt đầu không gì sánh được kịch liệt run run. Nàng không thể tin được, một chữ đều không thể tin được, trở thành Vân Triệt Chino, cái kia không thể nghi ngờ là nàng từ lúc chào đời tới nay lớn nhất hy sinh, lớn nhất sỉ nhục, là nàng nguyên bản dù chết cũng sẽ không nguyện ý nhận chịu lạ hổ thẹn lớn nhục. Nhưng, vì Thiên Diệp Phạn Thiên, nàng đem chính mình tất cả tôn nghiêm, ném tới rồi Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt dưới chân. Thiên Diệp Phạn Thiên, nàng cha đẻ, Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng nàng duy nhất tâm linh sơ hở. Nàng thế giới là băng lãnh, là vô tình, mà cũng nguyên nhân chính là như thế. Cái kia duy nhất ấm áp cùng tâm linh ký thác, liền sẽ là nàng sinh mệnh bên trong nhất quý trọng đồ vật. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, càng không thể tin được, chính mình như thế hy sinh, đổi lấy không phải hắn càng tăng nhiệt độ hơn cùng ánh mắt, ngược lại là lạnh lùng như vậy cùng như thế nói nói. Thiên Diệp Phạn Thiên con cháu vô số, nhưng từ trước đến nay sắc mặt không chút thay đổi, duy chỉ có đối nàng, từ nàng mẫu thân ly thế sau liền cực điểm cưng chiều ôn hòa, không chỗ không đáp, sớm liền tuyên bố nàng vì tương lai thần đế. sớm cho rồi nàng siêu việt ba phạn thần quyền lực, giới bên trong việc lớn, rất nhiều đều trực tiếp do nàng quyết định, dù là phạm xuống cái gì sai lầm nhỏ thậm chí sai lầm lớn, cũng từ trước tới giờ không bỏ được trách phạt, ngược lại sẽ che chở đến cùng. Những năm này, Thiên Diệp Ảnh Nhi, trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết rất nhiều cùng vương giới liên quan đại nhân vật, nhưng tuy là vương giới, cũng chưa từng người dám chân chính đối nàng động thủ, bởi vì tất cả mọi người biết rõ nàng ở phạn đế thần giới địa vị, động nàng, liền tương đương động toàn bộ phạn đế thần giới. Thiên Diệp Phạn Thiên như thế đối nàng, nàng đối Thiên Diệp Phạn Thiên, cũng một mực coi là sinh mệnh bên trong sau cùng, cũng trọng yếu nhất thân tình, không thể cô phụ phụ thân. Giống như nàng ở mẫu thân trước mộ chỗ đọc như thế. Nàng những năm này cố chấp cùng nỗ lực, có rất rất lớn một bộ phận, là vì rồi không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Nhưng, đây hết thảy, ở hôm nay, bỗng nhiên ở giữa liền trở nên không gì sánh được lạ lẫm cùng xa xôi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhắm lại con mắt, không có phẫn nộ, không có có chất hỏi, thấp giọng nói, có lẽ, hoàn toàn chính xác là ta sai rồi. Như thế, phụ vương là chuẩn bị bỏ qua ta rồi hả? Không, Thiên Diệp Phạn Thiên nói, tuy nhiên, ngươi đã không có kế vị thần đế cùng kế thừa thần lực tư cách, nhưng còn có một cái khác tác dụng. Tác dụng, Thiên Diệp Ảnh Nhi rất nhẹ rất lạnh cười rồi một chút, ngươi đem ta trói buộc, chính là vì cái này tác dụng. Như thế sợ ta chạy trốn, xem ra đó cũng không phải cái cỡ nào nhận người ưa thích tác dụng. Nam Minh Chính đang hướng về nơi này chạy đến, Thiên Diệp Phạn Thiên hai mắt chuyển qua, ánh mắt vẫn là như vậy u nhạt, không có chút nào không bỏ, càng không có chút nào thẹn, lại có gần nửa canh giờ cũng liền đến rồi, đến lúc, hắn sẽ đem ngươi mang đến Nam Minh thần giới, như thế, ngươi liền có thể hoàn thành sau cùng giá trị. Từ đầu tới cuối duy trì lấy lãnh tỉnh Thiên Diệp Ảnh Nhi sắc mặt chợt biến, nàng trong mắt hơi co lại, triệt triệt để không thể tin được nghe được mỗi một chữ, ngươi muốn đem ta, đưa cho Nam Minh. Thiên Diệp Phạn Thiên trước đó lời nói, nàng còn có thể hiểu thành chân chính thất vọng. Như hắn chỗ nói, một cái từng vì ma nhân chi nô người, như kế vị thần đế, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới lên án trò cười, thậm chí dẫn vì phạn đế sỉ nhục. Hắn có thể tước đoạt nàng kế thừa tư cách, nhưng hắn có thể nào? Đem nàng, danh chấn tại thế phạn đế thần nữ, bỏ qua toàn bộ tôn nghiêm cứu hắn tính mệnh nữ nhi, như một cái hàng đồng dạng đưa cho Nam Minh. Ngươi tại sao lại kinh ngạc như thế? Đây không phải chuyện đương nhiên sự tình a. Thiên Diệp Phạn Thiên hờ hững mà nói, như ở tự thuật một cái lại chuyện không quá bình thường, ta phạn đế thần giới bởi vì ta anh mất hai phạn vương, bởi vì kiếp thiên ma đế mất ba phạn thần, ngươi thần lực thần hồn lại bị vỡ vụn, có thể nói tổn thất nặng nề, uy hiếp đại giảm, đoạn không thể lại bị thương. Nam Minh thần đế đối với ngươi thèm nhỏ dãi đã lâu, dĩ vãng hắn to gan, cũng không dám dùng sức mạnh. Mất hai phạn vương tam phạn thần sau, hắn đã là biểu lộ ý uy hiếp, mà cái kia lúc ngươi còn không có làm ra cái kia quyết định ngu xuẩn. Cho nên ta đoạn sẽ không để cho hắn đạt được. Nhưng hiện tại, đưa ngươi đưa cho hắn, là ngươi có thể cho phạn đế thần giới mang tới giá trị lớn nhất. Thiên Diệp Phạn Thiên mỉm cười, coi như không đem ngươi đưa cho hắn, như thế cục diện, lấy tính tình của hắn, tuyệt sẽ không thờ ơ. Do hắn làm thủ đoạn cướp đoạt, cùng ta chủ động đưa cho hắn, cả hai thế nhưng là khác nhiều. Cái sau đã giải ẩn họa, mà lại kết minh Nam Minh, lại có thể để hắn thiếu bên dưới một ơn huệ lớn bằng trời. Dù sao, đối Nam Minh mà nói, nữ nhân so hết thảy đều trọng yếu, mà Ảnh Nhi ngươi, nếu có được đến ngươi, hắn nhưng là cái gì đại giới cũng sẽ không do dự. Ta rất chờ mong, hắn sẽ cho ta một cái như thế nào đáp lễ. Thiên Diệp Ảnh Nhi bờ môi rung động, lại là làm sao đều không thể nói. Trước mắt phụ thân, đúng là như vậy lạ lẫm. Không, giờ khắc này, nàng chợt phát hiện, chính mình có lẽ cho tới bây giờ đều không có thực sự hiểu rõ, cùng thấy rõ qua chính mình phụ thân, cho tới bây giờ đều không có. Ở trước đó, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Thiên Diệp Phạn Thiên nghiêng người sang, hướng Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi đến gần, làm ta đông đảo nhi nữ bên trong nhất ưu tú một cái, mặc dù không có phạn đế thần lực, lấy ngươi thiên phú, tương lai cũng khó nói có thể đạt tới thần chủ trí cảnh, nếu không phải bất đắc dĩ, ta còn thực sự không bỏ được đem ngươi đưa cho Nam Minh. Nhưng như thế thiên phú, nếu là quy về Nam Minh, cũng thực ở quá đáng tiếc. Ta nghĩ Nam Minh cũng định không thích, dù sao nữ nhân nếu là quá mạnh rất khó khăn khống. Nhưng cũng không phải là một cái quá mỹ sự tình, cho nên, hắn ngón tay bỗng nhiên điểm ra, một đạo ánh vàng bắn thẳng đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, ở nàng mặt ngoài thân thể tràn ra một cái màu vàng kim huyền trận. Huyền trận hình thành nháy mắt, vô số đạo như dòng lũ loại khí tức đột nhiên đánh phía Thiên Diệp Ảnh Nhi huyền mạch, để cho nàng vốn là, bởi vì phạn đế thần lực sụp đổ mà bị hao tổn huyền mạch một mảnh oanh kêu. Phốc, Thiên Diệp Ảnh Nhi liên phun ba đạo huyết tiễn, ngọc nhan ở trong thống khổ vặn vẹo. Nàng gắt gao không có phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, nhưng toàn thân trên dưới, không một chỗ không đang run run, linh hồn càng là như bị ác ma dẫm đạp, kịch liệt run rẩy co rúm lại. Nàng là cái lòng dạ vô cùng ác độc người, năm đó vì đoạt tà thần thần lực, nàng cho Vân Triệt trồng xuống phạn hồn cầu tự ấn lúc, không có nhăn một chút lông mày. Nhưng hiện tại, mặt đối bỗng nhiên như thế tuyệt tình, đáng sợ như vậy phụ thân, nàng không cách nào rõ ràng. Nàng càng muốn tin tưởng, đây bất quá là một trận hoang đường tàn nhẫn ác mộng. Thiên Diệp Phạn Thiên bàn tay thả xuống, mà màu vàng kim huyền quang y nguyên quấn quanh ở Thiên Diệp Ảnh Nhi trên người, hắn xoay người, lần nữa chắp hai tay sau lưng, mỉm cười nói, như thế, từ giờ trở đi, ngươi huyền khí sẽ dần dần lui tán, mãi cho đến thần quân cảnh, mà lại kiếp này, đều khó có khả năng lại thành tựu thần chủ. Cứ như vậy, đã không quá tiện nghi rồi Nam Minh, cũng có thể tuyệt ngươi giết cha tâm tư. Đến rồi Nam Minh, như biểu hiện đủ tốt, nói không chừng Nam Minh thần đế y nguyên sẽ nguyện ý lập ngươi làm hậu, lấy ta mấy năm nay đối ngươi bồi dưỡng, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi phải làm đạt được. Nhưng ngàn vạn đừng hoang phế ngươi sau cùng giá trị cùng cơ hội. Hắn sau lưng, màu vàng kim phạn hồn tác bên trong, Thiên Diệp Ảnh Nhi thân thể ở thống khổ cùng run rẩy bên trong chậm rãi cong bên dưới. Nàng huyền mạch bị hủy đi gần một nửa, mà lại là không cách nào chữa trị tổn hại. Hỗn loạn huyền khí nhanh chóng sói mòn, tuôn trào lấy,